Hoàng Ngàn Miểu đến gần nói, đây là Thủy Tinh Oánh. Thủy Tinh Oánh rốt cuộc là cỡ nào thân phận, thế nhưng ở Thủy Chi giới bị trở thành Thủy Thần. Lúc này, một cái màu lam thân ảnh tiềm nhập Hải Thần Điện bên trong, hắn ngơ ngác nhìn kia Thủy Tinh Oánh pho tượng, muốn tới gần đụng vào, chính là lại không dám vươn tay đi. Tiếp theo, phanh, một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Trước mắt người kia, là Long Mộ Hàn. Lại cũng không phải Long Mộ Hàn, phải nói là kia một cái kẻ điên. Lúc này Hải Thần Điện người đã vọt vào tới, chuẩn bị đem này một cái đột nhiên xông tới người đâu đuổi đi đi ra ngoài. Hải Thần Điện điện chủ thật sâu nhìn Long Mộ Hàn nói, các ngươi đều đi xuống đi. Nhân ngư nữ hoàng có chút kinh ngạc, điện chủ thế nhưng lưu lại thiếu niên này. Điện chủ sâu kín nói, vẫn luôn phụng dưỡng Hải Thần Đại Nhân ta có thể cảm giác được, thiếu niên này trên người có cùng Hải Thần Đại Nhân tương đồng hơi thở. Hoàng Ngàn Miểu chỉ có thể nói tương tự, đó là một loại cùng Hải Thần Đại Nhân ở chung thật lâu mới xuất hiện cảm giác, chính là thiếu niên này, đó là một mạch tương thừa hơi thở. Hán! Hoàng Ngàn Miểu sửng sốt, kia tuyệt đối cùng Long Mộ Hàn không có nửa điểm quan hệ, mà là kia một cái kẻ điên. Hoàng Ngàn Miểu nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở ta trước mặt. Kẻ điên cả giận nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi cái này đồ lười cũng dám xuất hiện ở ta trước mặt. Hôm nay, ngươi chuẩn bị như thế nào làm, vẽ ra một cái nói tới đi. Đối mặt kẻ điên, Hoàng Ngàn Miểu đã tùy thời làm tốt tác chiến chuẩn bị. Người này là bất tử chi thân, nó mỗi một lần ra tới đều làm nàng tổn thất không ít chân quý đồ vật. Chính là lúc này kẻ điên lại nói, nơi này là Hải Thần Điện, một khi đánh với ngươi lên, nơi này liền sẽ hủy diệt, ta nhưng luyến tiếc nàng pho tượng hủy diệt. Kẻ điên thật sâu nhìn kia pho tượng, si mê không thôi. Bạch Hổ xem thực rõ ràng, đó là nhìn tình cảm chân thành nữ nhân ánh mắt. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta cũng cảm thấy nơi này phá hư đáng tiếc, ta đáp ứng tạm dừng ngừng chiến. Lúc này, kẻ điên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu hận không thể đem Hoàng Ngàn Miểu cấp sống sờ sờ nuốt rớt. Ta xem ngươi là lười đến đánh đi. Vô luận là cái gì chiến đấu, ngươi đều là như vậy không chút để ý, trước nay đều không nghiêm túc. Nếu ngươi nghiêm túc một chút, như vậy nàng liền sẽ không xảy ra chuyện, ngươi liền trước nay đều không có một chút lòng ấy nay sao. Kẻ điên ở lạnh băng lên án này Hoàng Ngàn Miểu. Vĩnh viễn đều là như thế, cái này đồ lười vô tâm không phổi, vĩnh viễn không đem bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự vụ để ở trong lòng, mà nàng lại như vậy yêu thương nàng, cho dù trả giá sinh mệnh cũng không chối từ. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, xem ngươi cũng đối ta thực hiểu biết, ta chính là người như vậy, thì tính sao? Ngươi kẻ điên đã muốn xông lên đi, bất quá Bạch Hổ lại chặn hắn nói. Ngươi dám động tiểu Thủy Nhi thử xem. Bạch Hổ đen nhánh con ngươi gắt gao nhìn hắn, cựu trọng giới sinh linh rất ít có hắn không biết, chính là ký chủ ở Long Mộ Hàn trong thân thể thứ này, hắn thế nhưng nhìn không thấu là cái gì. Nếu không cần khai chiến, như vậy Hoàng Ngàn Miểu liền trực tiếp làm lơ kẻ điên đến. Điện chủ, ta muốn tìm một khối màu lam khoa phiến, nghe nói các ngươi Hải Thần Điện có. Ngươi nói thẳng muốn thế nào mới có thể giao ra đây đi. Đem nàng mảnh nhỏ cho ta. Kẻ điên lại trực tiếp bá đạo đưa ra yêu cầu. Điện chủ nói, hôm nay, ta nhìn đến thần nữ điện hạ tới, liền đã đoán được thần nữ điện hạ ý đồ đến, chính là kia một mảnh mảnh nhỏ, thật sự không thể cho ngươi. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, vì cái gì? Lúc trước hải ma phong ấn đột nhiên trở nên buông lỏng lên, lập tức nó liền muốn ra tới thai họa thiên hạ, ít nhiều kia một khối mảnh nhỏ rơi xuống. Thêm vào phong ấn, mới có thể làm hải ma không chạy ra. Hải Thần Điện chủ trả lời. Ta biết kia một khối mảnh nhỏ, tuyệt đối là hải thần đồ vật, cũng chỉ có hải thần quan trọng đồ vật, mới có thể một lần nữa phong ấn trụ hải ma. Nếu một khi kia mảnh nhỏ bị lấy đi, hải ma sớm muộn gì sẽ phá vỡ phong ấn mà ra, như vậy sẽ trở thành toàn bộ thủy chi giới hạo kiếp. Hải Thần Điện điện chủ lo lắng nói. Lúc này, kẻ điên lạnh lùng nói, thủy chi giới như thế nào? Ta sẽ không quản. Cựu trọng giới như thế nào, ta cũng sẽ không quản, ta chỉ cần hắn, giao ra đây, bằng không ta giết ngươi. Lúc này kẻ điên hai mắt nháy mắt biến đỏ, kẻ điên không hổ là kẻ điên, này phiên ngôn luận, cho dù hai bên là sinh tử thù địch, Hoàng Ngàn Miểu cùng Bạch Hổ đều nhịn không được chụp hảo. Bọn họ lẫn nhau xem đối phương không vừa mắt, chính là này một câu lại làm cho bọn họ sinh ra cộng minh. Hoàng Ngàn Miểu nói, thủy chi giới như thế nào? Ta cũng cảm thấy không quan trọng, cựu trọng giới như thế nào, kia quản len sợi sự tình a. Ngươi, các ngươi sao lại có thể nghĩ như vậy? Hải thần điện điện chủ bị này ba cái kẻ điên cấp dọa nói. Đem thủy tinh ánh mảnh nhỏ giao ra đây đi. Giao ra đây. Bạch hổ đến, hải ma nếu ra tới thai họa thủy chi giới nói, ta sẽ giải quyết. Bạch hổ vừa nói sau, có một cổ bàng bạc lực lượng, bao phủ xuống dưới. Hải thần điện điện chủ mở to hai mắt nhìn đến, ngài. Ngài là hắn sống thượng vạn năm, đương nhiên không phải đối cửu trọng giới hoàn toàn không biết gì cả. Đứng ở cửu trọng giới đỉnh những người đó, hắn cũng có bao nhiêu lý giải. Mà trước mắt này một vị chính là. Bạch hổ gắt gao dắt lấy hoàng ngàn miểu tay, đối hải thần điện điện chủ nói, ta là cửu trọng giới bảo hộ thần thú, bạch hổ. Nếu là hải ma ra tới, ta sẽ tự giải quyết, đem tiểu thủy nhi muốn đồ vật giao ra đây đi. Hoàng ngàn miểu vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía bạch hổ, bạch hổ đại thúc không phải tứ thần thú chi nhất sao? Bảo hộ thần thú là cái gì đông đông? Bạch hổ cười nói, tiểu thủy nhi sớm phát hiện ta cùng chu tức bọn họ không giống nhau không phải sao? Ta tự cửu trọng giới hình thành liền đã sinh ra, khi đó ở vào hỗn độn bên trong, bị giao cho bảo hộ cửu trọng giới sứ mệnh, trở thành cửu trọng giới bảo hộ thần thú. Lúc ấy, ta không có bất luận cái gì hình thái, thẳng đến huyền vũ bọn họ xuất hiện, ta biến thành bạch hổ, trở thành tứ thần thú chí nhất. Bí mật này, chính là liền ngươi mẫu thân cùng cha cũng không biết. Hắn sứ mệnh, là bảo hộ cửu trọng giới. Chính là hiện giờ, hắn sứ mệnh là bảo hộ tiểu thủy nhi, bảo hộ hắn một người. Có một loại cảm tình, đủ để cho hắn điên cuồng, bỏ xuống hết thảy, chỉ vì một người. Bạch hổ nói ra bí mật này, vẫn là có chút thấp thỏm. Nếu là tiểu thủy nhi ghét bỏ hắn quá lao làm sao bây giờ? Vốn dĩ bọn họ đối phận liền kém một mảng lớn. Chương 73 Thanh Long. Thứ 73. Hoàng ngàn miểu đánh giá bạch hổ, càng thêm làm bạch hổ khẩn trương lên. Hoàng ngàn miểu ôm lấy bạch hổ đại thúc lợi hại như vậy, ta giống như kiếm lớn. Kẻ điên lạnh lùng nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, bảo hộ thần thú lại như thế nào? Lúc này, hải thần điện điện chủ nói, liền tính ngươi là bảo hộ thần thú đại nhân, chính là theo ta quan sát, đại nhân thực lực của ngươi cũng có điều yếu bớt, nơi này là thủy chi giới, áp chế cũng là cực kỳ cường. Cho dù ngươi ra tay, cũng không nhất định có thể đánh bại được hải ma. Bạch hổ trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm quan mang, nói, ngươi ý tứ, là vô luận như thế nào cũng không chịu đem tiểu thủy nhi muốn đồ vật giao ra đây. Khủng bố uy áp, làm hải thần điện điện chủ cảm giác được chấn động. Bảo hộ thần thú đại nhân quả thực rời đi. Đây là có thể cùng thần long đại nhân cùng thần hoàng đại nhân sóng vai viễn cổ thần thú. Bất quá hắn vẫn là cắn răng nói, là. Một khi đã như vậy ta liền đánh tới ngươi chịu thua lại nói. Lúc này, kẻ điên đạp bước chân đến gần. Nhìn về phía hoàng ngàn miểu nói, mau dùng không gian phong ấn, ta nhưng không nghĩ đem như vậy xinh đẹp địa phương cấp hủy diệt. Hoàng ngàn miểu cười như không cười nhìn hắn đến, ngươi biết đến có điểm nhiều. Ta đều có loại giết người diệt khẩu xúc động đâu. Kẻ điên nhướng mày nói, ta không phải người, ta là bất tử chi khu, ngươi giết không được ta. Hiện tại quan trọng nhất chính là bắt được mảnh nhỏ, hoàng ngàn miểu cũng mị tâm tư cùng cái này điên điên khủng khủng quái vật nói vô nghĩa. Nhìn về phía thủy tinh ánh kia hoàn mị pho tượng, hoàng ngàn miểu nói, không gian phong ấn. Bọn họ đứng địa phương, như cũng là hải thần cung điện, chính là lại cùng hải thần cung điện đã không phải một cái không gian. Ở cái này không gian bên trong, vô luận như thế nào phá hư, tuyệt đối sẽ không đối chân chính hải thần cung điện, có bất luận cái gì thương tổn. Này nhất chiêu, cực kỳ tiêu hao linh hồn lực, hoàng ngàn miểu trừng mắt kia kẻ điên nói, ngươi như thế nào chiến đấu, ta sẽ sử dụng này nhất chiêu. Kẻ điên đến, bởi vì ngươi tưởng một người ngủ không bị người quấy rầy thời điểm, thường xuyên dùng. Nói xong, kẻ điên đã xông lên đi, mục tiêu đó là hải thần điện điện chủ. Thi triển như thế khổng lồ không gian phong ấn hoàng ngàn miểu lúc này vô pháp chiến đấu, liền đối với bạch hổ nói, bạch hổ đại thúc, liền giao cho ngươi, nhất định phải đánh bại hải thần điện điện chủ, hỏi ra mảnh nhỏ rơi xuống. Nếu có thể nói, đem kia tiểu tử cũng hung hăng thu thập một đốn. Hoàng ngàn miểu dối tay chỉ vào long mộ hàn nói. Bạch hổ gật gật đầu nói, hảo. Màu trắng thân ảnh biến thành một đạo tia chớp, nhằm phía kia hải thần điện điện chủ, đối mặt đồng dạng đối thủ. Bạch hổ cùng kẻ điên nhưng thật ra không có nội loạn. Hải thần điện điện chủ thực lực rất mạnh, cho dù ở bạch hổ cùng kẻ điên trong mắt cũng không tính cái gì, chính là lúc này ở thủy chi giới, thật là một cái thập phần khó chơi nhân vật. Thủy chi giới cấp bậc cấm chế, đối với cái này hải thần điện điện chủ không có tác dụng, hắn có thể siêu việt kia tôn vương đỉnh hạn chế. Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói, này quả thực là gian lận a. Bất quá may mắn kẻ điên là bất tử chi thân, như thế nào đánh đều đánh không chết. Mà Bạch Hổ thực lực mạnh mẽ, hai người liên thủ liền tính Hải Thần Điện điện chủ thực lực cường hãn, bọn họ cũng đánh thành ngang tay. Chính là cũng chỉ là ngang tay mà thôi, muốn thắng kia thật sự không có dễ dàng như vậy. Hải Thần Điện điện chủ đến, hai vị đại nhân, ta thật sự vô tình mạo phạm, các ngươi vẫn là thôi đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, cho dù thủy tinh ánh mảnh nhỏ, có thể phong ấn cái kia cái gì hải ma, chính là ma cá mập nhất tộc người đã động, nói hải ma thực mau liền sẽ ra tới. Ngươi liền đại biểu thủy tinh ánh phong ấn chi lực, đã không có bao lớn tác dụng. Ngươi luôn mồm nói vì thủy chi giới, không chịu đem thủy tinh ánh mảnh nhỏ giao cho ta, rốt cuộc giáp tâm ở đâu đâu. Vừa mới bắt đầu bị thần điện điện chủ kia từ bi biểu tượng khóa mê hoặc, bất quá nhìn bọn họ chi gian chiến đấu, Hoàng Ngàn Miểu cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không thích hợp. Có vấn đề đâu? Ha ha ha! Không hổ là thần nữ điện hạ a. Thế nhưng bị ngươi nhìn thấu. Lúc này, kia hải thần điện điện chủ kia tuyết trắng tóc dài đột nhiên biến thành đen nhánh xà, dữ tợn vô cùng. Bạch Hổ sắc mặt biến đổi, nói, ngươi không phải hải thần điện điện chủ, mà là kia hải ma phân thân. Ha ha a! Không hổ là bảo hộ thần thú đại nhân, là lại như thế nào? Hắn càn rỡ cười nói, khủng bố hơi thở lan tràn mở ra. Hoàng Ngàn Miểu thâm hô một hơi nói, xem ra ta không thể quăng như vậy nhìn. Hoàng Ngàn Miểu nói, phong ấn giải trừ. Kẻ điên bạo nộ đến, ngươi dám. Tưởng tượng đến kia hoàn mỹ pho tượng muốn phách thoái, kẻ điên khóe mắt muốn nứt ra, ở không gian phong ấn giải trừ ngay sau đó, Hoàng Ngàn Miểu xông ra ngoài, trực tiếp đem kia pho tượng thu được không gian bên trong. Cung điện tuy rằng đẹp, bất quá dù sao cũng là cung điện, bất quá cái này pho tượng là không thể phá hư. Tình huống có biến, chỉ có thể làm như vậy. Không gian mở ra, kẻ điên vọt đi lên vô cùng phẫn nộ nói, ngươi cũng dám tư tàng, giao ra đây, nhanh lên giao ra đây. Hoàng Ngàn Miểu lắc mình tránh thoát, trợn trắng mắt đến, ngươi tên ngốc này có thể hay không không cần như vậy xuẩn, trước đem cái này cái gì hải ma phân thân cấp giải quyết rớt. Không được, ngươi cho ta giao ra đây, bằng không ta giết ngươi. Chính là kẻ điên một điên lên, kia thật là hoàn toàn không quan tâm. Hoàn toàn nghe không vào Hoàng Ngàn Miểu nói, vì thế cùng Hoàng Ngàn Miểu đánh lên, đánh Hoàng Ngàn Miểu cái kia nổi trận lôi đình A. Mà Bạch Hổ cũng cùng hải ma dây dưa lên. Hoàng Ngàn Miểu nói, cứu bảo, bát bảo, chu tước, ma lang, ra tới, cho ta ngăn trở cái này kẻ điên. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hoàng Ngàn Miểu quát. Hoàng Ngàn Miểu thực lực không tầm thường, khế ước thú quân đoàn thực lực cường hãn, kẻ điên nương long mộ hàn thân thể. Ở thủy chi giới cũng chỉ có thể dùng ra tôn vương đỉnh thực lực. Che lấp thực lực là giết không chết Hoàng Ngàn Miểu, chính là bởi vì Hoàng Ngàn Miểu có bất tử chi thân, nàng đồng dạng giết không chết hắn. Như vậy rằng co, thật sự không biết muốn liên tục tới khi nào, ở Hoàng Ngàn Miểu tức giận đến cực điểm thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Chết nữ nhân, để cho ta tới. Hoàng Ngàn Miểu sửng sốt. Thanh Long, ngươi cuối cùng đã tỉnh, ngươi hiện tại chính là ta khế ước thú. Không biết kêu chủ nhân sao? Im miệng. Một cái màu xanh lá thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, ngước mắt nhìn về phía bị kẻ điên bá chiếm thân thể Long Mộ Hàn vọt qua đi. Ngươi có ngươi kiêu ngạo, liền tính thất bại, ta đều không có nghĩ tới ngươi sẽ buông hết thảy, bị một cái quái vật, kẻ điên tạm dùng thân thể. Thanh Long một tiếng gầm rú, hóa thành hình rồng, một bên đánh một bên tức giận mắng. Bọn họ trước kia chính là linh hồn khế ước giả. Đối với lẫn nhau đều là thập phần hiểu biết, Thanh Long từng tiếng tức giận mắng thanh, đem Long Mộ Hàn linh hồn hung hăng kích thích một phen. Kết quả kẻ điên đã không thể hoàn toàn khống chế Long Mộ Hàn thân thể, hắn cả giận nói, đáng giận. Long Mộ Hàn ánh mắt trở nên bình thường, hắn thấy được Thanh Long, hơi hơi ngẩn ra, tâm tình lại là cực kỳ phức tạp. Hắn khàn khàn hô, Thanh Long. Thanh Long lạnh nhạt nói, ta hiện tại đã cùng ngươi không có một chút quan hệ. Không phải ở ngươi lợi dụng ta lúc sau, mà là ở ngươi cam tâm tình nguyện bị người khác thao tác, lần lượt cái này chết nữ nhân thời điểm. Long Mộ Hàn nôn nóng giải thích nói, này hết thể đều là hắn làm, cùng ta một chút quan hệ đều không có, ta sao có thể sẽ thương tổn tiểu thủy nhi đâu. Ta như thế nào bỏ được? Thanh Long nỉa mai cười nói, sẽ không, luyến tiếc. Ngươi thật lâu trước kia liền làm, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Thanh Long kia tươi cười. Làm hắn khó chịu đến cực điểm, làm hắn không chỗ dung thân. Đúng vậy, ở không có bị người thao tác thời điểm, hắn cũng làm qua. Tiểu Thủy Nhi, Thanh Long, các ngươi thật sự không muốn lại tha thứ ta sao? Long Mộ Hàn thấp giọng nói. Thanh Long nói, ta thật là chết nữ nhân khế ước thú, đương nhiên nghe nàng. Mà nàng cũng không phải là tha thứ hay không vấn đề của ngươi, mà là căn bản là không có đem ngươi đưa người. Hoàng Ngàn Miểu khẽ cười nói, hoàn toàn không nghĩ tới Thanh Long miệng của ngươi cũng ngoan độc a. Thanh Long tức giận nói, đó là bởi vì ngươi tâm địa độc ác. Hoàng Ngàn Miểu lạnh nhạt nhìn Long Mộ Hàn nói, ngươi nếu không nghĩ ta đối với ngươi ra tay nói, liền cút cho ta ra nơi này, ta tuy rằng giết không chết ngươi, chính là trọng thương đại tàn linh tinh, cũng đủ ngươi chịu. Bị Tiểu Thủy Nhi như vậy coi thường, Long Mộ Hàn kỳ thật đã chết lặng, chính là hiện giờ Thanh Long cũng là như thế, cái này làm cho Long Mộ Hàn sắc mặt bạch không thể lại trắng. Cuối cùng hắn cúi đầu nói, ta đã biết. Long Mộ Hàn đi ra Hải Thần Điện, Hoàng Ngàn Miểu xem đều không có liếc hắn một cái, mà là trực tiếp hạ lệnh đến, Thanh Long, Bát Bảo Cửu Bảo, Chu Tước, Ma Lang, đi cùng nhau giải quyết cái kia hải mà phân thân. Hắn ỷ vào trực tiếp chỉ là một cái phân thân không chịu vị diện áp chế, như vậy nàng liền ỷ vào người nhiều thú nhiều bắt đầu ý quần đầu hảo. Ầm ầm ầm. Thủy chi phong ấn, phong chi phong ấn, cho ta diệt. Hoang Ngàn Miểu quát, dòng nước cùng với một trận gió lốc quanh qua đi. A, hải ma phân thân bị liền cơm công kích, cũng hao tổn không ít. Hoang Ngàn Miểu thi triển hỗn hợp phong ấn thuật, linh hồn lực tiêu hao không sai biệt lắm, xem đến u đau lòng không thôi, nói: Tiểu Thủy Nhi, kế tiếp giao cho ta thì tốt rồi. Thanh Long, Chu Tước. Bạch Hổ mở miệng nói. Kiêu ngạo nghệ với vạn thú phía trên hơi thở, làm Thanh Long cùng Chu Tước sắc mặt một ngừng, ứng tiếng nói, Bạch Hổ lão đại, ở. Bài trận, tứ thần diệt thế trận. Bạch Hổ hạ lệnh đao. Chu Tước nhảy ra tới đến, Bạch Hổ lão đại, chuyện vui huyền vũ không ở hoa. Bạch Hổ chỉ vào Bát Bảo cùng Cựu Bảo nói, bọn họ hai chỉ. Đủ để đỉnh huyền vũ vị trí. Bát Bảo cười cười nói, bảo hộ thần thú đại nhân lại là như vậy để mắt luân ra a. Cựu Bảo bĩu môi nói, đây chính là chủ nhân nam nhân, ngươi đây là cái gì ngữ khí, không đem chủ nhân đem ngươi cấp băm sao. Bát Bảo thân thể run run, sau đó trả lời, huyền vũ vị trí, chúng ta có thể đỉnh thượng. Ma Lang, ngươi đi trước chống đỡ hải mà phân thân. Thế gian này có tam đại chí tôn cấp bậc thần thú, thần hoàng, thần long. Còn có đó là bảo hộ thần thú. Bọn họ mệnh lệnh, vạn thú không dám không nghe theo. Cho dù là Ma Lang, cũng không tự chủ được nghe theo vị này thú tôn sư giả nói. Ma Lang thân hình chợt lóe, đã xông ra ngoài. Cho dù chết, cũng muốn ngăn lại kia khủng bố hải ma một đoạn thời gian. Tìm chết. Hải ma nhìn kia nho nhỏ Ma Lang, cực kỳ khinh thường nói. Chương 74 chủ nhân, vạn càng. Oanh hải ma xuống tay tàn nhẫn. Ba chiêu lúc sau, Ma Lang thân thể đã bị đánh bay ra tới. Phong chi phong ấn. Thương thế phong ấn. Ma Lang thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đất, chính là hải ma hoàn toàn không rảnh lo này một đầu tiểu lang, không có đi đánh chết nó, bởi vì tứ thần diệt thế trận đã muốn hoàn thành. Nghe thấy cái này trận pháp tên, nó liền có một loại nguy cơ cảm, làm thú loại, loại cảm giác này tuyệt đối là thập phần linh nghiệm. Tuyệt đối không thể làm nó hoàn thành. Chính là nó muốn phá hư thời điểm, đã quá muộn. Lúc này, một cái ôn hòa thanh âm truyền tới nói, Tiểu Thủy Nhi, nhắm mắt lại. Giống một tiếng gào thét, một cái so hải ma bản tôn còn muốn khổng lồ cự thú đã xuất hiện ở hải ma trước mặt. Tứ thần thú chi nhất Bạch Hổ, hiếu chiến. Biến thành bản thể nó sức chiến đấu có thể đạt tới nhất đỉnh, phi thường khủng bố. Vạn thú tại như vậy khủng bố chiến y dưới, cũng chỉ có thể run rẩy nhận thua. Tứ thần diệt thế trận hình thành, sở hữu lực lượng đều ngưng tụ đến Bạch Hổ một người trên người, Bát Bảo liếc hướng Bạch Hổ nói, chủ nhân người nam nhân này quá cường. Lão Cửu, ngươi nói hắn so với phụ thân đại nhân tới nói ai mạnh nhất? Ngươi bổn A. Phụ thân đại nhân chính là có chúng ta chín, đánh không lại có thể quần đầu A. Chủ nhân kia đồ lười là không có khả năng cấp Bạch Hổ đại nhân sinh chín hài tử, cho nên đương nhiên là phụ thân đại nhân lợi hại nhất. Cửu Bảo chắc chắn nói. Ân, nhất định là phụ thân đại nhân lợi hại nhất. Tương đối chủ nhân kia đồ lười, chỉ đối mỹ nhân cảm thấy hứng thú, sáng tạo hài tử thân mã, phỏng trừng không diễn. Kia bàng bạc khí thế, đủ để cho người nghiền áp, phanh hải thần điện điện chủ kia một cái thể xác, ở trong nháy mắt biến mất. Một mặt đen nhánh linh hồn muốn chạy trốn, chính là một cái thanh thúy thanh âm lại vang lên. Không gian phong ấn, giam cầm. Hải ma tàn hồn ở kia giam cầm trong không gian chính là một đốn loạn đầm, chính là kia nghiêm mật phong ấn dưới hắn muốn chạy trốn, đừng nói môn, liền cửa sổ đều không có. Lúc này bạch hổ đã biến thành hình người, bất đắc dĩ nói, tiểu thủy nhi, ta có thể bắt lấy nó, kỳ thật ngươi không cần tiêu hao linh hồn lực. Ta chỉ là tưởng, gia hỏa này bá chiếm hải thần điện điện chủ thân thể, chiếm hữu có thủy tinh ánh ở cung điện, ta cảm thấy này bút chướng phải hảo hảo tính tính. Nàng hơi hơi nhúng mày, nhìn về phía kia đen nhánh linh hồn nói, ngươi nói đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, trực tiếp cho ta một cái thống khoái đi. Rơi vào hoàng ngàn miểu trong tay, hải ma cũng biết chính mình không có nhiều ít đường sống. Hoàng ngàn miểu nói cho ta thủy tinh ánh mảnh nhỏ ở đâu, đừng cho ta xả hải ma sẽ không có mảnh nhỏ sẽ lao tới vô nghĩa. Hải ma đạo, có người nói cho ta, làm ngươi tìm được mảnh nhỏ, như vậy thực lực của ngươi sẽ biến cường. Ta sẽ lại một lần bị phong ấn. Cho nên ta cho dù chết cũng sẽ không nói, ha ha ha. Ngươi liền chờ ta bản tôn phá vỡ phong ấn khai tìm ngươi tính sổ đi. Phanh cái này hải ma tàn hồn, thế nhưng chính mình tự bạo. Bởi vì ở phong ấn không gian bên trong, tự bạo đối hoàng ngàn miểu nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Hoàng ngàn miểu nói, ngươi không nói, như vậy ta chính mình tìm chính là, nhất định ở chỗ này. Hoàng ngàn miểu phất phất tay nói, cứu bảo. Cho ta tìm. Chủ nhân, tốt. Cựu bảo ngoan ngoan đến, lúc này đây nó bảo đảm, tuyệt đối không hố chủ nhân. Chiến đấu phong ba qua đi, nơi này hơi thở rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, không có hải ma ở chỗ này quấy rối, cựu bảo cũng có thể đủ cảm giác được rõ ràng chung quanh hơi thở lưu động. Chủ nhân, tìm được rồi, thật sự ở chỗ này. Hoàng ngàn miểu trên mặt hiện lên vui mừng, nói, thực hảo, còn không mang theo lộ. Hảo đát, chủ nhân. Cựu bảo tung ta tung tăng ở phía trước cùng dẫn đường, mà hoàng ngàn miểu cùng bạch hổ vội vàng đuổi theo. Đi qua vô đến nay cầu thang lúc sau, cựu bảo chỉ vào kia một phiến môn đạo, vị kia đại nhân hơi thở, là từ nơi này mặt chuyển tới Nga. Hoàng ngàn miểu hầu nghi nhìn về phía cựu bảo nói, cựu bảo, ngươi có thể hay không nói cho ta, vì sao ngươi có thể cảm ứng được thủy tinh ánh rơi xuống đói. Bát bảo nói, chỉ cần là đối chủ nhân có chỗ lợi đồ vật, lão cựu đều có thể cảm ứng đến. Như vậy thiên phu thật là làm ta ghen ghét hâm mộ muốn chụp chết nó. Ngươi chụp A. Lão bác, ngươi cho rằng ngươi chụp chết ta sao? Cựu bảo một bên khoe khoang, một bên khiêu khích. Ngươi. Hoàng ngàn miểu nói, các ngươi hai chỉ không cần sao. Lúc này, bạch hổ nói, các ngươi phụ thân đại nhân là thần long đi. Bát bảo cựu bảo cười mỉa nói, bạch hổ đại nhân, ngươi nói đùa, chúng ta cùng thần long đại nhân, tuyệt đối không có bất luận cái gì quan hệ. Chúng nó lặng lẽ nhìn về phía hoàng ngàn miểu, hy vọng chủ nhân không cần để ở trong lòng mới hảo. Quả nhiên, hoàng ngàn miểu nói, quảng cửu bảo cùng bát bảo phụ thân đại nhân là ai, bọn họ hiện tại là ta là được rồi. Bạch hổ ánh mắt càng thêm thâm trầm, vốn dĩ tiểu thủy nhi đã có rất nhiều phiền toái, hắn không nghĩ tiếp tục hỏi đi xuống làm tiểu thủy nhi lâm vào càng thêm phiền toái sự tình giữa. Mà chỉ sợ bát bảo cùng cửu bảo sau lưng người nọ, cũng là như thế này tưởng. Thần Long, hắn chỉ nghe qua kỳ danh hào, bất quá đều là cửu trọng giới chi tôn cấp bậc thần thú, hắn lại trước nay đều không có gặp qua hắn. Thật sự không biết, đó là một cái thế nào nam nhân. Hoàng ngàn miểu vươn tay, giữ cửa cấp đẩy ra, bên trong là một cái khác không gian. Liếc mắt một cái nhìn lại, không có cuối cầu thang, cửu bảo vọt qua đi nói, chủ nhân, cái kia cầu thang trên cùng, ngươi muốn tìm đồ vật liền ở đàng kia Nga. Chính là cửu bảo một tiến lên. Đã bị một cái màu làm cái chắn cấp chặn, thân thể trực tiếp trình đường họa dạ tổn bay ra tới. Bạch hổ lôi kéo hoàng ngàn miểu đi qua, hắn bước chân cũng ở kia cái chắn phía trước ngừng lại, chính là hoàng ngàn miểu thế nhưng dễ như trở bàn tay đi vào đi. Tiểu Thủy Nhi. Bạch hổ sắc mặt trầm xuống, nơi này tuyệt đối có cổ quái. Hắn muốn mạnh mẽ đột phá, bất quá hoàng ngàn miểu lại nói, bạch hổ đại thúc ngươi yên tâm đi. Nơi này hẳn là không có gì nguy hiểm. Hẳn là thủy tinh ánh đặc biệt cho ta thiết hạ khảo nghiệm đi. Thật khó đến, nàng thế nhưng bỏ được khảo nghiệm ta. Nhìn kia không có bất luận cái gì giới hạn cầu thang, hoàng ngàn miểu đều cảm giác được áp lực sơn đại. Bạch hổ gật gật đầu nói, tiểu thủy nhi cũng không nên ở bên trong lưu lại lâu lắm, bằng không ta nhất định sẽ đem thứ này cấp hủy diệt rớt. Hoàng ngàn miểu gật gật đầu nói, hảo. Bạch hổ đại thúc ngươi liền ở bên ngoài chờ xem. Hoàng Ngàn Miểu nhẹ nhàng bước lên này một đám dùng màu lam ngọc thạch chồng chất lên cầu thang, phía trước 99 tầng, Hoàng Ngàn Miểu nhưng thật ra cảm giác được vô cùng nhẹ nhàng. Chính là đương nàng bước chân bước lên 100 tầng thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu trên trán đã toát ra tới mồ hôi mỏng, nháy mắt ai hoán. Thủy Tinh Oánh, ngươi thí luyện bắt đầu rồi. Ân. Một cái mềm nhẹ thanh âm truyền đến. Mệt mỏi liền trước ngủ một lát đi. Lời này rơi xuống, một trương vong đã xuất hiện ở không trung. Hoàng Ngàn Miểu hô một hơi trực tiếp nằm đi lên, phi thường thoải mái, nàng nói, chờ ta tỉnh lại, ta sẽ tiếp tục khiêu chiến, ngươi chờ ta. Hoàng Ngàn Miểu ở chỗ này nghỉ ngơi, không có người quấy rầy, ngay cả phong đều không có. Đặc biệt thích ý, tiếp theo nàng rốt cuộc tỉnh lại, tiếp tục trèo lên. Quả nhiên ngủ ngon dễ làm sự a. Kia khủng bố linh hồn uy áp đối với Hoàng Ngàn Miểu không có một chút ảnh hưởng, nàng đánh lên tới 100% tinh thần lao tới đi lên. 200. 200 giai thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được bụng đói kêu vang. Vừa định muốn đi không gian bên trong lấy ra lương khô tới muốn dùng thời điểm, trước mặt xuất hiện một cái bàn ăn, mặt trên quả thực là mạn hán toàn tịch toàn bộ đều có, hơn nữa toàn bộ đều là Hoàng Ngàn Miểu thích. Hoàng Ngàn Miểu mừng như điên không thôi, trực tiếp tiến lên bắt đầu hải ăn lên. Như vậy khảo nghiệm, quả thực mỹ không thể lại mỹ. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, Thủy Tinh Oánh, ngươi thật sự là thật tốt quá. Đây là ta nên làm. Thủy Tinh Oánh ôn nhu trả lời. Ta hiện tại đều không nghĩ đi rồi làm sao bây giờ. Chính là, ta nơi này nhưng không có Mỹ Nam. Nô, cũng là Nga. Hoàng Ngàn Miểu vướt cằm nói, chờ ngươi có thể phục hồi như cũ, ta mang theo ngươi cùng đi đùa giỡn Mỹ Nam Nga. Tiếp theo, Hoàng Ngàn Miểu liền tiếp tục đi phía trước hướng. Mệt mỏi, có giường ngủ. Khắc, Thủy Tinh Gánh sẽ đưa linh thuyền. Đói bụng, có chuẩn bị tốt đồ ăn. Như vậy thoải mái một hồi rèn luyện chi lữ. Tuyệt đối là người khác tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Rốt cuộc, Hoàng Ngàn Miểu vọt tới thứ 999 trọng, lúc này nàng quần áo đều bị mồ hôi cấp đánh chết. Thủy Tinh Ánh càng là hảo, nàng cũng càng không nghĩ lười biếng kéo dài thời gian, cho nên một hơi đi phía trước hướng. Tuy rằng mệt, bất quá nàng cảm giác linh hồn của chính mình lực trở nên càng thêm quần quận vô biên, này đó là trận này rèn luyện chỗ tốt. Tăng cường người linh hồn. Thủy Tinh Ánh ôn nhu thanh âm truyền tới nói, Tiểu Thủy Nhi đi trước tắm rửa một cái, chúng ta chờ hạ lại liêu. Ngươi cũng không thể nhìn lén, có thể nhìn lén ta tắm rửa, chỉ có Mỹ Nam có thể Nga. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Phụ Thủy Tinh Ánh nhịn không được cười, ngươi biến hóa có điểm đại, bất quá thực hảo. Thủy Tinh Ánh chuẩn bị linh tuyển, phi thường thoải mái, ngâm đi vào Hoàng Ngàn Miểu cảm giác toàn thân đều thả lỏng, hãn vị toàn bộ bị rửa sạch sạch sẽ. Mà một kiện màu lam váy dài xuất hiện ở nàng trước mặt. Là nàng thích tiểu dáng, hơn nữa vải dệt cực kỳ mềm nhẹ. Càng thêm không thể tưởng tượng chính là, tu ở váy dài thượng một con phượng hoàng giống như sống lại giống nhau, sinh động như thật. Từ theo công thượng xem, có thể thấy được tới kia theo gian này một con phượng hoàng nữ tử là cỡ nào cẩn thận. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Thủy Tinh Oánh, chuyện này không có khả năng là ngươi theo đi. Tiểu Thủy Nhi quần áo, đều là ta tới chuẩn bị, Tiểu Thủy Nhi không thích. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta quả thực là quá thích, về sau Thủy Tinh Ánh cần phải cho ta thêu áo cưới được không? Đây là đương nhiên. Kia nếu ta cưới rất nhiều Mỹ Nam đâu? Lại nhiều đều không có vấn đề. Cùng Thủy Tinh Ánh ở chung thực thư thái, đã giống mẫu thân, cũng giống tỷ tỷ, cũng như là một cái bằng hữu. Nàng đối nàng vô điều kiện sủng địch, lại cùng Bạch Hổ Đại Thúc cùng làm bọn họ không giống nhau. Bất quá có được như vậy một người làm bạn, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy thập phần vui vẻ. Hoàng Ngàn Miểu tắm rửa xong thoải mái dễ chịu đi tới đi ra, Thủy Tinh Ánh ngồi ở bụi hoa chung đằng nàng, duỗi tay đưa qua một ly trà nói, đây là bách hoa trà, nếm thử có thích hay không. Hoàng Ngàn Miểu nói, lúc này đây, ngươi đệ nhị bộ phận hẳn là gom đủ đi. Ta cũng cảm giác được hơi thở của ngươi không có như vậy hư vô mờ mịt. Thủy Tinh Ánh hơi hơi gật gật đầu nói, ân. Thủy Tinh Ánh nói, Hải Ma đã phong ấn muốn cởi bỏ, bởi vì có người ra tay hỗ trợ. Ta đã vô pháp phong ấn nó, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Hoàng Ngàn Miểu nói, tên kia rất khó đối phó. Bất quá ta biết, Bạch Hổ Đại Thúc nhất định có biện pháp, chỉ là có lẽ hắn sẽ rời đi. Cựu trọng giới thủy chi giới vị diện quá thấp, nếu không phải vì ta Bạch Hổ Đại Thúc cũng sẽ không đến nơi này. Ngươi Thủy Tinh Ánh vừa định muốn nói gì, đôi mắt đẹp trừng đến đại đại. Ngược lại nói, ngươi kiếm có thể giết chết nó, chỉ cần các ngươi đồng tâm hiệp lực. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi là nói nó sao? Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem hỗn độn thí thiên kiếm đem ra cười nói, đây chính là Lam tặng cho ta, ta lần đầu tiên có như vậy thích vũ khí, Thủy Tinh Ánh ngươi nói không sai, chúng ta hai cái liên thủ cái kia hải ma gì đó chính là cái cặn bã, chờ chết đi. Nhìn kia một phen hoàn mỹ trường kiếm, Thủy Tinh Ánh bất đắc dĩ cười cười nói, ân, Tiểu Thủy Nhi nhất định có thể làm được. Nàng liếc hướng về phía kia thanh kiếm nói, nếu hắn yêu Tiểu Thủy Nhi, Tiểu Thủy Nhi sẽ tiếp thu nó sao? Hoàng Ngàn Miểu tay đụng vào thân kiếm nói, cùng chính mình lưỡi dao sắc bén yêu đương, này có chút cao cấp đâu. Ta có lẽ sẽ không tiếp thu đi. Trong nháy mắt, Thủy Tinh Ánh mẫn cảm giác được kia một phen kiếm, tản ra tự hủy hơi thở. Bất quá tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu lại nói, bất quá đâu. Nếu nó có thể biến thành mỹ nhân, như vậy liền phải nói cách khác. Nàng chính là như vậy ái mỹ nhân ái đến một kiện không có một chút nguyên tắc người. Thủy Tinh Ánh khẽ cười nói, ngươi a. Ngữ khí bên trong, có thoải mái, có lẽ lúc này đây, bọn họ có thể được như ước nguyện. Nàng đem Tiểu Thủy Nhi phó thác cấp vị kia đại nhân quyết định, không có làm sai. Thủy Tinh Ánh thanh âm chậm rãi biến mất, thân hình càng thêm hư ảo, tiếp theo một khối màu làm tục tiên, huyền phù ở không trung. Hoàng Ngàn Miểu tiếp nhận kia mảnh nhỏ cười nói, một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi chân chính xuất hiện ở ta trước mặt, bồi ta ăn bồi ta uống, sau đó bồi ta đùa giỡn mỹ nhân. Bắt được này một khối mảnh nhỏ lúc sau, đặt ở Hoàng Ngàn Miểu không gian cực nhanh mảnh nhỏ, tự động dung hợp thành hoa sen cánh hoa. Tiếp theo từng đạo màu lam phong ấn trận xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, đem nàng cả người đều bao vây lên, nàng nhìn này đó quấn quanh lên phong ấn trận, giống như thấy được toàn bộ mênh mông cửu trọng giới. Nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, như vậy phong ấn trận, là đủ để phong ấn toàn bộ thế giới phong ấn trận A. Thương thế nhưng dùng ở nàng trên người, hắn rốt cuộc tử ai chịu cái gì điên, như vậy lần này nàng thật tốt chơi. Phong ấn trận chậm rãi biến phai nhạt, mấy chỗ phong ấn tại khoảnh khắc chi gian răng rắc liền biến mất, trên người trói buộc lại mất đi một ít, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được thoải mái không ít. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu thực lực lại một lần bạo trướng lên, bất quá tăng tới Tôn Vương đỉnh liền đỉnh chỉ xuống dưới, ai làm cái này thủy chi giới đỉnh, cũng chỉ là cái này trình độ. Bắt được trực tiếp muốn đổ vật thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu từ 999 tầng cầu thang đi xuống tới, đi ra kia một cái chán. Nàng vừa ra tới, Bạch Hổ liền đánh giá cẩn thận nàng, xem xét nàng có hay không bị thương. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Bạch Hổ đại thúc, ta chính là bị chiếu cố thực hảo, ngươi nhìn xem ta có lẽ còn béo đâu. Như thế nào sẽ bị thương đâu? Nàng cảm thấy, trên thế giới này trừ bỏ nàng âu yếm nam nhân nhất luyến tiếc thương tổn nàng ở ngoài, còn có một cái Thủy Tinh Ánh. Liên tính thử một lần thí luyện, nàng cũng sẽ không làm nàng bị thương, giống như hoàn toàn không hiểu đến một câu gọi là nghiêm sư xuất cao đồ. Bạch Hổ cảm giác Hoàng Ngàn Miểu thực lực đề cao, liền linh hồn lực đều trở nên sâu không lường được lên, nháy mắt tiến tâm. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu nói lại làm nàng không thể không để ý, hắn hỏi, chiếu cấu ngươi, ai chiếu cấu ngươi đâu? Hoàng Ngàn Miểu chế nhạo cười nói, Bạch Hổ đại thúc ngươi cũng đừng ghen tị, là một cái hảo tỷ tỷ Nga. Thủy Tinh Ánh tuổi, liền cùng nàng tỷ tỷ dường như. Nếu là nữ, như vậy có thể nhẫn, Bạch Hổ nói, một khi đã như vậy chúng ta đi thôi. Hải ma không biết khi nào ra tới, chúng ta vẫn là về trước một thủy thiên. Hoàng Ngàn Miểu lại lắc lắc đầu nói, ta muốn đi nhân ngư đảo, chờ kia hải ma lăn ra đây, chẳng lẽ ta Hoàng Ngàn Miểu còn sẽ sợ một cái hải quái không thành, có loại nó liền lăn ra đây. Hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng Bạch Hổ nói, Bạch Hổ đại thúc muốn lén lút chạy ra cùng hải ma chiến đấu, đừng cho là ta không biết. Bạch Hổ cười cười, Tiểu Thủy Nhi tâm như gương sáng giống nhau, bọn họ nhận thức lâu như vậy, hắn hiểu biết Tiểu Thủy Nhi sao có thể không hiểu biết hắn. Hắn gật đầu nói, hảo, lần đó nhân ngư chi đảo đi. Cũng không biết Lam rốt cuộc chạy đi nơi đâu, nếu là chúng ta ba cái cùng nhau liên thủ, kia một cái hải ma hẳn là cũng có thể đối phó được. Hoàng Ngàn Miểu nói, đúng vậy. Chờ Lam trở về, chúng ta phần thắng liền lớn, kia hải ma liền chờ chết đi. Vừa đi ra ngoài, nhân ngư nữ hoàng đang ở bên ngoài chờ bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu nói, chúng ta hồi nhân ngư đảo đi. Bất quá bọn họ vừa định muốn đi ra ngoài, đã bị hải thần điện người cấp ngăn cản. Bọn họ chất vấn nói, các ngươi giết chúng ta điện chủ, còn muốn sống rời đi sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi điện chủ bị hải ma không chế được, ta chẳng lẽ liền không thể giết hắn sao? cút ngay cho ta. Giết chúng ta điện chủ, thế nhưng còn như thế kiêu ngạo, tìm chết. Ngoan cố không hóa, tìm chết chính là các ngươi mới đúng. Hoàng Ngàn Miểu cũng nổi giận. Nhóm người này người ở đáy biển sinh hoạt lâu rồi, dì sát đi. Nhân ngư nữ hoàng chuẩn bị làm điều hòa người, vội vàng nói, các ngươi không cần tranh, thần nữ đại nhân tuyệt đối là sẽ không nói dối. Nàng có phải hay không thần nữ đại nhân còn nói không chừng đâu. Hoàng Ngàn Miểu nói, thực lực của ta vừa mới khôi phục, vừa lúc dùng bọn họ luyện luyện tập, ở cùng hải mặc khai triển phía trước nóng người. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Ở cái này đáy biển, thủy nguyên tố chính là thập phần phong phú, nếu là Hoàng Ngàn Miểu thực lực không có đạt tới tôn vương đỉnh, bọn họ còn có đánh trả chi lực. Chính là hiện tại, bọn họ tuyệt đối không có đánh trả chi lực. Phanh phanh phanh. Hỗn độn thí thiên kiếm đã ra tay, nhóm người này hải thần điện các cao thủ quả thực nên đón một hồi hạo kiếp. Một đám thân ảnh trực tiếp bay ra tới, Hoàng Ngàn Miểu nói, bị đánh còn thoải mái. Bạch Hổ kéo lại Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Thủy Nhi, không sai biệt lắm. Hắn ném ra tới một cái ghi hình thạch đạo, nếu các ngươi không tin, như vậy các ngươi tự mình nhìn xem, các ngươi điện chủ là thế nào người. Hải thân điện điện chủ ở biển rộng phía trên uy vọng rất lớn, Bạch Hổ đã sớm dự đoán được sẽ có phiền thoái, làm Mạc Hoàng Thiên Vương, điểm này đồ vật vẫn là bị một ít. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Bạch Hổ đại thúc quả nhiên là dù bèn năm hoàn A. Tranh đại các ngươi đôi mắt hảo hảo xem rõ ràng đi. Khi bọn hắn nhìn kia một đoạn lục xuống dưới hình ảnh lúc sau, vẻ mặt không thể tưởng tượng, tiếp theo liền đồng thời quỳ xuống nói, thần nữ điện hạ, chúng ta sai rồi. Thực nữ điện hạ, hải thần điện không có khả năng một ngày vô chủ, thần nữ điện hạ lưu lại đi. Chúng ta hải thần điện mọi người, mặc cho thần nữ điện hạ xử trí. Buồn tiểu thư, không tình thú. Hoàng Ngàn Miểu sạch sẽ lưu loát hộp ra này 6 cái tự, cùng Bạch Hổ bọn họ nên ngang mà đi. Về tới nhân ngư đảo, nếu đã chụp xong diễn, Hoàng Ngàn Miểu làm đoàn phim người toàn bộ đều rút lui, kế tiếp biển rộng phía trên, tuyệt đối sẽ có một hồi ác chiến. Đương Hoàng Ngàn Miểu đem tin tức này nói cho nhân ngư nữ hoàng cùng Mạt Hải bọn họ thời điểm, bọn họ lại không có lui lại. Biển rộng là bọn họ ra, bọn họ một chút đều không thích hợp ở trên đất bằng sinh hoạt, nếu là hải ma thật sự xuất hiện, bọn họ không ngại cùng thần nữ điện hạ cùng tồn vong. Bọn họ như vậy kiên trì, cũng làm Hoàng Ngàn Miểu không có cách nào, nói, một khi đã như vậy liền lưu lại đi. Đến lúc đó tên kia thật sự xuất hiện, các ngươi tận lực bảo hộ chính mình. Ta tuyệt địa sẽ không có việc gì. Hoàng Ngàn Miểu ở nhân ngư đảo nghỉ ngơi mấy ngày, bọn họ căn bản là không biết hải ma phong ấn địa phương ở đâu, hơn nữa lấy hải ma xảo trá, căn bản là sẽ không làm nàng phát hiện. Cho nên chỉ có chờ nó phá vỡ phong ấn, nhất định sẽ ở trên mặt biển khiến cho sóng to gió lớn, lúc ấy, đó là bọn họ khai chiến lúc. Mới qua 3 ngày, Hoàng Ngàn Miểu lại phát hiện đã xảy ra chuyện, nàng vừa mở mắt ra, liền lạnh băng mở miệng nói, không gian phong ấn. Phàm là linh hồn của nàng lực có thể khống chế địa phương, toàn bộ đều bị phong ấn ở. Toàn bộ mặt biển, tuyệt đối gió êm sóng lặng lên. Nhân ngư trên đảo nhân ngư cảm giác được như vậy khủng bố phong ấn chi lực, không biết đã xảy ra sự tình gì. Bạch Hổ cũng đông nhiên mở mắt, vội vội vàng vàng chạy tới Hoàng Ngàn Miểu bên người nói, tiểu Thủy Nhi, làm sao vậy, chẳng lẽ hải ma xuất hiện? Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, hải ma ra không xuất hiện, ta không biết, bất quá ta hiện tại tức giận phi thường. Hoàng Ngàn Miểu nắm tay cầm chặt, như thế phẫn nộ bộ dáng, làm Bạch Hổ có chút khẩn trương. Hắn hỏi, tiểu Thủy Nhi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta kiếm không thấy, nó không thấy. Một khi được đến hiểu rõ sau lại mất đi, Hoàng Ngàn Miểu thật sự thực phẫn nộ. Hay là nhân ngư đảo có người dám trộm tiểu Thủy Nhi kiếm? Bạch Hổ cũng nổi giận. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, không ai có thể đủ chạm vào nó, trừ bỏ ta, nó nhất định là chính mình chạy, tên kia chạy cái gì? Chẳng lẽ ta ngược đãi nó? Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi thiêu đốt lửa giận nói, Bạch Hổ đại thúc, ngươi cho ta thông chi đi xuống, đào 3 thước đất cũng muốn đem nó cấp tìm trở về, nếu đã trở thành ta Hoàng Ngàn Miểu đồ vật, như vậy muốn chạy, đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Bạch Hổ nói, hảo, ta lập tức làm cho bọn họ đi tìm. Cả ngươi cá hải vực đều sôi trào lên, tất cả nhân ngư xuất động, ngay cả mặt khác chủng tộc cũng gia nhập tìm kiếm đội ngũ bên trong, chính là bọn họ tìm cả ngày. Lại không có tìm được kia một phen kiếm. Hoàng Ngàn Miểu không gian phong ấn, vẫn luôn duy trì, Bạch Hổ đau lòng nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi liền trước nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhất định không thể làm nó chạy. Liền ở ngay lúc này, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được phong ấn ở ngoài có quen thuộc dao động, thân hình chợt lóe liền trực tiếp vọt qua đi. Nàng vừa đến không gian phong ấn bên cạnh, liền thấy được một cái đẹp như bức họa cuộn tròn ôn nhu nam nhân. Hoàng Ngàn Miểu có chút hồ nghi nhìn hắn, cuối cùng mặt giãn ra cười nói, Lam, ngươi cuối cùng đã trở lại. Lam ôn nhu nói, ta đã trở về, chính là ta giống như bị tiểu thủy nhi cự chi ngoài cửa. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Lam đi đến nói, chỗ nào có, bất quá có một cái hôn đàn chạy, ta đang ở tìm hắn đâu. Lam hơi hơi sửng sốt. Hôn đàn. Ân. Chính là ngươi đưa ta kia một phen kiếm A. Ta như vậy thích nó. Nó thế nhưng có đơn tử chạy trốn, thật sự là quá đáng giận. Chờ ta tìm được nó, nhất định phải làm nó đẹp. Hoàng Ngàn Miểu hung hăng nói. Lam bất đắc dĩ nói, nó tuy rằng đi theo cạnh ngươi, chính là tiểu thủy nhi cũng không có làm nó nhậm ngươi là chủ, cho nên hắn chạy cũng là phi thường bình thường một việc. Như vậy có linh tính kiếm, chỉ có làm nàng nhận ngươi là chủ, hắn mới có thể khăng khăng một mực đi theo ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nói, thì ra là thế. Ta sớm nên nghĩ cách làm nó nhận ta là chủ, như vậy hắn liền chạy không thoát. Lam, ngươi nói ta hiện tại làm sao bây giờ? Lam nhẹ nhàng phất qua cái trán của nàng nói, ngươi a, trước đêm như vậy khổng lồ không gian phong ấn giải trừ đi. Hắn muốn trốn, ngươi là tìm không thấy, như vậy thật sự là quá tiêu hao linh hồn lực, ngươi linh hồn lực quét hơi chút cường một ít, cứ như vậy đối thân thể của mình không quan tâm. Lam như vậy nói. Hoàng Ngàn Miểu đành phải ngoan ngoãn đem không gian phong ấn cấp thu hồi tới, phong ấn giải trừ. Biển rộng cuối cùng là có chút dao động, cái này làm cho Hoàng Ngàn Miểu phẫn nộ, hơi chút tiêu trừ rất nhiều. Lam một hồi tới, Hoàng Ngàn Miểu làm Lam ăn ngon uống tốt hầu hạ, muốn dùng nhanh nhất tốc độ đem nàng đói linh hồn lực khôi phục đến nhất đỉnh. Hoàng Ngàn Miểu như thế nghe lời khôi phục, cái này làm cho Lam cùng Bạch Hổ đều cảm giác được quái dị, tổng cảm giác Tiểu Thủy Nhi có cái gì đại sự ở ấp ủ. Lam cũng có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Giữa một ngày nữa, Hoàng Ngàn Miêu liền viết xuống một phong chiến thư. Nay một phong chiến thư, đã bị người đưa đến Lam trên tay. Lam, ngày mộ thập phần, thiên thủy chi hải, lạc thủy nơi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhất định phải tới ứng chiến, không chuẩn cự tuyệt. Lạc khoản là Hoàng Ngàn Miêu. Lam bất đắc dĩ cười cười, nên đối mặt tổng muốn đối mặt, chính là lúc này đây. Hắn đều không có lý do giống lần trước như vậy quyết tuyệt đánh bại Tiêu Thủy Nhi, kết cục có lẽ đã chú định. Lam tất nhiên là không dám phóng Hoàng Ngàn Miểu bồ câu, cũng không dám làm Hoàng Ngàn Miểu chờ đến lâu lắm, thu được khiêu chiến tin thời điểm liền ra cửa. Mà cửa, hắn tình địch Bạch Hổ thế nhưng ở bên ngoài chờ hắn, Bạch Hổ nói, lúc này đây, ngươi hẳn là sẽ không thắng sao. Lam sâu kín nói, cả đời này, ta sát phạt thiên hạ, dưới kiếm vong hồn toàn bộ đều là ta chính là chăm chiến. Ta trước nay đều không cho phép cuộc đời của ta bên trong có một cái bại tự. Không dám, bại bởi nàng, ta cam tâm tình nguyện. Màu lam thân ảnh nháy mắt biến mất ở Bạch Hổ trước mặt. Bạch Hổ nhìn hắn bóng dáng, chua xót cười, kết cục hắn đã biết. Đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, hiện giờ cũng chỉ có thể tiếp thu. Lạc thủy hải vực, nay một vùng biển dòng nước phi thường dồn dập, kia như thơ tựa họa giống nhau Mỹ Nam tử đã đến. Làm này một mảnh lạnh băng hải vực đều trở nên tươi đẹp lên. Trong nháy mắt, Lam đột nhiên cảm giác được lạnh băng hơi thở đột nhiên đánh út lại, vô số băng tiễn động tác nhất trí nhằm phía hắn. Hóa thủy vì băng, Tiểu Thủy Nhi thực lực lại biến cường. Lam khỏe miệng gợi lên một nụ cười, Hoàng Ngàn Miểu quát, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hoàng Ngàn Miểu lăng không mà đứng, trên cao nhìn xuống nhìn về phía kia một cái áo Lam thân ảnh. Ta liền biết Lam sẽ trước thời gian tới. Cho nên ta cũng chờ không được, cũng chỉ thật sớm khai chiến có thể. Nàng cùng Lam thực lực, vẫn là có điểm chênh lệch, cho nên trước đánh lén đánh đòn phủ đầu. Vì mỹ nhân, liền tính là đê tiện vô sỉ một chút lại như thế nào. Lam nhẹ nhàng tháp ở mặt nước phía trên, hoảng sợ hơi thở tràn ngập mở ra, lấy Lam vì trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng tàng ra. Tiểu Thủy Nhi, lúc này đây ta sẽ toàn lực ứng phó. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi một câu. Đây là ta cầu còn không được sự tình, Lam, toàn lực ứng phó, đến lúc đó ngươi bại cho ta, ta mới có thể làm ngươi cam tâm tình nguyện thuộc về ta không phải sao. Hắn tay nhẹ nhàng vung lên, chung quanh độ ấm đều hạ thấp không ít, vô số đạo Lam kiếm nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, này đó kiếm cùng nó yêu thích kia một phen kiếm ngoại hình thật sự thực tương tự đâu. Lam cùng nó rốt cuộc có quan hệ gì? Hoàng Ngàn miểu quát, phong chi phong ấn. Bởi vì dùng quá hỗn độn thí thiên kiếm lúc sau, Hoàng Ngàn miểu liền tam trọng linh dù đều không xa lấy ra tới. Dùng quá tốt nhất vũ khí, làm sao có thể nhìn chúng mặt khác thấp kém vũ khí. Hoàng Ngàn miểu chẳng những đối mỹ nhân nhi bắt bẻ, đối vũ khí cũng là giống nhau bắt bẻ. Nàng cứ như vậy trực tiếp dùng phong ấn thuật xích thủ không quyền cùng Lam đánh lên, tuy rằng như vậy thật sự phi thường có hại, chính là cũng không có cách nào. May mắn thủy tinh ánh mảnh nhỏ nàng tìm đủ hai trình khối, phong ấn tiến thêm một bước cởi bỏ, phong ấn thuật phi thường cường hãn, bằng không thực lực của nàng căn bản là không có khả năng có thể cùng khủng bố Lam chống chọi. Nàng chân đạp thanh phong, lại một lần sử dụng thủy chi phong ấn. Chính là lúc này, Lam bước chân chuyển biến, một loại quỷ dị nện bước làm hắn cả người đều trở nên hư ảo lên, vô số tàn ảnh, làm Hoàng Ngàn miểu căn bản tìm không thấy mục tiêu. Nàng này nhất chiêu, trực tiếp thất bại. Một trận gió từ Hoàng Ngàn miểu phía sau xuất hiện, Lam đã lặng lẽ ở Hoàng Ngàn miểu phía sau ra tay, Hoàng Ngàn miểu cả người đều rơi xuống tới rồi trên biển. Phanh phanh phanh, tiếp theo, mặt biển thượng xuất hiện vô số nói lợi kiếm nhằm phía Lam. Toàn bộ bọt biển đều sôi trào lên. Hoàng Ngàn miểu cười nói, Lam, ngươi biết ta vì cái gì tuyển làm lớn hải làm chiến trường sao? Bởi vì đây là địa bàn của ta đâu. Nàng thủy thuộc tính, phi thường cường, cho dù nàng hiện giờ cũng không có khế ước thủy thuộc tính bản mạng khế ước thú. Toàn bộ biển rộng, đều đem Lam trở thành địch nhân, điên cuồng công kích tới hắn. Không gian phong ấn. Ở biển rộng công kích Lam thời điểm, Hoàng Ngàn miểu không ngừng chiến đấu không gian thu nhỏ lại, thân hình chật lóe, liền vọt đi lên. Thân thể của nàng tác chiến lực, cũng là phi thường cường hãn. Bởi vì nàng có giống nhau, thần hoàng huyết mạch. Gần người vật lộn, biển rộng phía trên, hai cái màu lam thân ảnh đàn sen ở bên nhau, thân như tia chớp, điên cuồng đói chiến đấu. Thủy chi phong ấn, băng chi phong ấn, phong chi phong ấn tam trọng phong ấn, làm cho cả không gian nguyên tố đều trở nên cuồng loạn lên. Như vậy khủng bố phong ấn thuật, trực tiếp nhằm phía Lam. Ầm ầm ầm, biển rộng phía trên bộc phát ra tới khủng bố tiếng vang, một trận cao cao sóng biển quay dựng lên. Này nhất chiêu, đối với Lam cũng không có nhiều ít thương tổn. Hoàng Ngàn miểu thân thể lực phòng ngự cường, mà hắn cũng càng cường. Chính là hắn không nghĩ đánh, thật sự không nghĩ đánh. Hắn chỉ nghĩ ôm nàng, đau nàng, ái nàng. Đối với lúc trước đưa ra yêu cầu này, hắn cũng biết vậy chẳng làm. Hoàng Ngàn miểu lại một lần quát, hành động phong ấn, giam cầm. Mục chi phong ấn. Đáy biển kia một ít rong biển, điên cuồng vọt đi lên, đem Lam hung hăng vây khốn. Ở Lam còn không có tới kịp tránh thoát khai thời điểm, Hoàng Ngàn miểu phất tay nói, phong ấn, gia cố. Kia một ít rong biển trên người, bày ra một đám thượng cổ phong ấn trận, trở nên kiên cố không phá vỡ nổi lên. Hoàng Ngàn miểu chậm rãi đi tới Lam trước mặt nói, Lam, ngươi dùng cường hạn nhất lực lượng tránh thoát thử xem, nếu ngươi tránh thoát không khai, như vậy ngươi liền thua. Nếu ngươi tránh thoát khai, như vậy liền tính ta thất bại như thế nào? Nàng cũng không nghĩ đánh, thương đến mỹ nhân, nàng cũng sẽ đau lòng. Lam gật gật đầu nói, hảo. Ta đáp ứng yêu cầu này, bất quá tiểu Thủy Nhi cũng muốn đáp ứng ta một cái yêu cầu. Ngươi tạm thời, nhắm mắt lại được không? Hoàng Ngàn miểu hài hước cười nói, Lam hay là muốn? Lỏa. Thân mình tác chiến, ta sẽ không thẹn thùng, ngươi khiến cho ta xem được không? Lam bất đắc dĩ cười cười. Tiểu Thủy Nhi vẫn là trước không cần xem đi. Hoàng Ngàn miểu nói, được rồi. Ta không xem liền không xem. Thị giác phong ấn. Trong nháy mắt, Hoàng Ngàn miểu nhìn không thấy bất cứ thứ gì, nàng luôn luôn là tuân thủ hứa hẹn, cho dù phi thường tò mò. Tò mò Lam sẽ dùng biện pháp gì dùng mạnh nhất nhất chiêu, lại còn có không chuẩn nàng xem. Hoàng Ngàn miểu tuy rằng phong ấn thị giác, cũng nhìn không tới, bất quá nhìn đến Hoàng Ngàn miểu đứng ở hắn trước mặt. Vẫn là có chút trong lòng chướng ngại. Hắn nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi có thể hay không xoay người sang chỗ khác? Hoàng Ngàn miểu bĩu môi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lần đầu tiên cảm thấy Lam ngươi như vậy làm ra vẻ. Nàng di động thân thể của mình, chuyển qua thân hình. Tiếp theo, Lam màu thủy lam con ngươi, trở nên băng hàn lên. Một đạo khủng bố mà lại sắc bén hơi thở bạo phát ra tới, làm Hoàng Ngàn miểu cũng có chút run sợ. Đối với chính mình phong ấn thuật, nàng vẫn là có tự tin, chính là Lam này lực lượng thật sự là thật là đáng sợ một chút, nếu là phá, nàng lại thất bại. Tiếp theo còn muốn tiếp tục nỗ lực tu luyện, muốn bắt lấy mỹ nhân, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu. Liên ở ngay lúc này, Lam đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi có thể giải trừ phong ấn, cũng có thể xoay người lại. Phong ấn giải trừ. Hoàng Ngan Miểu giải trừ xong phong ấn, vội vàng xoay người lại. Nàng thắng. Lam không có phá vỡ nàng phong ấn. Thân thể hắn, như cũ gắt gao bị rong biển cấp cuốn lấy. Hơn nữa, thân không một vật. Kết bài ra thịt, giống như hàng tuyết giống nhau, hoàn mỹ thân thể tỷ lệ, chọn không ra một chút tỷ vết. Hoàng Ngan Miểu chạy qua đi, cười nói, Lam, ngươi dáng vẻ này, thật sự làm ta suy nghĩ bậy bạ a. Miệng như vậy nói, như cũ bắt đầu xuống tay, Lam kia như cánh bướm giống nhau lông mi hơi hơi run rẩy nói, Tiểu Thủy Nhi, đừng náo loạn. Hoàng Ngan Miểu nhìn chằm chằm hắn kia một đôi có thể cùng biển rộng hòa hợp nhất thể đôi mắt nói, Lam, ngươi thua Nga. Lam gật gật đầu nói, ta thua. Hắn cũng liên tiếp thắng. Bất quá lúc này đây, Tiểu Thủy Nhi thật sự thắng được thật xinh đẹp. Hoàng Ngan Miểu sán lạn cười nói, như vậy ngươi nhớ rõ, lúc trước nói qua nói sao. Lam nói, ta lúc trước nói qua, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, như vậy ngươi là có thể trở thành chủ nhân của ta, người của ta là ngươi, thân thể của ta là của ngươi, ta tâm cũng là của ngươi. Ngươi đối ta làm cái gì, đều có thể. Hoàng Ngan Miểu không có hảo ý nhìn Lam nói, ân. Ta hiện tại liền tưởng đối Lam làm điểm cái gì đâu. Tại đây biển rộng phía trên. Lam cả người chợt lạnh, chính mình bị trói buộc ở còn mặt biển phía trên. Hoàng Ngan Miểu hài hước nói, ta cảm thấy nơi này hoàn cảnh thực không tồi a. Nàng đã không có hảo ý động, mênh mang biển rộng phía trên, xuất hiện như vậy quỷ dị một màn. Lam cảm giác được sống không bằng chết, bất đắc dĩ nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi đừng đùa, ngươi trước buông ta ra được không? Như vậy còn lấy, thực hảo. Hoàng Ngan Miểu vừa lòng gật gật đầu, nơi nào có muốn buông ra Lam ý tứ? Ừ, đây là đối với ngươi trừng phạt, ai làm ngươi vẫn luôn cầu dẫn ta tới. Tại đây lạnh lẽo biển rộng phía trên, Lam lại cả người mạo chọc hãn, hắn đã từng chỉ là đốt lửa bất diệt hỏa, hiện giờ Hoàng Ngan Miểu bắt được hắn, cũng làm như vậy, thật sự báo ứng khó chịu. Hoàng Ngan Miểu chơi mệt mỏi trực tiếp nằm ở hắn trên người ngủ đi qua, lấy biển rộng vì giường, liền mỗi người người sợi tóc giao triền ở bên nhau, hai trương tinh xảo dung nhan dựa vào cùng nhau, ở trên mặt biển hình thành duy mỹ ảnh ngược. Trên người nhân nhi độ ấm cùng hắn hòa hợp nhất thể, Lam khỏe miệng gợi lên một mặt thỏa mãn tươi cười. Là kiếp, là nghiệt, hắn đã muốn chạy tới này một bước, cho dù phía trước là vực sâu, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố nhảy xuống đi. Hoàng Ngan Miểu ngủ rồi, nàng phong ấn thuật tự nhiên mà vậy giải khai, Lam khôi phục tự do, lấy ra tới một kiện quần áo cho chính mình mặc vào. Ôm ngủ say Hoàng Ngan Miểu ở trên mặt biển bước qua, một hồi đến nhân ngư đảo liền nhìn đến Bạch Hổ ở hải tặc thượng đẳng. Bạch Hổ đánh giá Hoàng Ngan Miểu nói, nếu là Tiểu Thủy Nhi đã chịu một chút thương tổn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lam hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ, ai thắng sao? Bạch Hổ trợn trắng mắt nói, như vậy ngu ngốc vấn đề, ta còn cần hỏi sao? Ngươi ước gì thua không phải sao? Lam bất đắc dĩ cười cười nói, ta là ước gì thua, bất quá lúc này đây ta là đem hết toàn lực, ta nếu là không đem hết toàn lực, đó là đối Tiểu Thủy Nhi kiêu ngạo khinh nhẫn. Bất quá may mắn, liền tính ta đem hết toàn lực, ta như cũ thua. Bạch Hổ có chút thất bại nói, Tiểu Thủy Nhi biên cường, cũng không phải một chuyện tốt. Kế tiếp, còn thỉnh Bạch Hổ huynh ngươi không cần quấy rầy ta, ta muốn an tĩnh tiến hành một kiện thần bí nghi thức. Lam tay nhẹ nhàng phất qua Hoàng Ngan Miểu khuôn mặt, cười cực kỳ ôn nhu. Mà Bạch Hổ nắm tay gắt gao nắm, liền xương cốt đều ở kéo kẹt rung động, một đôi ôn hòa con ngươi phát ra ra tới băng hàn sát khi nói, Lam, ta thật sự tưởng trực tiếp giết ngươi. Lam sâu kín nói, lúc ấy, ta làm sao không nghĩ trực tiếp giết ngươi. Bốn mắt giao hội, sát khí tất lộ, chính là bọn họ hai người ai cũng không có động thủ. Lam nói, từ thật lâu trước kia, ta liền biết, chủ nhân của ta, không có khả năng chỉ có được ta một cái. Bất quá đối với ngươi cái này người ngoài, ta còn là rất bất mãn. Bạch Hồ nói, bồi ở Tiểu Thủy Nhi bên người lâu như vậy, ta cũng biết Tiểu Thủy Nhi tâm rất lớn, sẽ không vì một người nam nhân mà dừng lại. Chính là ngươi làm ta thực khó chịu. Lam nhẹ giọng nói, kỳ thật ngươi nên thấy đủ. Thanh âm bên trong còn mang theo nồng đậm ghen tuông. Bạch Hổ thấp giọng nói, đúng vậy. Nên thấy đủ. Ít nhất hắn là tiểu ai làm, cái thứ nhất tán thành nam nhân. Về sau liền tính là có nam nhân muốn gia nhập, cũng chỉ có thể làm tiểu, hắn phải làm lao đại. Hoàng Ngàn Miểu ở mơ mơ màng màng bên trong, nghe được một cái ôn nhu tận xương thanh âm, chủ nhân, ngươi biết không? Ta yêu ngươi. Cũng không biết ái bao lâu đã bao lâu. Nàng trực tiếp xoay người đem nàng cấp áp đảo, cảm thấy mị mạn ôm hắn nói, Lam, ngươi rốt cuộc là của ta, vĩnh viễn đều là ta Hoàng Ngàn Miểu. Ân. Tóc đen với giống như nước chảy giống nhau sợi tóc dây dưa lên, khó phân thắng bại, đến chết không thôi. Biển rộng biên, Bạch Hổ một người ngồi ở vách núi phía trên, chậm rãi cho chính mình ngã xuống một chén rượu. Lúc này, một cái ma mị thanh âm từ hắn phía sau truyền đến. Một người uống rượu, giống như không có bao lớn ý tứ, nếu không bản tôn bồi ngươi. Bạch Hổ kinh hãi, có người tới gần hắn, hắn thế nhưng không có phát hiện. Một thân ám một áo tím, khoác ở hắn trên người. Cả người đều lộ ra cực kỳ u ám hơi thở. Một đôi hẹp dài mắt phượng yêu dã vạn phần, lộng lây giống như ngân hà, lưu chuyển yêu dã quan mang. Bạch Hổ nao nao, là ngươi. Tiểu Thủy Nhi vẫn luôn ở tìm ngươi. Hừ. Hắn nhẹ nhàng nâng ngón tay, nhất cử nhất động, cử chỉ phong lưu, mê hoặc chúng sinh. Nàng hiện tại nhưng ở tiêu thụ mỹ nhân lẫn đâu. Nhưng không có tâm tư tưởng ta. Khoe miệng ngậm một nụ cười, mắt phượng lười biếng híp. Một bầu rượu ném qua đi, bản tôn đưa rượu cho ngươi, bồi ngươi uống rượu. Bạch Hổ tiếp nhận rượu nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn ưu nhã ngồi ở Bạch Hổ bên người, cười như không cười nhìn hắn nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ta là Tiểu Thủy Nhi thân cận nhất người. Các ngươi đều là kẻ tới sau Nga. Như cánh bướm giống nhau lông mi hơi hơi thượng trọn, Bạch Hổ rõ ràng cảm giác được người nam nhân này khiêu khích. Hắn uống một ngụm rượu nói, rượu ngon. Bất quá ta là kẻ tới sau, cũng không thấy đến không phải sao. Ta chính mình thực minh bạch. Hắn cũng không chút nào thoái nhượng nói. Thương trực tiếp đem một bầu rượu cấp uống hết, sau đó cười nói, ha ha ha. Không hổ là bảo hộ thần thú, cũng dám khiêu khích bản tôn. Phong cùng nhau, mặc phát phi dương, áo tím bay phất phới, Bạch Hổ đồng tử co rụt lại. Người nam nhân này rất nguy hiểm. Loại này quỷ dị cảm giác, hắn chỉ từ một người trên người cảm thụ quá. Đó chính là kia một cái gọi là yêu chi thiếu niên. Mà người nam nhân này, càng thêm đáng sợ. Đây là phải cho hắn một cái ra vai phủ đầu sao. Bạch Hổ cũng đem chỉnh bầu rượu cấp rót đi xuống. Ta mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, có một số việc, tuyệt đối không thể làm. Hắn khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nhẹ giọng hỏi, ta thật muốn làm ngươi từ trên thế giới này biến mất đâu. Bảo hộ thần thú, có được bảo hộ thế giới này sứ mệnh, mà thương nói làm hắn như là... Lại nói phong khinh vân đạm. Ngươi có thể thử xem. Hắn uy nghiêm, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới khiêu khích. Bạch Hổ nháy mắt ra tay, người nam nhân này thật sự phi thường ác liệt, khó trách Tiểu Thủy Nhi nhắc tới khởi hắn, liền như vậy sinh khí. Vừa lúc ta thử xem ngươi thân thủ. Thương cười nói. Chân đạp hư không, ở Bạch Hổ công đi lên thời điểm trực tiếp biến mất. Trong nháy mắt, xuất hiện ở hắn phía sau. Bạch Hổ đột nhiên phản ứng lại đây. Tiếp tục công kích. Phản ứng không tồi, chính là như vậy là không đủ. Thân thể hắn có thể cùng toàn bộ không gian hòa hợp nhất thể, tùy tiện vượt qua không gian. Bạch Hổ khiếp sợ nói, ngươi ở thi triển không gian phong ấn. Ha ha ha. Thế nhưng bị ngươi xem thấu, không hổ là tiểu phượng hoàng thu nam nhân. Thương khẽ cười nói. Chỉ là trong nháy mắt, Bạch Hổ cảm giác được thân thể của mình vô pháp núp nhích. Hắn nói, không gian phong ấn, giam cầm. Người rốt cuộc là ai? Vốn dĩ cho rằng Tiểu Thủy Nhi phong ấn thuật là cửu trọng giới cái gọi là từng có. Chính là người nam nhân này, càng thêm cường, cường đến thái quá. Thương không có trả lời, chỉ là nhìn Bạch Hổ dùng hết toàn lực tránh thoát, như cũ tránh thoát không xong. Bạch Hổ nói, ngươi là Tiểu Thủy Nhi sư phó. Tiểu Thủy Nhi kia một thân phong ấn thuật, tới thần bí khó lường, mà người nam nhân này cùng Tiểu Thủy Nhi phong ấn thuật, căn bản là cùng ra một mạch. Tiểu Phượng Hoàng là ta lựa chọn người. Hắn xoay người sang chỗ khác, đối Bạch Hổ nói thật nhiều vô nghĩa, ta hôm nay tới là tới nói cho ngươi, vô luận Tiểu Phượng Hoàng trêu chọc nhiều ít nam nhân, đại phong nhất định sẽ là ta, các ngươi toàn bộ đều là một ít tiểu thiếp mà thôi. Không đúng, chỉ là nam sủng mà thôi. Hảo hảo nhớ kỹ. Hiện tại trước làm ngươi ra hỏa này chiếm chút tiện nghi hảo. Hắn đi tới huyền mai biên, thân thể huyền phù ở không trung. Thực mau cứ như vậy không thể hiểu được biến mất ở Bạch Hổ trước mặt. Hắn một giờ, Bạch Hổ trên người giam cầm giải trừ, Bạch Hổ đi đến Huyền Nhai biên nói, này cũng không phải là ngươi có thể quyết định, ai đương lão đại, Tiểu Thủy Nhi định đoạt. Cho dù thực lực của ngươi rất mạnh, cho dù ngươi cùng Tiểu Thủy Nhi có rất lớn sâu xa, cũng mặc kệ hắn rốt cuộc có nghe hay không nhìn thấy, Bạch Hổ trực tiếp đem hắn ý nghĩ trong lòng lại như thế nào. Muốn ở Tiểu Thủy Nhi trong lòng chiếm cứ địa vị, cũng không phải là cường liền có thể thu phục. Mặc kệ, Bạch Hổ cho mày, người nam nhân này cường quá thái quá, như vậy đáng sợ phong ấn thuật, thế gian này phỏng chừng không có người sẽ là đối thủ của hắn. Chính là, như thế nào sẽ có bực này nghịch thiên người tồn tại? Này hoàn toàn không phù hợp tình lý. Hoàng Ngàn Miểu vừa mở mắt ra, liền cảm giác được một đạo ôn nhu thực hiện rơi xuống nàng trên người. Lam mở miệng nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi tỉnh. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, đúng vậy. Lúc này đây, ngươi trốn không thoát. Một cái quay cuồng, thân thể trực tiếp giống dây đằng giống nhau triền ở Lam trên người. Lam bất đắc dĩ cười cười, ta vốn dĩ liền không có tính toán trốn. Như vậy lúc trước cái kia phượng hoàng tắm hỏa tuyển cái kia cái gì thai hoàng ẩm, có phải hay không giải trừ? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, kia một lần nàng chính là bị cửu bảo hố không phải giống nhau thảm. Lam trả lời, kỳ thật ta đó là lừa gạt ngươi, căn bản là không có gì thai hoàng ẩm, bất quá lúc trước làm ngươi an tĩnh lại, quá trình có điểm phiền toái mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu mặt nháy mắt cứng lại rồi, nghiền ngẫm cười, thưởng thức hắn kia màu thủy lam tóc dài. Nguyên lai Lam vẫn luôn ở gạt ta à. Ta, về sau ta sẽ không lại lừa Tiểu Thủy Nhi. Hừ, ta không tin ngươi. Ngươi nói ta thắng ngươi liền làm chủ nhân của ngươi, hiện tại cấp điểm thành ý đi. Hoàng Ngàn Miểu cười như không cười nhìn hắn. Lam đem Hoàng Ngàn Miểu ôm vào trong lòng ngực, thành ý của ta còn chưa đủ sao. Hay là Tiểu Thủy Nhi đối ta biểu hiện không hài lòng. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp thối lui nói, ta không phải ý tứ này. Ngươi lần trước đưa ta kia một phen kiếm, không phải không có ký kết khế ước liền chạy sao? Lam đấy mắt hiện lên một tia u quang, mà Hoàng Ngàn Miểu nói tiếp, cho nên ta cũng muốn cùng ngươi ký kết khế ước, đừng đến lúc đó ngươi lại chạy không phải sao? Có vết xe đổ, ta tuyệt đối phải cẩn thận mới được. Ngươi đã là của ta, cho nên quan trọng khẩn trợ giúp mới hảo. Hoàng Ngàn Miểu ngước mắt vô cùng nghiêm túc nhìn Lam. Lam nhẹ nhàng phất qua nàng trên trán tóc mái nói, Tiểu Thủy Nhi. Lại cho ta một đoạn thời gian được chứ? Ta sẽ cùng ngươi ký kết khế ước, đồng sinh cộng tử, sinh tử tương thủy, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không chia lìa. Hào đi. Vậy cho ngươi một đoạn thời gian, đừng làm cho ta chờ lâu lắm. Hoàng Ngàn Miểu nhào tới, ở trên má hắn hôn một cái. Như vậy đại mỹ nhân là ta Hoàng Ngàn Miểu, thật tốt. Không ngại ở Lam trên người đốt lửa, làm Lam đôi mắt càng thêm thâm thúy. Tiểu Thủy Nhi, ngươi đừng lộn xộn. Từng sợi mặc phát từ Lam đầu vai trượt xuống, Lam như vậy kéo dài, ta phải muốn một chút thủ lao mới được. Mục chi phong ấn. Lam nháy mắt ngây ngẩn cả người, Hoàng Ngàn Miểu cười thực vô hại, kỳ thật ta bán thần thú huyết mạch vẫn là rất cứng hãn. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu tổng liền bởi vì nàng nhất thời khoe khoang nói trả giá thảm thống đại giới. Tuy rằng nàng giống nhau thần hoàng huyết mạch thân thể rất cứng hãn, chính là nào đó người hóa thân thành lang, sẽ càng thêm cứng hãn. Đạo cao một thước. Ma cao một trượng, hiển nhiên khó đối phó. Nhân ngư đảo hoàn cảnh tuyệt đẹp, là một cái nghỉ phép hảo địa phương, lấy Hoàng Ngàn Miểu hiện giờ thực lực, hoàn toàn có thể đột phá vị diện hạn chế đi không chi giới. Chính là hải ma chưa ra, nàng chỉ có thể trước tiên ở thủy chi giới quá thành thời nhật tử. Phượng Khinh Vũ truyền đến tin tức, thủy chi giới tiến hành rồi bảy đại gia chủ đại thanh tẩy lúc sau lại một lần khôi phục bình tĩnh, phồn vinh phát triển. Hải ma kia tư thật sự không phải giống nhau ma kỳ a. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói. Như vậy khá tốt. Lam ôn nhu nói, tuy rằng có một cái bóng đèn, bất quá như vậy an nhàn thời gian hắn thật sự hy vọng vĩnh viễn dừng lại. Ân, ta cũng cảm thấy. Hải ma thật sự ra tới, Tiểu Thủy Nhi khả năng liền phải lâm vào nguy hiểm bên trong, hắn tình nguyện vẫn luôn như vậy quá. Nó không phải là sợ bổn tiểu thư đi. Hoàng Ngàn Miểu nói vừa ra, khoảng cách nhân ngư đảo thực xa xôi Tây Hải vực lúc này mưa rền gió dữ lên. Lôi điện đan sen, làm người đều cảm thấy toàn bộ thủy chi giới đều phải hủy diệt rớt. Thực mau đáy biển đáng yêu sinh linh nhóm hướng nhân ngư nữ hoàng truyền lại tin tức. Có một cái đáng sợ sinh mệnh muốn xuất hiện ở Tây Hải vực. Thật đáng sợ. Kia quả thực là có tính chất hủy diệt lực lượng. Nay từng điều tin tức, làm Hoàng Ngàn Miểu xác định, hải ma rốt cuộc bỏ được ra tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thanh Long, ra tới, cho ta đi. Thanh Long buồn bực nói, vì sao là ta? Không phải Chu Tước. Hoàng Ngan mỉm cười nói, ta liền thích Kỵ Long thế nào, Kỵ Long tương đối uy phong không phải sao? Thanh Long cảm giác được vô cùng xấu hổ, tiếp theo lưỡng đạo nguy hiểm ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Thanh Long, Thanh Long càng là phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Cái này chết nữ nhân, đừng nói như vậy lệnh người hiểu lầm nói được không, như vậy sẽ hại chết Long. Bạch Hổ nguy hiểm híp mắt nói, Thanh Long, làm khế ước thú, ngươi chức trách là hoàn toàn nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, tiểu thủy nhi muốn ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Đừng làm cho ta ở nghe được một cái không tự. Thanh Long cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, ngoan ngoan nói, Bạch Hổ lão đại, ta đã biết. Một cái màu xanh lá phá tan trời cao cự long xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, chết nữ nhân, còn không nhanh lên đi lên. Ngươi chẳng lẽ muốn chờ kia hải ma hoàn toàn trở nên cường đại ở cọ tới cọ lui quá khứ sao? Bạch Hổ lạnh lùng nói, Thanh Long, ngươi ở kêu tiểu thủy nhi cái gì? Thanh Long lúc này hơi kém sặc, xong đời, Bạch Hổ đại nhân hoàn toàn biến thành một cái thê nô. Hiện tại ngay cả một cái xưng hô đều phải quản, còn có để người sống. Lúc này Lam nói, ngoan ngoan thực chủ nhân, đừng làm cho ta nghe được không nên nghe được xưng hô, bằng không ta không ngại thay thế tiểu thủy nhi giáo huấn một chút khế ước thú quý củ. Thanh Long âm thầm kêu khổ, này hai cái nam nhân dây dưa không xong, mỗi người đều bãi một bộ nam chủ nhân tư thái. Chẳng lẽ bọn họ không biết đối với chủ nhân tới nói, thú thú như thủ túc, nam nhân như quần áo sao? Nay phiên phán đoán, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng tưởng mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu bước lên nó long bối, Bạch Hổ cùng Lam cũng lên rồi. Bạch Hổ lão đại đem hắn đương tọa kỵ, hắn không có bất luận cái gì ý kiến. Chính là cái này hải yêu thật quá đáng, hắn cao cao tại thượng Thanh Long sao lại có thể cho hắn đương tọa kỵ. Bất quá Thanh Long không dám hé răng, ai làm hắn đánh không lại hắn, hơn nữa người nam nhân này hiện tại chính được sủng ái đâu. Thức thời Thanh Long chỉ có thể nén giận, mang theo bọn họ bay vào phía chân trời. Che chở biển rộng kia báo táp chân thành chạy đến. Kia một bên đã là che trời, Hoàng Ngàn Miểu đứng ở Thanh Long trên lưng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái này địa phương phong ấn chi lực, toàn bộ đều ở rách nát, bất quá đã từng ở chỗ này phong ấn, cực kỳ cứng hãn. Kia hải ma ở bên trong căn bản là vô pháp bài trừ, có người ở bên ngoài cho nó mở ra phong ấn. Không có tìm được hải ma phong ấn nơi, nàng căn bản là nhìn không tới điểm này. Bất quá gần nhất đến nơi đây, nàng liền đã biết đến rõ ràng. Bạch Hổ trầm giọng nói, rốt cuộc là ai cũng dám chuyện như vậy, hắn điên rồi sao? Nếu là mặc kệ này hải ma ra tới, thủy chi giới chỉ sợ đều phải xong đời. Cái này hải ma là thật lâu trước kia phong ấn, kia lực lượng đủ để hủy diệt thủy chi giới. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, này lại ai biết được? Mượn đao giết người đi. Hoàng Ngàn Miểu đấy mắt hiện lên một tia hàn quang, Bạch Hổ cũng nao nao, mượn đao giết người. Đánh bạc toàn bộ thủy chi giới mượn đao giết người, này không khỏi quá khủng bố một chút. Chỉ sợ này thiên hạ thương sinh, ở người kia đáy mắt, đều không đáng giá nhắc tới đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, mặc kệ là ai, lấy cái gì mục đích đem hải ma cấp thả ra, hiện giờ đều phải nghĩ cách cấp giải quyết rớt. Thanh Long, qua đi. Thanh Long có nhanh nhất tốc độ vọt tới nơi đó, tức khắc gian liền có chút chịu không nổi. Chết vừa định muốn nói ở cảm giác được lưỡng đạo lạnh băng hơi thở thời điểm vội vàng nghẹn trở về, sửa lời nói, chủ nhân, ta chịu không nổi, ngươi vẫn là giúp ta một phen đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, không gian phong ấn. Bên ngoài gió lốc, đã hoàn toàn ảnh hưởng không đến bọn họ, Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu không thừa dịp nó còn không có ra tới, ta tiếp tục ra cố phong ấn. Bạch Hổ đại thúc, Lam, cho ta hộ pháp đi. Ta thử xem ra cố phong ấn. Nàng là một cái đồ lười, có thể không đánh nhau liền không đánh nhau, dù sao mỹ nhân đã tới tay, trước mắt còn không có tìm được tiếp tục biến cường ý nghĩa. Hảo! Bạch Hổ cùng Lam canh giữ ở Hoàng Ngàn Miểu chung quanh. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới một phen trùy thủ chuẩn bị cho chính mình khai đao, Lam hơi hơi nhíu mày nói, tiểu thủy nhi, ngươi có thương tổn chính mình. Hắn đã bất động thần sắc cầm Hoàng Ngàn Miểu tay, Hoàng Ngàn Miểu trả lời, phong ấn như vậy hung thú. Cần thiết phải có thần thú huyết mới được a. Ta cũng có thần thú huyết mạch. Lam ôn nhu nói, thần thú huyết mạch, không ngừng tiểu thủy nhi một người có, hiện giờ dưới chân liền có huyện thành mà không phải sao. Lam phi thường ôn nhu, một đạo kiếm quang hiện lên trực tiếp đột phá Thanh Long khủng bố lực phòng ngự, giống, Thanh Long một tiếng kêu rên, đau quá a. Muốn nó huyết nó sẽ không nói hai lời phụng hiến ra tới, chính là sao lại có thể như vậy bất động thanh sắc xuống tay, nó đều còn không có làm tốt chuẩn bị tâm lý a. Thanh Long trừng mắt kia một cái cười như nước giống nhau ôn nhu mỹ nam tử, người nam nhân này quá độc ác. Lam hỏi, tiểu Thủy Nhi, còn cần sao? Ta có thể cấp Bạch Hổ lưu một chút. Bạch Hổ chờ Lam, hắn đã phát hiện thằng nhãi này tuyệt đối là ở công báo tư thu tới. Hoàng Ngan Miểu gật đầu nói, đủ rồi đủ rồi, Thanh Long huyết đã đủ rồi. Làm một cái chủ nhân tốt, Hoàng Ngan Miểu cấp Thanh Long dùng thương thế phong ấn, sau đó tay nhẹ nhàng vừa động, Thanh Long huyết huyền phù ở không trung. Hoàng Ngan Miểu phất tay, một đám cổ xưa đồ án xuất hiện, toàn bộ mặt biển bị huyết sắc lan tràn mở ra. Hoàng Ngan Miểu nói, huyết chi phong ấn, phong ma. Với anh, một đám phong ấn trận rơi xuống, ở trên mặt biển khơi dậy ngàn tầng lãng. Hoàng Ngan Miểu nói, Thanh Long, ngươi nhanh lên phi cao một chút, ta như thế nào cảm giác tình huống không ổn, sẽ không phong không được đi. Lại đến, chờ Thanh Long bay đến an toàn khoảng cách thời điểm, Hoàng Ngan Miểu lại một lần nói, băng chi phong ấn, đóng băng. Toàn bộ bờ biển, nháy mắt kết thành khối băng, nước biển tới rồi nơi này, liền đình chỉ kích động. Bọt biển nháy mắt bình tĩnh lên, liền báo táp đều hoàn toàn ngừng lại, không trung bên trong, cũng không ở sấm sét âm ầm, hết thảy đều trở nên gió êm sóng lặng. Hoàng Ngan Miểu thấp giọng nói, ta đây là tính phong ấn cái này hải ma sao. Bất quá tổng cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy. Giang giác, giang giác, mặt biển thượng, truyền đến khối băng đội ngũ thanh âm, lúc này một cái cười quái dị thanh truyền tới. Khắc khắc khắc, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi còn tưởng phong ấn ta, vang độ đừng nghĩ. Ta muốn ra tới, thủy đều không thể ngăn cản ta, liền tính là ngươi cũng không thể. Phúc, một cái đen nhánh hải quái, bắt thủy mà ra, nó toàn thân đều như là bị mặc nhiễm đen giống nhau. Có hai cái diện mạo quái dị đầu, mỗi một cái đầu thượng đều có một cái bóng rổ giống nhau lớn nhỏ đôi mắt. Thân thể mềm như bông, giống như không có một chút xương cốt giống nhau, toàn thân trên dưới tản ra hư thối hơi thở. Hoàng Ngan Miểu nhàn nhạt nói, ai? Vẫn là làm ngươi chạy ra tới, xem ra hôm nay là không thể không chiến đấu. Hải ma lạnh lẽo nói, hôm nay ngươi bất chiến cũng đến chiến, hơn nữa ta còn muốn ăn ngươi. Hoàng Ngan Miểu phẫn nộ quát, ngươi câm miệng cho ta, ngươi thật sự là quá ghê tởm. Lam một tay ôm lấy Hoàng Ngan Miểu eo thon, nói, tiểu Thủy Nhi ngươi lười đến cùng như vậy quái vật chiến đấu, khiến cho ta cùng Bạch Hổ đến đây đi. Thứ này thật sự là quá xấu. Tiểu Thủy Nhi nhìn đến nó đều sẽ ba ngày không có ăn uống, càng không cần phải nói cùng hắn chiến đấu, ta có thể giải quyết nó. Ha ha ha! Ngươi thật sự cho rằng này hai cái nam nhân có thể bảo hộ được ngươi sao? Lúc này, nó khổng lồ thân thể động, sóng biển quay lên. Hoàng Ngan Miểu nói, tiếc hảo, các ngươi trước thử xem nó đế đi. Cùng như vậy xấu xí quái vật chiến đấu, ta thật sự có chút chịu đựng không được, nếu có thể đủ một kích phải giết còn muốn. Hiển nhiên thứ này thực lực quá cường, vô pháp một kích phải giết. Hoàng Ngan Miểu không ra chiến, làm Lam cùng Bạch Hổ hơi chút yên tâm vài phần, Lam cùng Bạch Hổ vọt qua đi. Đối mặt này hai cái khổng lồ địch nhân, cái này hải ma lại không kinh không rối loạn, nó quỷ quệt cười nói, không thể không thừa nhận, các ngươi hai người rất mạnh, bất quá các ngươi chớ quên, nơi này là thủy chi giới A. Cựu trọng giới đếm ngược đệ nhị nhược vị diện, ngươi nói nó có thể thừa nhận các ngươi hai vị bao lớn lực lượng. Ít nói nhảm. Bạch Hổ lạnh lùng nói, hắn muốn nhanh lên giải quyết này một con hải ma mang theo tiểu Thủy Nhi sẽ lục địa. Chết. Lam chỉ là lạnh lẽo hộp ra một chữ. Tối sầm, một bạch, một lam ba cái thanh âm chiến đấu lên, ầm ầm ầm, biển rộng phía trên, nhấc lên vô số sóng lớn. Thanh Long nói, Bạch Hổ lão đại ra tay, cái kia cái gì hải ma tuyệt đối chết chắc rồi. Ngươi cái này chết nữ nhân lại có thể lười biếng. Bởi vì kia hai vị không ở, Thanh Long là gan cũng lớn, làm hắn kêu cái này chết nữ nhân chủ nhân, thật là làm khó hắn. Hoàng Ngan Miểu lúc này lại nhìn phía chân trời, có một loại dự cảm bất hảo, lúc này không trung đột nhiên đánh xuống vài đạo cự lôi, mục tiêu thế nhưng là làm cùng Bạch Hổ. Hoàng Ngan Miểu cau mày, này lôi kiếp có tới, không thấy được hiện tại ở tác chiến thời điểm mấu chốt sao. Nàng trong mắt hiện lên một tia hàn quang, liền tính là thiên. Cũng đừng nghĩ thương tổn Bạch Hổ đại thúc cùng Lam. Hoàng Ngan Miểu màu lam thân ảnh sẽ qua, Thanh Long cả kinh nói, chết nữ nhân, ngươi chuẩn làm gì? Không gian phong ấn. Ầm ầm ầm, Hoàng Ngan Miểu trực tiếp dùng không gian phong ấn, thế Lam cùng Bạch Hổ chặn lại lôi kiếp, may mắn thực lực biến cường không ít, chặn lại này một kích cũng không khó khăn. Chính là theo Lam thực lực của bọn họ biến cường, lôi kiếp lại một lần rơi xuống, nhìn đến kia lôi tạp hướng Hoàng Ngàn Miểu, Lam cùng Bạch Hổ sắc mặt trắng nhợt. Tiểu Thủy Nhi, nhanh lên né tránh. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta liền không né, tới chơi một hồi lại đi. Bạch Hổ, Lam, các ngươi nhanh lên tránh ra. Thiên địa phong ấn, lôi hàng. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem kia lôi kiếp lôi điện chi lực trộn qua đi. Tiếp theo này một ít lôi điện trực tiếp tổ hợp thành một cái phong ấn trận. Oanh, một tiếng vang lớn, tạp hướng về phía hải ma. Ầm ầm ầm, giống giống giống. Lôi điện tiếng vang, cùng hải ma giống lên một tiếng đan chéo ở cùng nhau. Như vậy khủng bố lôi điện chi nguy, cũng đủ làm hải ma ăn một cái đại đau khổ. Thanh Long mở to hai mắt nhìn, âm thầm nói thầm, nữ nhân này quá điên cuồng, liên thiên đạo pháp tắc lực lượng, nàng thế nhưng phất phất tay liền trực tiếp đánh cắp lại đây. Lam cùng Bạch Hổ cũng khiếp sợ, Tiểu Thủy Nhi, ngươi thật sự là quá làm bậy một chút. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta này không phải thành công sao. Một chút nguy hiểm đều không có. Giống giống giống, hải ma lại một lần từ trong biển xông ra, nó kia đen nhánh thân thể chuyển đến đốt trọi khí vị. Lúc này, hắn một cái đầu một con đen nhánh tròng mắt nháy mắt biến thành màu đỏ, phẫn nộ nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi cũng dám thương đến ta, cũng dám thương ta. Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam cùng Bạch Hổ đánh một cái thủ thế, theo kế hoạch hành sự. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu như thế định liệu trước, Bạch Hổ cùng Lam gật gật đầu lại một lần công kích hải ma. Hải ma lực lượng cường đại, thế giới này vị diện chế ước đối với nó tới nói không có bất luận cái gì tác dụng. Cho nên nó khoe khoang, không sợ gì cả. Lam cùng Bạch Hổ bọn họ một tăng lớn lực lượng, liền đưa tới lôi kiếp. Hoàng Ngàn Miểu quả thực thầm mắng thiên, này thật sự là quá không công bằng một chút đi. Rõ ràng là cho hải ma khai ngoại quải. Bất quá may mắn nàng có ngăn trở kia lôi kiếp năng lực, còn đánh cắp lôi điện lực lượng, làm cho bọn họ không có lâm vào nguy hiểm kình địch. Thiên địa phong ấn, lôi hàng. Thiên địa chi lực, lôi đem. Lần lượt phong ấn đi xuống, hải ma bị thương không nhẹ, chính là lúc này thế giới này thiên đạo lực lượng, cũng hoàn toàn bị Hoàng Ngàn Miểu cái này ăn cắp giả cấp chọc giận. Bạch Hổ cảm giác được không ổn. Nhìn đến kia không trung tích lũy lôi điện chi lực, vội vàng vọt qua đi Tiểu Thủy Nhi, nhanh lên rời xa ta. Ầm ầm ầm, khủng bố lôi điện, trực tiếp tạp tới rồi Bạch Hổ trên người. Giống, Bạch Hổ biến thành nguyên hình, như cũ ngăn không được. Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bạch Hổ đại thúc. Không gian phong ấn. Phanh, phong ấn tại giờ khắc này, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Như vậy khiêu khích thiên đạo lực lượng, là muốn trả giá đại giới. Bạch Hổ thực may mắn hắn có thể cảm ứng được nhanh như vậy cứu Tiểu Thủy Nhi, bằng không này khủng bố lực lượng dừng ở Tiểu Thủy Nhi trên người, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Khủng bố liên kích rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều bình tĩnh xuống dưới, Hoàng Ngàn Miểu vội vàng chạy qua đi, nhìn toàn thân đều là bỏng Bạch Hổ nói, thương thế phong ấn. Bạch Hổ đại thúc, ngươi cũng không thể có việc a. Hơi thở ở yếu bớt, Hoàng Ngàn Miểu rành mạch cảm giác được, nàng túi lâu nói, Bạch Hổ đại thúc. Ta quá tùy hứng, ta còn là quá tự đại, bằng không ngươi. Bạch Hổ sờ sờ Hoàng Ngàn Miểu gương mặt nói, nếu không phải Tiểu Thủy Nhi vừa mới bắt đầu dùng như vậy biện pháp, chúng ta đã sớm bị lôi kiếp thương tới rồi, Tiểu Thủy Nhi cho ta chắn nhiều như vậy thứ lôi kiếp, ta liền cấp Tiểu Thủy Nhi đương một lần mà thôi. Chính là lúc này đây so phía trước vô số lần đều phải cường, đây là thiên đạo pháp tắc lửa giận. Bạch Hổ nói, Tiểu Thủy Nhi ngươi quên mất ta là một cái thế nào tồn tại sao? Liên tính nó ở phẫn nộ, cũng sẽ không mà sát rất thủy chi giới bảo hộ thần thú, bất quá ta muốn biến mất một đoạn thời gian mà thôi. Tuyệt đối không thể lâu lắm, ở Ma Hoàng Nịch Thiên Ba xuất hiện phía trước, ngươi cái này tổng giám đốc nhất định phải trình diện Nga. Hoàng Ngàn Miểu nói, lúc này tình huống, đã không phải nàng muốn ngăn cản là có thể ngăn cản. Hảo! Ta nhất định trình diện. Bạch Hổ thân thể. Biến thành hư vô, Hoàng Ngàn Miểu lẳng lặng đứng ở nơi đó, đối Lam nói, Lam, ngươi hiện tại không thể tiếp tục chiến đấu, giao cho ta đến đây đi. Bạch Hổ đại thúc rời đi, nếu là ngươi lại rời đi, các ngươi đây là tính toán làm ta cô trẩm nan miên sao. Hoàng Ngàn Miểu nói tựa nói giỡn, chính là Lam thực hiểu biết nàng, hiện giờ nàng, là nghiêm túc, phi thường nghiêm túc. Lam rời xa chiến trường, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Hải ma đắc ý cười nói, suy suy, bảo hộ thần thú đại nhân rời đi, nam nhân kia cũng không giúp được ngươi, cái này ngươi tuyệt đối chết chắc rồi. Lời nói thật sự không phải giống nhau nhiều. Hoàng Ngàn Miểu lạnh như băng trừng mắt nó nói. Cứu bảo, Bát bảo, thanh long, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Bát bảo cùng cửu bảo còn có thanh long lực lượng, toàn bộ dung nhập thủy chi phong ấn lực lượng bên trong. Bọn họ đều có được long tộc huyết mạch, như vậy dung hợp là cực kỳ hoàn mỹ. Nháy mắt thủy chi phong ấn lực lượng đề cao vô số lần, điên cuồng hướng tới kia hải ma hoành qua đi, chọc giận ta, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Ngươi ngoan ngoãn bị phong ấn, không lâu hảo, cố tình muốn tới tìm chết. Như vậy ta thành toàn ngươi. Phát nhưng đoạn, mỹ nhân không thể ly, hiện giờ cái này xấu xí vô cùng đồ vật làm hại một cái mỹ nhân ly nàng rất xa, này không thể nghi ngờ là xúc động hoàng ngàn miểu điểm mấu chốt. Sắc. Hủy diệt. Sắc ý loại đồ vật này, đối với hoàng ngàn miểu tới nói, tuyệt đối là hy hữu chi vật. Ầm ầm ầm, một kích qua đi, hải ma thân thể bị ném đi, chính là hải ma cũng chỉ là bị một chút vết thương nhẹ mà thôi. Nó một cái khác đầu đôi mắt nháy mắt biến hồng, nó quỷ quệt cười nói, hiện tại lực lượng của ngươi như vậy nhược, còn muốn đánh bại ta, đó là không có khả năng sự tình. Lúc này, huyết ma rộng mở bồn máu miệng rộng, nhằm phía hoàng ngàn miểu. Hoàng ngàn miểu đột nhiên phát hiện, ở nước biển bên trong nó thế nhưng còn có vô số xúc tua, cái này hải ma thế nhưng còn có bạch tuộc huyết mạch. Vô số móng vuốt chộp tới hoàng ngàn miểu, liền ở ngay lúc này, không trung xuất hiện vô số đạo bóng kiếm hỉ nhằm phía kia hải ma, đem kia hải ma dâu toàn bộ đều cấp từng cây chém đứt. Giống, hải ma tê tâm liệt phế kêu thảm thiết mang tới, không thể tưởng tượng chờ làm nói, ngươi cảnh ngươi còn dám ra tay, ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là bảo hộ thần thú đại nhân sao? Thiên địa chi uy sẽ hủy diệt ngươi. Lam nói, liền tính ta bị hủy rớt, ta cũng sẽ không cho phép tiểu thủy nhi bị thương. Lam đi tới hoàng ngàn miểu bên người dắt lấy hoàng ngàn miểu tay nói, tiểu thủy nhi, ta nhưng không nghĩ bạch hổ như vậy xui xẻo, bị bắt rời đi tiểu thủy nhi bên người. Ta tưởng vẫn luôn bồi tiểu thủy nhi. Cho nên, lúc này đây chiến đấu, tiểu thủy nhi, ngươi dùng ta đi. Chủ nhân của ta. Hắn nhẹ nhàng ở hoàng ngàn miểu trên má một hôn, này có lẽ là hắn cuối cùng phúc lợi đi. Chờ tiểu thủy nhi đã biết hết thể lúc sau, thật sự không biết nàng còn có thể hay không tiếp thu. Nghe được Lam nói, hoàng ngàn miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Lam, ngươi cuối cùng thừa nhận. Kỳ thật nàng sớm đã có cảm giác. Tiểu thủy nhi nguyên lai đã sớm đoán được. Lam thân hình nháy mắt biến mất, mà hoàng ngàn miểu trong tay lại nhiều một phen khắp cả người tinh lam kiếm, cầm này một phen kiếm. Hoàng ngàn miểu đều cảm giác được chính mình tim đập ở gia tốc. Đó là một loại cực kỳ thỏa mãn tâm tình. Với anh, không trung bên trong, một đạo ngân long rơi xuống. Hoàng ngàn miểu quát, thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Hỗn độn thí thiên kiếm chỉ thiên khiêu chiến, khủng bố sát khí có thể cùng thiên chống lại, lôi điện từ mũi kiếm rơi xuống, dừng ở hoàng ngàn miểu bị thương. Một cái tơ máu từ hoàng ngàn miểu ngón giữa trượt xuống, chảy xuống ở lam thân kiếm phía trên. Một đạo màu lam quang mang đem hoàng ngàn miểu cấp vây quanh, vô số phong ấn trận tràn ngập toàn bộ biển rộng, hải ma điên cuồng nhằm phía hoàng ngàn miểu, chính là lại không cách nào tới gần hoàng ngàn miểu nửa phần. Ầm ầm ầm, hải ma nhớ rõ kia một đôi màu đỏ đôi mắt càng thêm đỏ, nữ nhân này như vậy đi xuống sẽ trở nên càng cường đại. Lúc này hoàng ngàn miểu trong óc bên trong vang lên một cái ôn nhu có quen thuộc thanh âm, đồng sinh cộng tử, sinh tử tương tùy, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không chia lìa. Vĩnh hằng chi khế ước, tiểu thủy nhi, ngươi nguyện ý cùng ta ký kết sao? Đây là lúc trước Lam đối nàng lời nói, hiện giờ đã biến thành hiện thực, hoàng ngàn miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười nói, cầu mà không được. Khế thành. Vô số đạo kiếm quang, từ mặt biển thượng nhằm phía chân trời. Lam cùng hoàng ngàn miểu ở nói cho thế nhân, đã từng đại sát, rốt cuộc trở về. Về tới chủ nhân trong tay, lúc này mới tính chân chính trở về. Giờ khắc này. Ở không chi giới Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc nao nao, tựa hồ cảm giác được cái gì, Nguyệt Ngọc thấp giọng nói, Lam xuống tay, thật sự không phải giống nhau mau a. Mà không biết ở đâu cái vị diện huyết hơi hơi ngây người, giờ khác này hắn liền giết người đều lười giết, đỏ như máu con ngươi lộ ra hâm mộ chi sắc. Nó cũng muốn nhanh lên phục hồi như cũ, trở lại chủ nhân trong tay mới được. Khế ước hoàn thành lúc sau, hoàng ngàn miểu trên người phong ấn trận cũng ở chậm rãi rút đi. Nàng kinh hỉ phát hiện thực lực của nàng phiên gấp đôi, thế nhưng là gấp đôi. Vốn dĩ cho rằng tìm được thủy tinh ánh mảnh nhỏ là nàng cởi bỏ thân thể phong ấn duy nhất con đường, không nghĩ tới cùng làm khế ước, cũng có thể được đến lớn như vậy chỗ tốt. Hoàng ngàn miểu nói, sớm biết rằng như vậy có chỗ lợi, trước kia liền tính không chết thủ đoạn, sát dụ cũng muốn làm ngươi nhận thua nhận ta là chủ hoa. Ngươi xác định đến lúc đó có thể hay không biến thành ta sát dụ ngươi. Lam chế nhạo nói. Hừ, chờ giải quyết cái này xỉu bắt quái, nhìn xem là ai sát dụ ai đi. Hoàng Ngàn Miểu hừ lạnh nói. Lam hơi hơi sửng sốt, hỏi, tiểu Thủy Nhi, ngươi thật sự không ngại sao? Ta là ngươi trong tay một phen kiếm, sát phạt thiên hạ công cụ mà thôi. Hắn vốn dĩ cho rằng ngắn ngủi hạnh phúc, là hắn lừa tới, không nghĩ tới, có lẽ sự thật không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy không xong. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi hay là không có nghe được ta cùng Thủy Tinh Ánh nói, nếu kiếm cũng có thể biến thành mỹ nhân nói, ta có lẽ sẽ yêu. Húng chi là Lam ngươi như vậy mỹ nhân, ta thật sự thích đến không được, cho nên ngươi đừng miên man suy nghĩ. Lam, ngươi là của ta nam nhân, liền tính ngươi bản thể là vũ khí, ta cũng sẽ không đem ngươi coi như vũ khí, nhiều lắm thân phận của ngươi hơn nữa một cái, đó chính là ta Hoàng Ngàn Miểu không thể vứt bỏ chiến đấu đồng bọn, biết không? Hoàng Ngàn Miểu vô tâm nói, làm Lam hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không thể vứt bỏ đồng bọn sao? Cho dù Tiểu Thủy Nhi cái gì đều nhớ không được, chính là lúc này ý tưởng cùng trước kia ý tưởng không có bao lớn bất đồng. Đã từng có lẽ nàng sẽ không thích thượng bọn họ, chính là cũng sẽ không vứt bỏ bọn họ. Nay trong đó, tuyệt đối có cái gì bọn họ nói không biết sự tình. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu liếc hướng Hải Ma đạo, Hải Ma, ngươi chết chắc rồi. Có Lam làm bạn, thực lực lại một lần phiên bội, Hoàng Ngàn Miểu lúc này tràn ngập tin tưởng. Màu Lam quang mang hiện lên, Hoàng Ngàn Miểu quát, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Trước đó vài ngày, bọn họ không có ký kết khế ước, sử dụng Lam tới, lực lượng còn không có như vậy cường đại. Chính là khế ước một thành, tâm hồn hoàn toàn phù hợp, lực lượng đề cao đến một loại khủng bố nông nỗi, kiếm quang hiện lên, làm Hải Ma căn bản là trốn tránh không khai. Một con rồng hình kiếm quang nhảy vào Hải Ma một con đỏ như máu đôi mắt, Hải Ma đôi mắt trực tiếp bị đâm thủng, bắn ra đen nhánh máu. Giống giống giống, Hải Ma điên cuồng kêu thảm, một con mắt bị hủy rớt, làm nó vô cùng thống khổ. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, tiếp tục. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Mục tiêu đó là Hải Ma mặt khác một con mắt, với anh, Hải Ma muốn nhiều, chính là kia kiếm quang quá nhanh. Hỗn độn thí thiên kiếm, giết chóc chi kiếm. Kiếm vừa ra, như thế nào cho phép nó này một cái nho nhỏ Hải Ma trốn rớt. Phanh phanh phanh, nó mặt khác một con mắt, cũng trốn không thoát bị hủy rớt vận mệnh. Hai con mắt bị hủy rớt, Hải Ma hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu lại nói, phong chi phong ấn, phong ảnh sát. Trung quanh phong, trở nên giống như kiếm giống nhau sắc bén, Hoàng Ngàn Miểu kiếm vung lên, bọn họ điên cuồng nhằm phía Hải Ma. Phanh phanh phanh, Hải Ma hai chỉ đầu. Toàn bộ bị lưỡi dao gió cấp chỉnh chỉnh tề tề cắt xuống dưới. Vừa rồi như vậy kiêu ngạo Hải Ma, lúc này chỉ có thể một chút đánh trả chi lực đều không có bị đánh. Chính là toàn bộ Hải Ma đô bị tức thành một cây gậy, nó sinh mệnh lực lại cực kỳ tràn đầy, còn chưa chết. Giết ta đi. Giết ta. Thật sự là quá thống khổ. Cho ta một cái kết thúc dãy số. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lúc này lại làm giấy lên một mặt lạnh lẽo tươi cười, nói. Ngươi cho rằng khả năng sao? Ngươi vẫn là vĩnh viễn hưởng thụ như vậy thống khổ đi. Thời gian phong ấn. Thính ngưng. Vĩnh hằng chi phong ấn. Phong. Hải Ma mang theo vô tận thống khổ, nó hết thể cảm quan cũng đình chỉ ở thống khổ nhất thời gian, mang theo ngạch vô tận sợ hãi, bị phong vào đáy biển. Hải Ma lại một lần bị phong ấn, chỉ sợ vĩnh vô xoay người ngày, biển rộng khôi phục bình tĩnh. Mây đen tản ra. Ánh mặt trời sai hướng về phía mở ra, một cái nhìn không tới giới hạn cầu vồng treo ở Hải Bình tuyến thượng, đẹp không sao tả xiết. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam. Màu Lam quang mang chợt lóe, Lam hóa thành hình người xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy hắn nói, ta mệt mỏi, ôm ta trở về nghỉ ngơi. Lam ôn nhu cười nói, hảo a. Tiểu Thủy Nhi trước nay đều không có để ý quá, cũng vĩnh viễn đều sẽ không để ý. Hắn ái quá mức thật cẩn thận. Mới có thể kiêng kỵ nhiều như vậy, hắn đem Hoàng Ngàn Miểu ôm chặt lấy, đi hướng kia sáng lạn cầu vồng. Hai cái màu lam thân ảnh ôm nhau ở bên nhau, mỹ lệnh người hít thở không thông. Hoàng Ngàn Miểu cùng Lam ở Nhân Ngư Chi Đảo nghỉ ngơi một ngày lúc sau, liền ngồi Lam chế tạo kia một xa hoa du thuyền chạy về một thủy thiên. Một thủy thiên nhưng thật ra gió êm sóng lặng, chính là Mạc Hoàng không có Bạch Hổ đại nhân tọa chấn, sở hữu công tác đều đè ở Hoàng Ngàn Miểu trên người. Đệ đệ. Hoàng Ngàn Miểu giống Phượng Khinh Vũ cầu cứu. Phượng Khinh Vũ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nói, tiểu thủy nhi kêu ta một tiếng ca ca, ta liền giúp ngươi đem Mạc Hoàng sự tình xử lý tốt. Đem Ma Hoàng hai xử lý tốt. Hoàng Ngàn Miểu lại quyết đoán cự tuyệt. Không cần. Ngươi cái này tiểu tử thúi cũng dám làm tỉ tỉ ta kêu ca ca ngươi, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đệ đệ không đáp ứng, như vậy chỉ có thể cầu Lam. Lam yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần Hoàng Ngàn Miểu mỗi ngày cho phép hắn ấm giường, hắn liền đem sự tình làm thỏa đáng. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt trầm xuống, quá độc ác. Không đáp ứng liền tính. Một bên là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Một bên là cao như núi phong công tác, Hoàng Ngàn Miểu cuối cùng thỏa hiệp. Hào đi. Lam cười càng ngày càng ôn nhu. Kết quả Hoàng Ngàn Miểu nói, ta đi công tác. Này một đầu lang, tiêu thụ không nổi. Có gặp qua như vậy khi dễ chủ nhân kiếm sao. Ma Hoàng sự tình xử lý xong rồi, Ma Hoàng hai hết thể cũng thuận lợi hoàn công. Chỉ có chờ ba kịch bản xuất hiện, mới có thể tiếp tục tiến hành đi xuống. Hoàng Ngàn Miểu biết, kế tiếp muốn chuẩn bị đi không chi giới sự tình. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, đệ đệ. Ngươi là bồi tỷ tỷ đi không chi giới đâu? Vẫn là đi phượng chi giới. Thần hoàng nhất tộc thiếu chủ đại nhân, là có thể mở cửa sau đi phượng chi giới. Tiểu Thủy Nhi cảm thấy như thế nào đâu? Phượng Khinh Vũ hỏi. Ta đương nhiên là tưởng ngươi cùng ta đi không chi giới lạc. Đến lúc đó tỷ tỷ ta che chở ngươi a. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói. Ta đây lựa chọn hồi phượng chi giới, ta thật sự rất nhiều năm không có trở về qua. Phượng Khinh Vũ lại một hồi không có nghe lời. Hoàng Ngàn Miểu cau mày, hỏi, đệ đệ, ngươi xác định. Tiểu Thủy Nhi, ta là ca ca. Phượng Khinh Vũ cường điệu nói, hắn là ca ca, đương nhiên phải bảo vệ muội muội. Đi trước Phượng Chi Giới vì nàng bình định chướng ngại. Tuy rằng không thể toàn bộ bình định, bất quá có thể làm tiêu thụ một lát hồi Phượng Chi Giới thời điểm nhiều điểm thời gian lười biếng, cũng là không tồi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi rõ ràng chính là đệ đệ. Ta nói là ca ca chính là ca ca. Đây là làm ca ca ta lựa chọn. Chờ tới rồi Phượng Chi Giới, ta hỏi cha cùng mẫu thân, đến lúc đó ngươi liền ngoan ngoãn kêu tỉ tỉ của ta đi. Hoàng Ngàn Miểu đắc ý cười nói. Phượng Khinh Vũ có cực kỳ dự cảm bất hảo, hắn không biết, ở bọn họ ở Phượng Chi Giới tưởng thấy thời điểm, chẳng những muốn kêu tỉ tỉ, có lẽ còn muốn kêu thầm thầm đâu. Chương một không chi giới bắt đầu. Phá khai rồi vị diện cái chăn lúc sau không lâu. Hoàng Ngàn Miểu hai chân rốt cuộc bước lên cửu trọng giới đệ tam giới, không chi giới thổ địa. Nàng thật sâu mà hô một hơi, này linh khí độ dày, so với thủy chi giới, không biết cao nhiều ít lần. Phượng Khinh Vũ kia tư cuối cùng vẫn là lựa chọn vứt bỏ nàng đi phượng chi giới, bất quá đệ đệ không thể ăn chỉ có thể xem, hắn ái đi đâu liền đi đâu đi. Hoàng Ngàn Miểu muốn đem Lam gọi ra tới, hô, Lam bởi vì nếu là hai người đi lên nói. Sẽ bị ngay sau đó phân phối đến bất đồng địa phương, cho nên Hoàng Ngàn Miểu lựa chọn mang theo Lam thân kiếm đi lên. Chính là Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy kỳ quái chính là, Lam thế nhưng vẫn luôn không có đáp lại. Lam, vốn tưởng rằng đến không chi giới cảm thấy mỹ nhân bồi, vui vẻ thoải mái thăng cấp, tương lai tuyệt đối sẽ rất tốt đẹp. Chính là không nghĩ tới lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực nòng cốt. Mới vừa đi lên, liền ra vấn đề lớn. Lam không có bất luận cái gì đáp lại. Hoàng Ngàn Miểu cơ hồ đều hoài nghi Lam lặng lẽ trốn chạy, chính là hai người khế ước quan hệ ở đâu. Lam tuyệt đối không có khả năng chạy như vậy thần không biết quỷ không hay. Bởi vì khế ước trong người, Hoàng Ngàn Miểu dành mạch cảm giác được lúc này hố tra tình huống. Lam bởi vì cùng nàng khế ước, lại đột phá tới rồi không chi giới, linh lực sung túc lúc sau, hắn yêu cầu Lâm vào ngủ say khôi phục thực lực. Hơn nữa là một quyển thể hình thức ngủ say, cái này đừng nói có mỹ nhân nhi bồi ngủ. Chính là một con ngủ mỹ nhân, cũng nhìn không tới hoa. Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn u buồn, nhìn phía này một mảnh mênh mông đại địa, xanh thẳm không trùng, bạch từ từ mây trắng, vốn dĩ kích động tâm tình cũng đã không dư thừa tiếp theo điểm. Nàng quan sát đến chính mình vị trí hoàn cảnh, mới phát hiện chính mình đang ở một mảnh rừng rậm bên trong, có linh thú từ không trung bay qua, phát ra bén nhọn hí vang thanh. Bất quá này đó linh thú nhưng thật ra không có mắt tới trêu chọc nàng. Hoàng Ngàn Miểu hồi ức ở thủy chi giới xem qua về không chi giới giới thiệu. Không chi giới, tổng cộng chia làm 7 vực, lấy tinh vực vì trung tâm, mặt khác 6 vực, đan vực, khí vực, linh vực, võ vực, nguyệt vực, còn có phong vực quay chung quanh nó mà thành. Mà mỗi một vực đều có này am hiểu đồ vật, tinh vực lấy tinh vực học viện mà nổi tiếng, bồi dưỡng không ít thiếu niên thiên tài. Đan vực lại là am hiểu luyện đan, luyện dược thuật truyền lưu mấy vạn năm, trong đó có mấy cái cường hãn vô cùng luyện đan sư tòa chấn. Khí vực, danh như ý nghĩa đó là luyện khí. Linh vực là linh giả thánh địa, mà võ vực cũng là, này hai khối địa phương tụ tập không ít không chi giới cường giả. Mà trong đó nhất đặc thù chính là nguyệt vực, vốn dĩ hoang vu nơi bởi vì nguyệt chủ xuất hiện mà phát triển lên. Bọn họ kinh doanh sản nghiệp là ám sát còn có mua tình báo. Căn cứ Thủy Nguyệt Lâu tin tức, Nguyệt vực chi chủ là Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc. Trong đó phong vực ở bảy đại vực bên trong là nhỏ nhất cũng là điệu thấp nhất, nó giống như là một khối ngủ say giống nhau. Suy nghĩ nửa ngày, Hoàng Ngàn Miểu quyết định đi Nguyệt vực tìm Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai cái mỹ nhân, bất quá hiện tại nàng đến biết rõ ràng nàng ở địa phương nào mới được qua. Thanh Long, ra tới, mang ta rời đi nơi này. Một cái thanh ý gì thiếu niên vẻ mặt bất mãn nói, không dài hai chân là đường trang trí phẩm A. Sẽ không chính mình đi A. Mỗi chỉ khế ước thú kiệt ngạo khó thuần, hoàn toàn không có một chút làm khế ước thú giác ngộ. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thanh Long, ngươi nha cho ta chừng lớn đôi mắt nhìn xem, nơi này chính là một cái cổ xưa rừng rậm, ngươi làm bổn tiểu thư đi ra ngoài, phải đi đến ngày tháng năm nào A. Ta không đi, làm Chu Tước tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, Chu Tước nhan sắc quá thấy được, tương đối cao điệu đầu. Ta liền phải ngươi. Thằng ngãi này bởi vì Bạch Hổ Đại Thúc cùng Lam không ở, lá gan càng lúc càng lớn. Ta không đáp ứng. Hoàng Ngàn Miểu tức giận nói, không đáp ứng, hảo. Như vậy bồi bổn tiểu thư luyện luyện tập đi. Ầm ầm ầm, này vừa ra cổ xưa rừng rậm bên trong, bộc phát ra khủng bố tiếng vang. Sở hữu linh thú nhóm đều im như ve sầu mùa đông, có hai vị khủng bố đại nhân ở đại chiến đâu. Hy vọng không cần ương cập đến chúng nó. Thanh Long cũng là xui xẻo, làm xuất hiện không được Hoàng Ngàn Miểu đang ở nổi nóng, kết quả hắn thế nhưng không thức thời vụ khiêu khích Hoàng Ngàn Miểu. Vì thế bị tấu, Long đầu biến thành đầu heo, tuyệt đối không phải giống nhau có hỉ cảm. Cái này, ngươi nên nghe lời đi. Hoàng Ngàn Miểu đắc ý cười nói. Thanh Long bị đánh cho nhận tội, không thể không mang theo Hoàng Ngàn Miểu rời đi này một mảnh cổ xưa rừng rậm bên trong. May mắn chính là cách nơi này cách đó không xa có một tòa tiểu thành. Hoàng Ngàn Miểu từ lòng trên lưng xuống dưới. Thanh Long nhanh như chớp liền muốn chạy, lại bị Hoàng Ngàn Miểu cấp bắt được. Nàng cười nói, ta nói Thanh Long, ngươi không bảo vệ chủ nhân của ngươi, nếu là chủ nhân của ngươi bị người lừa làm sao bây giờ? Thanh Long hơi kém bị sặc, cực kỳ vô ngữ nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, chết nữ nhân, liền tính cửu trọng giới bị giết, ngươi cũng sẽ không bị người lừa. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi không bảo vệ ta, như vậy có người tới khi dễ ta làm sao bây giờ? Vừa rồi là ai đem ta đánh thành này phúc thê thảm bộ dáng? Nếu là có người thật sự có thực lực khi dễ ngươi, ta cũng không có tác dụng. Không phục bồi. Chính là Hoàng Ngàn Miểu so với hắn ác hơn, trực tiếp phong kín khế ước không gian, dù sao ở bên ngoài bồi ta, không có mỹ nhân ta hảo nhảm chắn a. Ngươi cái này tiểu tuấn ca ta tạm chấp nhận xem đi. Thanh Long thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu. Ta lúc trước như thế nào não chịu trở thành người cái này chết nữ nhân khế ước thú. Lúc này ruột đều hối thanh. Bất quá Thanh Long nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu kia một khuôn mặt nói, chết nữ nhân, ta khuyên ngươi này một khuôn mặt vẫn là che vừa che đi. Vô luận ở đâu một cái thế giới, xinh đẹp kỳ cục dung nhan thật sự có thể trêu chọc thượng không ít phiền toái. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, nga. Dung mạo phong ấn, 100%. Cho dù là 100%. Hoàng Ngàn Miểu lúc này dung mạo lại so với lúc trước từ phượng ra đi ra bộ dáng muốn xinh đẹp vài phần. Chúng ta vào thành đi. Nếu là nơi này là nguyệt vực, liền càng thêm mỹ diệu. Thanh Long trợn trắng mắt nói, không phải ta đã kích ngươi, ta cảm thấy nơi này căn bản là không giống như là ở nguyệt vực. Quả nhiên, đương Hoàng Ngàn Miểu ngồi ở tiểu lầu hỏi thăm tin tức thời điểm, làm nàng được đến một cái không tốt tin tức. Nơi này không phải nguyệt vực, mà là tinh vực. Hoàng Ngàn Miểu tâm tình không tốt, Thanh Long tâm tình lại vô cùng đồng, ta liền nói, nơi này không có khả năng sẽ là nguyệt vực. Chỉ có chủ thành, mới có thể có vượt qua truyền tống trận. Không cần truyền tống trận, cho dù là ngồi thần thú phi hành với hai vực chi gian, ít nhất cũng muốn một tháng thời gian. Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục tiếp đón Thanh Long, dùng nhanh nhất tốc độ bay đến tinh vực chủ thành. Thanh Long hơi kém mệt đến chết đột ngột, chết nữ nhân, ngươi là sắc vội vàng điên rồi đi. Không ở như vậy khi dễ Long, một chút nhân tính đều không có. Giao tử tinh tiến vào chủ thành, may mắn không chi giới đồng tính tiền là tử tinh mà không phải mặt khác tiền, bằng không nàng đều phải biến thành kẻ nghèo hèn. Chờ Hoàng Ngàn Miểu tiến vào tinh thành lúc sau, Cửu Bảo bắt đầu bạo động, Hoàng Ngàn Miểu đem nó cấp ôm ra tới nói, Cửu Bảo, làm sao vậy? Cửu Bảo kia một đôi màu lam đôi mắt chuyển động, nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, chủ nhân, ta giống như cảm giác được, này một tòa thành thị, có thủy tinh ánh đại nhân hơi thở đâu. Hoàng Ngàn Miểu tâm tình hảo rất nhiều, cười nói, Cửu Bảo, ngươi quá cấp lực, chủ nhân ta vừa đến không chi giới, ngươi liền phát hiện thủy tinh ánh hơi thở, chúng ta đi tìm đi. Đi nguyệt vượt sự tình trước ném đến một bên, vì thế Hoàng Ngàn Miểu đi theo Cửu Bảo bắt đầu ở tinh trong thành tìm kiếm thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Chính là tinh thành như vậy đại, Hoàng Ngàn Miểu đi theo kia hôn cầu trực tiếp ở tinh thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên qua, hơi kém mệt chết. Hoàng Ngàn Miểu hung hăng vỗ Cửu Bảo nói, rốt cuộc có hay không, ngươi không phải vui đùa ta chơi đi. Ngươi có thể hay không lại hố một chút. Cửu Bảo đáng thương hề hề nói, nơi này không có, chúng ta đi tiếp theo cái địa phương, tiếp theo tuyệt đối đối. Hoàng Ngàn Miểu nghiến răng nghiến lợi nói, chính là ngươi đã nói vô số tiếp theo cái địa phương. Hưởng nàng như vậy cao hứng, nào biết nhà nàng này chỉ khế ước thú, chính là một cái hố to hoa hoa. Hoàng Ngàn Miểu khóc không ra nước mắt. Ô ô ô, này thật là cuối cùng một cái. Cửu Bảo nhược lực nói. Thanh Long đứng ở một bên xem kịch vui, tuy rằng hắn cũng đi theo Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đi rồi không ít lộ, chính là hắn lại không phải Hoàng Ngàn Miểu kia đồ lười. Cho nên liền tính lại nhiều đi gấp 10 lần lộ, đều không đáng ngại. Cửu Bảo thật cẩn thận tiếp tục dẫn đường. Rốt cuộc chỉ vào phía trước một cái khổng lồ kiến trúc đàn nói, ta rốt cuộc tìm được rồi, thủy tinh ánh đại nhân hơi thở, chính là từ nơi này mặt truyền ra tới Nga. Lúc này đây tuyệt đối không có sai. Hoàng Ngàn Miểu cũng không có chú ý xem phía trước là địa phương nào, liền trực tiếp đi vào. Một cái hắc y ghi nhân đột nhiên xuất hiện, thanh lánh mở miệng nói, tiểu nha đầu, ngươi là tới chúng ta học viện báo danh sao? Bất quá báo danh nhật tử là ngày mai, ngươi tới sớm. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, người này thực lực rất mạnh. Bất quá cũng là, nàng tư duy còn dừng lại ở thủy chi giới đâu. Thủy chi giới, tôn vương đỉnh thiên. Chính là không chi giới bất đồng, ở không chi giới, một cái hài tử sinh ra liền có linh tông tu luyện, thiên phú không kém tùy tiện tu luyện một chút, chính là linh tôn. Mà tôn vương đỉnh phía trên, không chi giới còn có mấy cái cấp bậc, tôn vương, tôn hoàng, tôn đế, còn có tôn thần. Tới tôn đế đỉnh, có thể có tư cách đi đệ tứ trọng vô trí giới. Mà tôn thần đỉnh, có thể trực tiếp nhảy lớp, đột phá hiểu nhau, tiến vào thứ năm giới, phượng chi giới. Mà cái này đại thúc thực lực, là tôn hoàng sơ giai. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta đây nhất định phải đi vào đâu. Thủy tinh ánh mảnh nhỏ ở bên trong, nàng khẳng định là muốn vào đi. Nàng đi vào không chi giới mục đích, đó là tìm được thủy tinh ánh mảnh nhỏ, làm chính mình phong ấn cởi bỏ càng nhiều một chút, thực lực tăng lên lại cao một chút. Không phải ta tinh học viện học sinh, nếu là mạnh mẽ xông vào nói, sẽ bị mạnh mẽ đuổi đi, tiểu nha đầu. Hắn kia làm cho người ta sợ hãi khí thế phát ra, muốn làm Hoàng Ngàn Miểu biết khó mà lui. Ngươi nếu là thật sự thích chúng ta trường học, như vậy ngày mai tới báo danh nhập học khảo thí đi. Thực lực của ngươi. Hắn một xem xét Hoàng Ngàn Miểu thực lực, hơi kém đem tròng mắt đều trừng ra tới, tuyệt đối không phải quá cường, mà là quá yếu. Nhược thái quá a. Linh giả thất giai. Vui đùa cái gì vậy a? Bọn họ không chi giới tùy tiện tìm một con tiểu bạch thỏ, đều không đến mức chỉ có như vậy một chút thực lực đi. Nam tử lần đầu tiên nhìn đến như thế kinh tủng sự tình, không chi giới thiên phú không tồi sinh ra tới liền đã là linh tông linh thánh thực lực. Cái này tiểu nha đầu cũng 14-15 tuổi đi. Mới linh giả thất giai thực lực, đây là có bao nhiêu phế xài. Bất quá vị này lão sư nhưng thật ra không nghĩ đả kích Hoàng Ngàn Miểu, rốt cuộc nhân ra như vậy phế xài đã đủ đáng thương, hắn vẫn là không cần lửa cháy đổ thêm dầu. Vì thế nói, chúng ta học viện chiêu học sinh, cũng không để ý học sinh thực lực có bao nhiêu cường, chỉ cần có thể ở nhập học khảo thí bên trong thông qua, như vậy liền có thể thành công trở thành chúng ta học viện học sinh. Bất quá như vậy phế xài đến nghịch thiên thiên phú, muốn thông qua nhập học khảo thí, khó khăn tuyệt đối không phải giống nhau đại. Cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng. Hoàng Ngàn Miểu suy tư trong chốc lát, cuối cùng cảm thấy chính mình giống như đánh không lại nhân ra. Tinh học viện chính là tinh vực đệ nhất học viện, bên trong không biết có bao nhiêu láo gia hỏa, nàng nếu là thật sự xông vào, hậu quả rất nghiêm trọng. Hơn nữa nàng vừa mới đến không chi giới, không nghĩ quá cao điệu hậu quả chỉ sợ lại có không ít người gấp không chờ nổi đuổi giết nàng. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, hảo, cảm ơn thúc thúc nhắc nhở. Nhạc lão sư nhìn Hoàng Ngàn Miểu tươi cười, hơi hơi sửng sốt, cái này tiểu nha đầu lớn lên tuy rằng không tính quá xinh đẹp, chính là cười lại là thập phần đáng yêu. Ta là tinh học viện nhạc lão sư, nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể tới tìm ta. Hắn cũng không biết vì sao tâm sinh lòng chắc ẩn, có lẽ là linh giả thất giai thực lực quá đặc thù đi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu, sau đó rời đi tinh học viện đại nhóm khẩu. Ở trên đường, Hoàng Ngàn Miểu ở rồi rắm, rốt cuộc đi nguyệt vực tìm bạch bọn họ đâu. Vẫn là ở thủy chi giới tìm thủy tinh ánh mảnh nhỏ A1. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi hiện lên một tia ánh sáng, nói, đi trước hỏi thăm một chút nguyệt vực tình huống lại nói, nếu là bạch bọn họ không ở chỗ đó, ta cũng không phải là bạch đi. Thủy nguyệt lâu, không chi giới cũng có. Treo thuộc về nguyệt vực hơn trương, Hoàng Ngàn Miểu cầm bạch cùng ngọc để lại cho nàng lệnh bài, chính là cuối cùng vẫn là quyết định không cần. Hoàng Ngàn Miểu đi vào nói, ta muốn hỏi thăm tin tức. Vị tiểu thư này, xin theo ta tới. Một cái xinh đẹp nữ nhân, đem Hoàng Ngàn Miểu thỉnh tới rồi trên lầu. Đối diện ngồi mà một cái đầu tóc hoa dâm láo giả, hắn nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu nói, hỏi thăm tin tức, trước giao 1 vạn tử tinh tiền đặt cọc, sau đó nhìn vấn đề khó có thể trình độ ra giá, nếu là trả lời không ra. Lui 1000 tử tinh. Vô luận có trở về hay không đáp, bọn họ cũng là kiếm. Hoàng Ngàn Miểu nhịn không được thầm mắng mỗi chỉ tiếu diện hồ ly định ra tới kinh doanh hình thức, không phải giống nhau lòng dạ hiểm độc hố người. Chính là như thế chi hắc, Thủy Nguyệt lâu như cũ khách đông như mây, bởi vì bọn họ tình báo đều phi thường chuẩn xác không có lầm. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo, nàng ném 1 vạn tử tinh. Cái này làm cho kia một cái lao ra hỏa có chút kinh ngạc, cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn lạ mặt khẩn, bất quá ra tay nhưng thật ra rộng rãi. Tiểu nha đầu, ngươi muốn hỏi cái gì? Lao giả hỏi. Hoàng Ngàn Miểu khai nhóm thấy sơn nói, ta muốn biết, nguyệt vực 2 vị vực chủ đại nhân, hiện tại ở địa phương nào? Kaka, cái này lao giả vội vàng đứng lên, vọt ra nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn kia một đôi vẫn đục lao mắt mang theo sát khí, nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu, cảnh giác nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Hoàng Ngàn Miểu vô tội nhìn hắn, nàng đây là nói sai rồi nói cái gì? Dẫn tới cái này lao ra ra kích động như vậy. Lúc này Thanh Long xuất hiện, chắn Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, truyền âm nói, chết nữ nhân, rời đi nam nhân, ngươi đầu góc liền không hảo xử. Kia 2 cái nam nhân, ngươi cảm thấy trừ bỏ ngươi, có bao nhiêu người có thể phân biệt đến ra ai là ai? Hoàng Ngàn Miểu mở to 2 mắt nhìn, cũng đúng vậy. Giống như bọn họ đối ngoại nói nguyệt vực vực chủ chỉ có một người, nàng lập tức đắc ý vinh váo nghĩ 2 mỹ nhân liền nói thẳng ra tới. Hoàng Ngàn Miểu vô hại cười nói, ít nhất ta không phải là địch nhân liền thành. Hơn nữa thực lực của ta như vậy nhược, các ngươi cũng dùng không ít phòng bị a. Hoàng Ngàn Miểu biểu hiện phi thường vô tội. Hoàng Ngàn Miểu này vừa nói, lại đem người cấp dọa tới rồi, linh giả thất giai. Hán trưởng quản tinh vực tình báo như vậy nhiều năm, trước nay đều không có nghe nói qua, nhà ai tiểu nha đầu phế xài thành cái dạng này. Như thế thái quá thực lực, vậy càng thêm có vấn đề, này lao ra ra nói. Thực lực có thể dùng đặc thù phương thức che giấu, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Ngươi rốt cuộc có chịu hay không nói cho ta bọn họ tin tức? Tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nguyệt vực chi chủ tin tức trừ bỏ bọn họ bản thân, không thể bán cho bất luận kẻ nào. Toàn bộ không chi giới, bất luận kẻ nào tin tức đều có thể bán, chỉ có chủ tử tin tức, thị phi bán phẩm. Làm như vậy phức tạp. Ta đây rốt cuộc có đi hay là không đâu? Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm. Cuối cùng quyết định đi trước tìm thủy tinh ánh mảnh nhỏ hảo, chính là nàng vừa mới muốn đi ra thủy nguyệt lâu, đã bị cái này lao ra ra cấp ngăn cản. Dừng bước, ngươi hiện tại còn không thể đi. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, ngươi thu tiền của ta, không cho ta tin tức liền tính, kia 1000 tử tinh ta cũng không cần các ngươi trở về, ngươi còn ngăn đón ta làm gì? Ở không có điều tra rõ thân phận của ngươi phía trước, ta không thể làm ngươi rời đi. Lao giả nói. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ, nhìn về phía hắn nhướng mày nói, ngươi xác định ngươi muốn biết ta thân phận. Đây là đương nhiên. Chúng ta làm thuộc hạ, không thể làm bất luận cái gì một cái uy hiếp đến chủ tử an nguy người tồn tại. Lao giả trầm giọng nói. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp từ trong không gian rút ra hai khối ngọc bài, một khối là ấm ngọc, một khối là lãnh ngọc, đồng dạng có khắc nguyệt vực tiêu chí. Ngươi thấy thế nào đi? Lão giả cầm lấy kia hai khối ngọc bội, ở trong nháy mắt thiếu chút nữa ngất qua đi, hắn vội vàng quỳ xuống nói, chủ tử, ta có mắt không tròng, vừa rồi nhiều có mạo phạm, thỉnh ngươi nhiều hơn thứ tội hoa. Chủ tử đã từng phân phó qua, có người bắt được này trong đó một cái thẻ bài, đó chính là bọn họ cái thứ ba chủ nhân. Chính là cái này tiểu nha đầu thế nhưng lấy ra tới hai khối, thân phận của người này, hắn tưởng cũng không dám tưởng. Hoàng Ngàn Miểu nói, lao ra ra, ngươi vẫn là đứng lên đi. Chủ tử, cái này xưng hô ta không dám nhận, ngươi vẫn là cùng mặt khác hai cái các chủ tử giống nhau, kêu ta bạch lao liền hảo. Như vậy bạch lão, ngươi đứng lên đi. Bạch lao cũng có chút không thể tưởng tượng đánh giá hai cái chủ tử đặc thù đối đãi tiểu nha đầu, lớn lên giống nhau, tuổi quá tiểu, giống như không có gì hấp dẫn người địa phương. Duy nhất đặc thù chỗ, chỉ sợ cũng là kêu nhược cực kỳ bi thảm thực lực. Chủ tử mời ngồi. Vừa rồi chậm trễ. Bạch lao lo lắng thấp thỏm lo lắng chiêu đãi Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, nếu ngươi kêu ta chủ tử, như vậy có thể không thể nói cho ta, Bạch Cung Ngọc hiện tại ở đâu? Bạch Cung Ngọc. Thế nhưng kêu như thế thân mật, Bạch lao ở trong tối tự xoay quanh này. Hay là vẫn luôn không thông suốt chủ tử thông suốt? Chính là cái này tiểu nha đầu rốt cuộc càng thích cái nào chủ tử a? Cái này đương nhiên không có vấn đề. Nếu là chủ tử ngươi hỏi nói, là có thể. Vậy ngươi nói, ta nghe. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói. Hiện tại chủ tử là ở Nguyệt Vực, bất quá bởi vì đã xảy ra một chút sự tình, hai vị chủ tử hiện tại đều đang bế quan, đây là chúng ta Nguyệt Vực trọng đại cơ mật. Bạch Lao trả lời. Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, thế nhưng đang bế quan. Trong lòng có chút thất vọng a. Như vậy bọn họ muốn cái gì thời điểm mới có thể xuất quan a? Cái này. Liền không phải tiểu nhân có thể biết được, nếu chủ tử yêu cầu, ta có thể đi thông chi hai vị chủ tử. Hắn biết, cái này tiểu nha đầu ở hai vị chủ tử trong lòng địa vị không bình thường. Hoàng Ngàn Miểu phất phất tay nói, không cần, ta vừa vặn còn cần ở tinh vực nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi chỉ cần chờ Bạch cùng Ngọc xuất quan cho ta biết là được làm. Bạch Lao nói, chủ tử muốn ở tinh vực đãi một đoạn thời gian, chỗ ở an bài hảo sao? Có tính toán gì không sao? Nàng cũng lười đến đã sớm tìm khách điếm, sau đó nói, chỗ ở ngươi làm ơn ngươi an bài đi. Bất quá tính toán sao? Nghe nói ngày mai tinh học viện bắt đầu chiêu sinh, ta tính toán báo danh tham gia nhập học khảo thí. Bạch Lao thiếu chút nữa kinh rớt răng hàm, hắn vô cùng khiếp sợ nói, chủ tử ngươi muốn tham gia tinh học viện nhập học khảo thí, chính là thực lực của ngươi. Bạch Lao đem kế tiếp muốn nói cấp nghẹn trở về, ngược lại nói, bất quá chủ tử muốn đi, ta có thể an bài một chút. Phàm là mặt khác vực nhân tài, tinh học viện có đặc thù quy định, có thể không tham gia nhập học khảo thí. Bất quá giống nhau cái khác vực tới, đều là thiên tài cấp bậc nhân vật, bất quá chủ tử, hắn có thể hoặc đánh bạc mặt đi theo tinh học viện phó viện trưởng tâm sự. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, tinh học viện nhập học khảo thí rất khó sao? Bạch Lao nói, tinh học viện nhập học khảo thí phi thường khó, bởi vì hắn là tinh vực đệ nhất học viện, có thể tiến vào học viện người đều là tinh anh bên trong tinh anh. Thiên tài bên trong thiên tài, này tuyển chọn yêu cầu đặc biệt tàn khốc. Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là ta nghe một cái lao sư nói không có thực lực yêu cầu A. Bạch Lao nói, hắn này không phải lầm người con cháu sao. Là không có yêu cầu thực lực, chính là không có thực lực, căn bản là không có khả năng thông qua nhập học khảo thí, cũng không có khả năng tiến vào tinh học viện. Hoàng Ngàn Miểu nói, có khó khăn sự tình, ta mới cảm thấy hứng thú, báo danh sự tình có thể đại báo đi. Cái này là có thể. Vậy ngươi âm thầm giúp ta thu phục, nhập học khảo thí thời điểm tới cho ta biết là được. Giúp ta đem Thanh Long cung cấp làm đi. Bổn tiểu thư đi học thế nào cũng đến có một cái bồi đọc. Thanh Long nháy mắt nổi giận, nữ nhân, ta mới không cần cho ngươi đương bồi đọc, ta càng không nghĩ đi học. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta định đoạn. Bạch Lão nhìn về phía trước mắt cái này kiệt ngạo khó thuần thanh ý gì thiếu niên. Tuổi cũng không có so với hắn cái này tiểu chủ tử lớn đến chạy đi đâu, bất quá thực lực hắn thế nhưng nhìn không thấu. Không hổ là hai vị chủ tử đồng dạng coi trọng tiểu nha đầu, tuy rằng thực lực của nàng thấp có thể hù chết người, chính là bên người nàng thiếu niên này thực lực nhưng thật ra không tồi. Bạch Lao nói, như vậy cũng hảo, có vị công tử này đi theo, tiểu chủ tử hẳn là có thể thông qua nhập học khảo thí. Bạch Lao cung cung kính kính đem Hoàng Ngàn Miểu an bài tốt sự tình cấp làm thỏa đáng, nhìn đi vào không chi giới liền sa đọa ngủ nhiều đặc ngủ Hoàng Ngàn Miểu, Thanh Long phi thường vô ngữ. Ngươi sẽ không sợ ở như vậy ngủ đi xuống hội trường trùng. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, thực mau liền phải tham gia nhập học khảo thí, tham gia xong nhập học khảo thí liền phải đi học, thừa dịp cơ hội này hảo hảo ngủ ngủ, có vấn đề sao? Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục ngủ. Rốt cuộc tới rồi nhập học khảo thí nhật tử, Bạch Lao tới nhắc nhở Hoàng Ngàn Miểu. Tiểu chủ tử, hôm nay nên là nhập học khảo thí nhật tử, ngươi nên đi qua. Mấy ngày nay, hắn cũng thăm dò rõ ràng Hoàng Ngàn Miểu tính tình. Nàng không có gì chủ tử đại cái giá, chính là lại lười thiên nội nhân đoán. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo, ta đã biết, Thanh Long thư đồng, đi thôi. Tới rồi tinh học viện giáo nhóm khẩu, kia quả thực là biển người tấp nập, thượng vạn người đều không ngừng đi. Tiếp theo tới, tuyển chọn lão sư nói, các vị học sinh, đi theo ta. Trong đó tuyển chọn lão sư bên trong nhạc lão sư cũng ở trong đó, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu hắn cũng là vẻ mặt kinh ngạc, cái này tiểu nha đầu thật sự tới. Trong đó một cái tuyển chọn lão sư nói, thỉnh các vị tới tham gia nhập học khảo thí học sinh, toàn bộ đều đứng ở sân khấu phía trên, phàm là linh hồn lực đủ tư cách người, liền có thể bị truyền vào đợt thứ hai khảo thí hiện trường. Hoàng Ngàn Miểu âm thầm nói thầm, nguyên lai không ngừng một vòng khảo thí A. Bất quá cũng là, nhiều người như vậy cùng nhau khảo thí, không trải qua tầng tầng soát tuyển, sao lại có thể soát tuyển đến ưu tú học sinh. Tiến vào kia một cái sân khấu, Hoàng Ngàn Miểu hơi chút giải khai chính mình linh hồn lực phong ấn, sau đó dễ như trở bàn tay qua quan, thân hình biến mất ở sân khấu phía trên. Thanh Long chính là tứ đại thần thú chi nhất đâu. Nếu là linh hồn lực không quá quan, nơi này chỉ sợ trừ bỏ Hoàng Ngàn Miểu ở ngoài, không có người gặp qua quan. Một đám học sinh biến mất, đang tìm Hoàng Ngàn Miểu thân ảnh nhạc lão sư có chút kinh ngạc. Nói thầm, kia tiểu nha đầu đâu? Đi đâu vậy? Nàng không phải là thông qua vòng thứ nhất đi. Sao có thể? Một cái linh giả thất giai tiểu nha đầu thông qua vòng thứ nhất, cái này làm cho này đó lưu tại bên ngoài linh tôn nhóm như thế nào sống a? Bên ngoài là để lại không ít người. Thực lực từ cao đến thấp đều có, vòng thứ nhất liền không có thông qua, bọn họ thập phần uể oải. Bất quá những người này thấp nhất, cũng sẽ không thấp hơn linh tôn, bởi vì thấp hơn linh tôn, cũng không có người có mặt báo danh tham gia tinh học viện nhập học khảo thí. Mà Hoàng Ngàn Miểu như vậy thực lực tới tham gia nhập học khảo thí, tuyệt đối là toàn bộ tinh học viện chiêu sinh lịch sử phía trên chưa bao giờ xuất hiện quá. Hoàng Ngàn Miểu cùng Thanh Long còn có người khác, thông qua kia một cái sân khấu, bị chuyển tới một cái khác địa phương. Cái này địa phương là một mảnh rừng rậm, cùng nàng mới vừa đi lên không chi giới kia một mảnh rừng rậm không sai biệt lắm, bất quá xương trắng vần quanh, nhiều một tia mờ ảo cùng thần bí chi khí mà thôi. Tất cả mọi người ngạc nhiên đánh giá này một mảnh rừng rậm, mọi người toàn bộ đi ra kia một cái sân khấu. Lúc này sân khấu thượng lại xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang. Một cái già nua bạch ngọc lão giả từ kia sân khấu phía trên đi ra. Hắn mang theo hiền từ tươi cười nhìn về phía này đó bọn học sinh nói, các vị đồng học, các ngươi hảo. Ta là lần này tinh học viện nhập học khảo thí quan chủ khảo, các ngươi đã đến, đại biểu các ngươi có tham gia đợt thứ hai khảo thí tư cách, hiện tại từ ta tới tuyên bố, đợt thứ hai khảo thí nội dung. Này một chỗ rừng rậm, là chúng ta tinh học viện chuyên nhóm dùng làm nhập học khảo thí rừng rậm. Các ngươi sở phải làm chính là ở một tháng trong vòng xuyên qua khu rừng này, tìm được đi thông học viện truyền tống trận. Mọi người ngạc nhiên, liền đơn giản như vậy. Lão giả cười nói, các ngươi cũng không nên xem thường này một mảnh rừng rậm, nơi này chính là có không ít linh thú, hơn nữa nguy cơ từ phía. Hoàng Ngàn Miểu cùng Thanh Long liền càng thêm thất vọng rồi, vẫn là rất đơn giản. Vốn dĩ cho rằng này không chi giới đệ nhất đại học viện nhập học khảo thí sẽ rất khó nói. Kết quả lại là hoàn toàn thất vọng. Lão giả tiếp tục nói, các vị đồng học đừng vội sao. Ta nói còn không có nói xong, kế tiếp chúng ta sẽ mỗi người phân ra một cái thẻ bài thượng viết là các ngươi khảo thí dãy số. Khảo thí quy tắc là cái dạng này, nếu các ngươi có thể bắt được 10 khối thẻ bài, các ngươi mới dùng tư cách sử dụng kia một cái truyền tống trận, trở lại tinh học viện. Ngược lại, các ngươi đã mất đi khảo thí tư cách, sẽ bị đưa ra trường thi. Tiếp theo liền bắt đầu phân phát thẻ bài, bởi vì nghe xong lão giả nói, mỗi người đều nhìn chằm chằm người khác thẻ bài. Mơ ước không thôi. Tinh học viện định ra như vậy yêu cầu, chính là làm học sinh chi gian cho nhau cạnh tranh tới. Thẻ bài phân phát xong lúc sau, lão giả cười nói, kế tiếp, khảo thí bắt đầu. Tiểu gia hỏa nhóm, chúc các ngươi vận may. Thanh Long nói, chết nữ nhân, chúng ta đi thôi. Nhanh lên kết thúc trận này nhàm chán khảo thí tương đối hảo. Nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu cùng Long Mộ Hàn, không ít người trong mắt hiện lên một mạt u quang. Tinh học viện chiêu sinh yêu cầu là 30 tuổi trong vòng người trẻ tuổi. Mà giống Hoàng Ngàn Miểu cùng Thanh Long như vậy 15 tuổi tả hưu thiếu niên thiếu nữ cũng không phải không có, bất quá lại là cực kỳ thưa thớt. Tuổi trẻ đại biểu cái gì? Đại biểu tu luyện thời gian đoạn, đại biểu cho thực lực nhược. Khi bọn hắn nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu thực lực thời điểm, hơi kém dọa hôn mê bất tỉnh. Có lầm hay không? Linh giả thất giai. Ở phong chi giới, linh giả thất giai mười mấy tuổi thiếu nữ, đặt ở người khác trong mắt, đó là tư chất giống nhau. Ở thủy chi giới, linh giả thất giai như vậy thực lực, là người khác khinh thường phế vật. Chính là ở không chi giới, linh giả thất giai hoàn toàn có thể đem người cấp dọa vượng, lực sát thương thập phần cường đại. Mọi người đều âm thầm nói thầm, một cái linh giả thất giai tiểu nha đầu, thế nhưng thông qua trận đầu khảo thí, có phải hay không kia một cái thí nghiệm đài ra trục trặc. Này thật sự là quá không có thiên lý. Bọn họ lại xem Thanh Long thực lực, chính là lệnh người ngoài ý muốn chính là, Thanh Long thực lực bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu. Cũng là vì bọn họ nhìn không thấu Thanh Long thực lực, cho nên không dám dễ dàng động thủ. Lúc này, đám người bên trong đi ra một cái thiếu nữ, kia một mặt thon dài bóng hình xinh đẹp, làm mọi người ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Mỹ nữ hoa. Một cái đại khái 17-18 tuổi thiếu nữ, thân mình mạn diệu tuyệt luân, đường cong hoàn mỹ, da thịt như tuyết, trên mặt mang theo dịu dàng tươi cười, làm người cực kỳ thoải mái. Nàng đi hướng trước, nhìn về phía kia tuấn giật thiếu niên nói, đồng học, ta kêu một quyển, này trận thứ hai khảo thí, sẽ chém giết phi thường thảm thiết. Mà vị này tiểu muội muội thực lực giống nhau, muốn hay không chúng ta cùng nhau tổ đội đoạt thẻ bài, như vậy thông qua cơ hội liền sẽ lớn hơn một chút. Đem Hoàng Ngàn Miểu kia phế xài đến thiên nội nhân đoán thực lực nói thành giống nhau, thật sự làm khó nữ tử này. Mọi người chính là hâm mộ chết Thanh Long, vì cái gì cái này mỹ nữ liền coi trọng cái kia thanh ý thiếu niên đâu. Chính là lớn lên tuấn một chút, chính là thật sự là quá non. Nào có bọn họ này đó chi kỷ đại ca ca nhóm hảo. Ta nghe nàng. Thanh Long đem cái này bóng cao su ném cho Hoàng Ngàn Miểu, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Hoàng Ngàn Miểu nhìn trước mắt cái này dịu dàng nữ tử nói, thực xin lỗi, ta không thích nữ nhân. Một quyền vẻ mặt kinh ngạc, hỏi, tiểu muội muội, ngươi đây là có ý tứ gì? Hoàng Ngàn Miểu giải thích nói, ta không thích nữ nhân, ta chỉ thích Mỹ Nam, cho nên muốn cùng ta tổ đội, đương nhiên chỉ có thể Mỹ Nam mới có thể, ngươi không được. Một quyền mặt cứng lại rồi, ôn tồn nói, tiểu muội muội, hiện tại là ở nhập học khảo thí bên trong, cũng không phải là ở nhà ngươi. Ngươi cũng không thể như vậy tùy hứng. Nếu là ngươi khảo thí không có thông qua, người nhà của ngươi cũng sẽ thất vọng không phải sao? Mộ Uyển như là một cái chi tâm tỉ tỉ giống nhau, săn sóc khai đạo tùy hứng hải tử. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Thanh Long nói, chỉ có Mỹ Nam mới có thể làm ta đáp ứng tổ đội, không phải Mỹ Nam như vậy mặt nói, ta không cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Hoàng Ngàn Miểu nói xong, liền lôi kéo Thanh Long đi rồi. Để lại kia một cái sắc mặt âm tình bất định nữ tử. Thanh Long nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi này thật là tức chết người không đền mạng hoa. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ta luôn luôn như thế, ngươi lại không phải không biết. Nàng chế nhạo nhìn về phía Thanh Long nói, hay là ngươi xem bất quá đi ta thói quen mỹ nữ, đau lòng, nhà ta Thanh Long có phải hay không cũng trưởng thành, ta cho rằng ngươi sẽ tìm một cái mẫu bạo long làm bạn đâu. Không nghĩ tới ngươi thích loại này khoản A. Ngươi nếu là thích, ta liền cố mà làm nàng gia nhập hảo, ta chính là một cái chi kỷ chủ nhân đâu. Thanh Long nháy mắt nổi giận. Hoàng Ngàn Miểu, ngươi thế nhưng nói ta nên tìm một cái mẫu bạo long làm bạn, ta xem ngươi nên tìm một con lão phượng hoàng làm bạn còn kém không nhiều lắm. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhíu mày nói, lời này ta nhưng không thích nghe. Ngươi nói ta cũng không thích nghe. Hai người còn không có đi bao xa, cứ như vậy đại xảo đại nháo lên, mọi người có chút kinh ngạc. Mà lúc này Mùa Quyển khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Hảo, ngươi thực hảo. Chính ngươi chậm rãi chơi đi. Ta một chút đều không nghĩ cho ngươi đương tay đấm. Thiết. Ngươi cho ta có bao xa lăn rất xa đi. Vẫn là nhà ta Bạch Hổ Đại Thúc cùng Lam Chi Kỷ. Ngươi nha liền không thể học học nhân gia. Bọn họ đối với ngươi khăng khăng một mực, ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có, vì sao phải hướng bọn họ học tập. Hai người xảo càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng không vui mà sơn. Trận này cho khôi hài như vậy kết thúc. Thanh Long đi phía trước, ở Hoàng Ngàn Miểu bên thai nói hai chữ, ác thú vị. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mặt vô hại tươi cười, nói, ta thích. Thanh Long biến mất, Hoàng Ngàn Miểu như vậy một tiểu nha đầu, thực lực như vậy nhược, hoàn toàn trở thành mọi người trong mắt đại dê béo a. Bất quá có thể thông qua vòng thứ nhất khảo thí này đó bọn học sinh, các đều là nhân tinh. Như vậy khảo thí, bọn họ chính là không thể ra một chút sai lầm, nếu là cái kia thiếu niên không có đi đâu. Vẫn là trước quan sát lại nói. Lúc này, Thiện Giải Nhân Ý một quyển một đồng học đi hướng trước nói, tiểu muội muội, nhanh lên đem ngươi đồng bạn cấp tìm trở về đi. Ngươi chọc hắn sinh khí là ngươi không đúng, nói lời xin lỗi thì tốt rồi. Ta nhìn ra được tới, hắn vẫn là thực để ý ngươi. Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói, vì cái gì là ta không đúng, ngươi dựa vào cái gì nói là ta không đúng, rõ ràng chính là hắn hỗn đản. Hắn tốt nhất vĩnh viễn đều không cần trở về. Hoàng Ngàn Miểu lớn tiếng reo lên, nếu đã tùy hứng, như vậy liền càng thêm tùy hứng một chút. Một quyền hơi hơi cau mày, đối với như vậy muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thực lực không có thực lực hình người tiểu cô nương, nàng thật sự thực không mừng. Nếu không phải nàng nhìn ra tới kia một thiếu niên không tầm thường hạng người, nàng là tuyệt đối sẽ không theo nàng lôi kéo làm quen. Mà cái này tiểu nha đầu thế nhưng không cảm kích. Như vậy tiểu muội muội ngươi một người cần phải tiểu tâm nga. Tinh học viện khảo thí cũng không phải không có thương vong, cho dù ở chỗ này bị linh thú ăn, cũng là không có bất luận cái gì biện pháp sự tình. Một quyền tới một cái ấm áp nhắc nhở. Chính là Hoàng Ngàn Miểu như thế nào nghe đều có chút ước gì nàng bị linh thú ăn luôn cảm giác. Hoàng Ngàn Miểu nói, linh thú nhưng ăn không vô ta. Muốn ăn nàng, chúng nó chẳng lẽ muốn tạo phản mới được. Nhược một chút linh thú liền đoạn là nuốt nàng một giọt huyết, chỉ sợ đều sẽ không chịu nổi kia lực lượng, nổ tan xác mà chết được không. Tiểu muội muội không thích ta, như vậy ta cũng không ở nơi này e ngại ngươi mắt. Ngươi biết liền hảo, quá xấu người ở ta trước mặt luôn là lắc lư. Ta thật sự thực không thích. Hoàng Ngàn Miểu nói. Lời này vừa nói ra, quả nhiên, một quyển trên mặt xuất hiện hơi hơi vặn vẹo chi sắc, tay gắt gao túm nàng góc váy. Đáng giận. Cái này tiểu nha đầu cũng dám nói nàng xấu. Nàng như vậy bình phàm bộ dáng, dựa vào cái gì nói nàng xấu. Thưởng thức này trước mắt nữ tử này vi diệu biến hóa, cho dù thực tức giận lại vẫn là muốn liều mạng nguy trang, thật sự phi thường có ý tứ đâu. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng gợi lên một mặt hài hước tươi cười. Tài kiến. Một quyển xoay người rời đi, nàng thật sự sợ lại đãi đi xuống, sẽ nhịn không được chụp chết cái này tiểu nha đầu. Một quyển đi rồi, không ít người cảm thấy đối phó cái này tiểu nha đầu, căn bản chính là có thất tiêu chuẩn. Bọn họ có đem ta phải đến những người khác thẻ bài. Còn có một ít lại đang âm thầm quan sát Hoàng Ngàn Miểu, chờ đợi xác định Thanh Long có phải hay không thật sự đi rồi. Lại đến ra tay cướp đoạt Hoàng Ngàn Miểu thẻ bài. Hoàng Ngàn Miểu hiển nhiên là phát hiện có người ở theo dõi nàng, bất quá nàng một chút đều không thèm để ý, tại đây một mảnh rừng rậm loạn đi. Đi không có một chút quy luật, bất quá âm thầm người đều nhịn không được cảm khái cái này tiểu nha đầu vận khí thật là hảo đến bạo. Một đường đi tới, thế nhưng không có gặp được một đầu linh thú. Nàng như vậy điểm thế lực, nếu là gặp được linh thú, cái kia thiếu niên thật sự không ở nói. Nàng chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đến lúc đó bọn họ không cần ra tay, liền có thể bắt được thẻ bài, kia tuyệt đối là nhất vững chắc biện pháp. Mỗi một tổ âm thầm đi theo người, đều đánh chính là cái này chủ ý, chính là nghề Hà Hoàng Ngàn Miểu vận khí tốt thật quá đáng. Theo lâu như vậy, thế nhưng vẫn là không có một đầu linh thú xuất hiện. Như vậy vì một cái thẻ bài lãng phí thời gian, thật sự phi thường không đáng. Một tổ người đang âm thầm thương lượng, rốt cuộc thượng vẫn là không thượng. Chờ vẫn là không đợi. Người khác đều có khả năng cướp được 3-4 khối lệnh bài. Chúng ta thủ cái này linh giả thất giai tiểu nha đầu lâu như vậy, một khối lệnh bài đều không có cướp được, không thể lại đợi. Rốt cuộc có người mở miệng nói. Hảo. Như vậy thượng. Này một cái tiểu đội ý kiến, ở một phen rối rắm lúc sau, đặt thành nhất trí. Bọn họ này một đội người, từ bụi cỏ bên trong vọt ra. Nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu bóng dáng lớn tiếng quát, tiểu nha đầu, ngươi đứng lại. Hoàng Ngàn Miểu dừng bước chân, quay đầu tới vừa thấy, đây là một cái ba người tiểu đội, mỗi người đại khái 20 tuổi tả hữu. mỗi người tạo là tôn vương sơ giai. Ở thủy chi giới, như vậy thực lực có thể trở thành một phương không người dám mạo phạm bá chủ cấp bậc nhân vật, bất quá ở không chi giới, bọn họ chỉ có thể coi như này một đám tinh học viện thí sinh bên trong, thực lực trung thượng tiêu chuẩn thí sinh. Hoàng Ngan Miểu mở miệng hỏi, các ngươi ba người làm ta đứng lại, muốn làm cái gì? Cầm đầu một cái màu đồng cổ da thịt nam tử gọn gàng dứt khoát nói, tiểu muội muội, các ca ca cũng không nghĩ đối với ngươi đánh, ngươi nếu giao ra ngươi lệnh bài, ta liền buông tha ngươi, tuyệt đối sẽ không động ngươi một cây lông tơ, thế nào? Khi dễ một cái như vậy nhược tiểu nha đầu, bọn họ cũng là trên mặt không ánh sáng a. Nói ra đi cũng là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Hoang Ngan Miểu mỉm cười ngọt ngào nói, hảo a. Vì thế lấy ra nàng lệnh bài, ném cho bọn họ. Giống như ném một cái bình thường thẻ bài giống nhau, mà không phải quan hệ đến nàng có thể thông qua nhập học khảo thí quan trọng đồ vật. Bọn họ ba người nháy mắt có chút trợn tròn mắt, liền đơn giản như vậy a. Nếu là biết đơn giản như vậy là có thể bắt được lệnh bài, bọn họ làm gì đang âm thầm cùng lâu như vậy, quá lãng phí thời gian. Chương 2 ra tay. Mà mặt khác một ít người cũng đồng dạng trợn tròn mắt, thiếu chút nữa khí hôn mê bất tỉnh. Sớm biết rằng đơn giản như vậy, bọn họ còn đau khổ cùng lâu như vậy, đem cơ hội tốt nhường cho người khác làm gì. Người xác định. Cầm đầu kia một cái nam tử, có điểm không dám tin tưởng nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ta đương nhiên xác định lạc. Nói xong liền nên ngang mà đi, để lại vẻ mặt kinh ngạc những người này. Cứ như vậy bị này ba người cấp lấy đi này một khối thẻ bài, người khác sao có thể sẽ cam tâm. Này thật sự là quá không công bằng. Vì thế mặt khác một ít ẩn nút đang âm thầm người cũng động thủ, đem thẻ bài giao ra đây. Đây là chúng ta bắt được, dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Chúng ta theo lâu như vậy, chẳng lẽ liền không có chúng ta phân sao? Chúng ta chính là không giao. Không giao đúng không? Như vậy cho ta đoạn. Mấy đôi nhân mã bắt đầu chém giết lên, kỳ thật một khối lệnh bài thật sự chỉ là việc nhỏ mà thôi, chính là bởi vì bọn họ mỗi người đều không cam lòng, cho nên tạo thành như vậy dị thường không cần phải chiến đấu. Nơi xa một viên che trời đại thụ phía trên, đã rời đi Hoàng Ngàn Miểu lại vô cùng thích ý ngồi ở chỗ nào, An Mặc Thanh Ý Thanh Long lúc này vẫn đứng ở nàng bên người. Ngươi cảm thấy như vậy hảo chơi sao? Hoàng Ngàn Miểu nói tổng so nhàm chán hảo. Là bọn họ trước trêu chọc ta. Ánh mắt liếc hướng về phía kia đang ở chém giết chiến trường. Quần ẩu một lát sau liền kết thúc, Hoàng Ngàn Miểu từ trên cây nhảy xuống tới nói Thanh Long, đem bọn họ thẻ bài thu hồi đến đây đi. Như vậy chúng ta hai người thông quan thẻ bài hẳn là đủ rồi. Nhìn đến cái này quen thuộc tiểu nha đầu, đã đánh bị thương hoặc là linh lực tiêu hao quá nhiều bọn họ động tác nhất trí mở to hai mắt nhìn là ngươi. Ngươi cố ý làm chúng ta giết hại lẫn nhau, hảo tay trái ngư ông thủ lợi. Ngươi quá đê tiện. Hoàng Ngàn Miểu nói ta cái này kêu thông minh, các ngươi đánh lên tới đó là các ngươi mua dây buộc mình, quái được bổn tiểu thư sao? Phúc! Nhìn kia sán lạn tươi cười, bọn họ hơi kém tức giận đến hộp máu. Vài người đứng lên nói tiểu cô nương, chúng ta tuy rằng trọng thương, chính là đối phó ngươi cái này linh giả thất giai tiểu nha đầu, vẫn là xoa xoa có thừa. Hung hăng trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu, nếu không phải cái này giảo hoạt tiểu nha đầu, bọn họ cũng sẽ không rơi vào như thế thê thảm nông nỗi. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói ta nói có cùng các ngươi đánh sao. Thanh Long, ngươi nha cho ta thượng. Hoàng Ngàn Miểu. Thanh Long cực kỳ bất mãn nói ta thật sự không nghĩ cho ngươi làm tay đấm. Ngươi không cho ta làm tay đấm, ngươi còn có ích lợi gì sao? Lại không thể ấm dưỡng. Hoàng Ngàn Miểu bồi bĩu môi nói. Ngươi. Hoàng Ngàn Miểu như vậy vô lại, làm Thanh Long cũng cực kỳ vô ngữ. Ừ. Ngươi nếu là không thượng, chờ Bạch Hổ Đại Thúc đã trở lại, ta tuyệt đối hướng Bạch Hổ Đại Thúc cáo trạng. Hoàng Ngàn Miểu dùng ra như vậy phải giết tuyệt kỹ, làm Thanh Long nhịn không được đánh một cái dùng mình, sau đó nói như vậy ngươi lui ra phía sau đi. Ta giải quyết bọn họ. Tổng cộng cũng có 5-6 cái tiểu đội bộ dáng, lớn lớn bé bé 20 cá nhân, nhìn đến Thanh Long thế nhưng muốn một người đối phó bọn họ. Tức khắc gian nở nụ cười. Ngươi muốn một người. Đối phó chúng ta nhiều người như vậy, tiểu tử ngươi cũng quá càn rỡ một ít đi. Trước giải quyết tiểu tử này, lại đi giải quyết kia một tiểu nha đầu. Trêu đùa chúng ta, là muốn trả giá đại giới. Trong đó một người lạnh băng nói. Nói xong, vài người đã phi phát qua đi, bởi vì hai người kia bọn họ đã lãng phí không ít thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. cuồng bạo linh lực tản ra, có chút người như cuồng lang, có chút người như rồi bỏ, hung mãnh công kích nên diện mà đến, bọn họ nhưng không có nhân từ nương tay. Bọn họ muốn cho hai người kia biết, đắc tội bọn họ là không có gì kết cục tốt. Như vậy càn rỡ làm càn, quả thực là tìm chết. Bọn họ tuy rằng cảm thấy tiểu tử này thoạt nhìn như vậy tiểu, thực lực cũng sẽ không cao đi nơi nào, bất quá cũng không dám đại ý. Bọn họ tự nhận là thực mau động tác, ở thanh long trong mắt lại cực kỳ chậm, ở bọn họ muốn tới gần thanh long thời điểm, thanh long thân hình nháy mắt biến thành vô số cái tàn ảnh. Ầm ầm ầm, hơn 20 cá nhân công kích một cái, thế nhưng toàn bộ đều đánh không. Tiếp theo tới bọn họ sắc mặt một bên, này một cái thanh y yểu thiếu niên, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay. Phanh phanh phanh. Đã có người không có một chút sức chống cự ngã xuống, trong đó mấy cái thực lực đạt tới tôn vương cấp bậc học sinh tập trung hồn hậu linh lực. Với anh, đột nhiên ra tay, chính là khi bọn hắn công kích cũng hung hăng nện ở thanh long trên người thời điểm, thanh long lại một lần biến mất. Phanh phanh phanh, thanh long lại tùy ý đem vài người cấp ném ra tới. Lúc này truyền đến ác liệt thanh âm thanh long, ngươi động tác có thể hay không nhanh nhẹn một chút ta. Như vậy chậm, hay là ngươi chưa già đã yếu? Hoàng Ngàn Miểu, ngươi tốt nhất đưa người câm. Thanh long đầy mặt hắc tuyến nói. Cùng thiếu niên này đánh một cái hiệp, làm nhóm người này người cảm giác được nguy hiểm vô cùng. Người nam nhân này thực lực là bọn họ không có khả năng đối địch được. Thoạt nhìn tuy rằng tuổi trẻ, chính là xuống tay tàn nhẫn, phi thường khó giải quyết. Vài người biến ảo trận hình, hợp lực đối thanh long bắn ra. Thanh long hừ lạnh một tiếng, không thể ở như vậy kéo xuống đi. Đến lúc đó cái kia chết nữ nhân còn không biết sẽ nói ra nói cái gì tới. Một trận màu xanh lá quang mang hiện lên, khủng bố linh lực, làm cho bọn họ sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Thanh long lanh khốc nói nên kết thúc. Với anh, cùng bạo lực lượng nổ tung, nhóm người này người trực tiếp bay đi ra ngoài, rốt cuộc bò không đứng dậy. Phúc, bọn họ hộc ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ vô cùng nhìn thanh long. Thực lực của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu cao? Giao thủ lâu như vậy, bọn họ thế nhưng không có cảm giác được đến hắn cực hạn. Trong lòng cảm giác được một trận lạnh lẽo, lúc này Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng ngậm một nụ cười nói đem các ngươi thẻ bài ngoan ngoan giao ra đây đi. Xôn xao, từng khối lệnh bài bị giao hiểu rõ ra tới. Hoàng Ngàn Miểu đem chúng nó thu được không gian bên trong. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt cười nói nếu các ngươi muốn đem các ngươi thẻ bài cướp về, ta tùy thời phụng bồi Nga. Tức khắc gian bọn họ khỏe miệng cùng lên. Tìm bọn họ đoạt thẻ bài. Chuyện ngu xuẩn trải qua một lần là đủ rồi, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm lần thứ hai. Về sau bọn họ tuyệt đối không cùng hai người kia là địch. Nhìn đến bọn họ không ra tiếng, Hoàng Ngàn Miểu nói thanh long, chúng ta đi thôi. Bọn họ thân ảnh chậm rãi biến mất, âm thầm vài người đi ra nói một tiểu thư ánh mắt thật sự thực độc đáo, kia một cái tiểu tử thực lực không bình thường a. Nếu có thể mượn sức lại đây, kia tuyệt đối là một cái cường đại trợ lực. Một quyền nói chính là cái kia tiểu tử đối kia một tiểu nha đầu khăng khăng một mực, căn bản là mượn sức bất quá tới. Chỉ là một cái phế xài tiểu nha đầu mà thôi, muốn thu phục nàng, còn không phải một bữa ăn sáng. Bên người nàng người nọ lạnh lùng nói. Trải qua một trận chiến này lúc sau, kế tiếp cũng có không ít người đánh lén Hoàng Ngàn Miểu bọn họ, bất quá toàn bộ đều bị Hoàng Ngàn Miểu cùng Thanh Long cấp thu thập. Có một tháng thời gian, chính là giống như không có chuyện thú vị đâu. Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, ầm ầm ầm, nơi xa truyền đến một cái chiến đấu thanh, Hoàng Ngàn Miểu nói phía trước có linh thú. Bọn họ lúc này đem chính mình uy áp ẩn tàng rồi lên, linh thú là phát hiện không đến thực lực của bọn họ, Thanh Long nói không phải rất mạnh, chỉ là một cái thần thú đỉnh liệt hỏa báo mà thôi. Thần thú đỉnh, gần như siêu thần thú tồn tại, tương đương với tôn vương đỉnh thực lực, ở chỗ này cũng chỉ có Thanh Long nói nhân ra không cường. Nơi này thời điểm. Một cái màu trắng viên cầu lấy lăn hình thức vọt lại đây, sau đó hô lớn cứu mạng A. Cái này cầu, thế nhưng là một người, chỉ là hình thể quá viên, cho nên thành một cái cầu. Hoàng Ngàn Miểu nói ta cứu ngươi, có chỗ tốt gì A. Này một viên cầu, hoàn toàn không cần nghĩ ngợi nói này khảo thí trong lúc thức ăn, ta bao. Hoàng Ngàn Miểu hỏi ngươi nấu cơm ăn rất ngon sao. Nếu đúng vậy lời nói, nàng có thể suy xét cứu người. Bởi vì nàng vốn dĩ liền không am hiểu nấu cơm, thanh long thẳng nhãi này liền càng thêm không thể chờ mong nó chủ nghệ có bao nhiêu hảo. Trong không gian kia mấy chỉ khế ước thú, một con hồ hóa, một con nhị hóa, chu tước sẽ chơi nướng bờ bờ cờ, bất quá chỉ sợ chỉ biết đem đồ vật cấp đốt trọi. Hoàng Ngàn Miểu nói một khi đã như vậy, như vậy Thanh Long ngươi nhanh lên đem cái này tiểu thần thú đánh chạy liền cái này tiểu mập mạp. Ngươi đừng sai xử ta. Thanh Long bất mãn nói. Sai xử ngươi, còn không phải là ta đặc thù quyền lợi sao? Nếu là ta không sai xử ngươi, ngươi chẳng phải là muốn đi sớm một chút đầu thai. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói. Ngươi liền sẽ không chính mình động thủ thử xem a? Cũng không sợ thân thể của ngươi gì sát. Đối với cái này đồ lười, Thanh Long đã vô ngữ không thể lại hết trô nói rồi. Hoàng Ngàn Miểu nói có ngươi ở, ta mới lười động thủ. Thượng! Thanh Long thân hình chợt lóe, chắn kia một đầu liệt hỏa báo trước mặt, hắn cũng không tính toán bại lộ chính mình Thanh Long hơi thở, chính là thần thú các đều phi thường mẫn cảm. Lan! Thanh Long một chữ, khiến cho liệt hỏa báo cảm thấy khủng bố áp lực, co rúm lại một chút sau đó vội vàng chạy trốn đi. Tiểu mập mạp hai mắt tỏa sáng nói ngươi thật sự là quá lợi hại, thế nhưng một chữ liền đem thần thú cấp dọa chạy. Hoàng Ngàn Miểu nói ngươi không phải nói ngươi trù nghệ hảo sao. Hiện tại cho ta triển lãm triển lãm. Thanh Long, ngươi bồi hắn đi săn thú. Thanh Long chau mày, phi thường bất mãn nói chết nữ nhân, ta nói ngươi không cần sai xử ta. Lửa trại thiêu đốt lên, mùi thịt tung bay, vàng tươi thịt nướng thượng du từng giọt chảy xuống dưới. Hoàng Ngàn Miểu ai làm con ngươi hiện lên ánh sáng. Xem ra nàng lần này quyết định là sáng suốt. Khu khu. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu kêu một bộ không biết cố gắng bộ dáng, Thanh Long trợn trắng mắt. Bất quá cái này mập mạp tay nghề thoạt nhìn không tồi, vốn dĩ bị Hoàng Ngàn Miểu hạ lệnh cứu hắn Thanh Long cũng không có như vậy bất mãn. Thịt đã nướng thực hoàn mỹ, Hoàng Ngàn Miểu trước đó xuống tay, Thanh Long cũng tiếp theo đoạn. Một cái con thỏ chân, trở thành bọn họ hai người mục tiêu. Hoàng Ngàn Miểu nói đây là ta Tây An coi trọng. Chết nữ nhân, này một chân là ta nhìn chúng, ngươi cho ta lấy kia một chân. Ngươi dựa vào cái gì làm ta làm? Ta chính là làm ngươi làm. Ngươi quả thực phản thiên. Hoàng Ngàn Miểu nổi giận. Hai người rút kiếm nỏ trường, một bộ thể không bỏ qua bộ dáng, xem đến kia một cái tiểu mập mạp cũng run sợ không thôi. Hắn thấp giọng nói hai vị đừng xảo. Hoàng Ngàn Miểu đấy mắt hiện lên một tia tinh quang. Ở trong lòng nói hành động phong ấn. Trong nháy mắt, Thanh Long cảm giác được chính mình tay không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu đoạt lấy con thỏ cắn một mồm to, thật cao hứng nói hương vị không tồi. Người đánh lén. Hành động phong ấn lực lượng biến mất, Thanh Long hận không thể xông lên đi theo Hoàng Ngàn Miểu liều mạng. Tiểu mập mạp không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là ở một bên khuyên giải. Thanh Long không cam lòng cầm lấy mặt khác một con thỏ chân, kết quả Hoàng Ngàn Miểu nói Thanh Long. Dù sao ngươi một đốn không ăn cũng không đói chết, nếu không cũng đừng ăn. Thanh Long trong lòng kêu một cái khí A. Vô cùng phẫn nộ nói ngươi không ăn cũng không đói chết A. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn ăn? Cũng không sợ ăn thành đại mập mạp, bạch hổ lão đại không cần ngươi. Nói xong, đại đại ở con thỏ trên đùi cắn một ngụm, Hoàng Ngàn Miểu hung hăng nói Thanh Long, ngươi như vậy mang ta, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi đưa cho một đầu mẫu bạo long. Ở hai người thật sao không thôi bên trong, rốt cuộc đêm này mỹ vị thịt nướng cấp ăn luôn. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía đối diện kia một cái tiểu mập mạp hỏi nhiều, còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì đâu. Tiểu mập mạp trả lời ta kêu Sở Nguyên. Viên cầu viên. Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Là nguyên lai xa lạp. Hoàng Ngàn Miểu đứng lên nói viên cầu, về sau ngươi liền ngạnh ta hôn đi. Xem ở ngươi thịt nướng ăn ngon phân thượng. Ta không gọi viên cầu. Sở Nguyên khóc không ra nước mắt ta. Như thế nào không thể hiểu được lại nhiều một cái ngoại hiệu. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói ngươi đây là không đáp ứng sao. Ta đáp ứng A. Ai nói ta không đáp ứng. Sở Nguyên nóng nảy, thực lực của hắn không cao, ở chỉnh phê thí sinh bên trong xem như yếu nhất kia nhất lưu. Linh tôn hắn, lại không có gì chỗ dựa, tuyệt đối sẽ bị đào thải rớt, như vậy liền vô pháp tiến vào tinh vực đệ nhất học viện tinh học viện. Mà trước mắt kia một thiếu niên có thể dọa lui thần thú, đi theo bọn họ tuyệt đối sẽ không bị đào thải rớt. Sở Nguyên nói cầu các ngươi làm ta đi theo, ta nhất định sẽ làm tốt thật tốt ăn hồi báo của các ngươi. Hắn hai mắt, thực chân thành, mà Hoàng Ngàn Miểu cũng thích mỹ vị, gật gật đầu nói hảo A. Đội ngũ bên trong gia nhập Sở Nguyên, khảo thí trong lúc thức ăn thật sự phi thường phong phú, trừ bỏ Hoàng Ngàn Miểu như cũ thực Thanh Long ồn ào nhốn nháo ở ngoài, bọn họ ở chung phi thường vui sướng. Hoàng Đồng học thế nhưng lấy linh giả thất giai thực lực tiến vào đợt thứ hai khảo thí, thật sự là quá lợi hại. Đương Sở Nguyên biết Hoàng Ngàn Miểu thực lực lúc sau, cũng nhịn không được kinh ngạc một phen. Dọc theo đường đi Thanh Long thực không cam lòng làm thanh lộ công nhân, phàm là dám đoạt bọn họ thẻ bài người, toàn bộ đều bị Thanh Long rửa sạch sạch sẽ. Lấy thực lực của bọn họ, chỉ cần không gặp đến Tôn Hoàng giai đối thủ, hoàn toàn có thể thông suốt đi tới. Mà này đó học sinh bên trong, Tôn Hoàng giai học sinh, bân không phải không có. Bất quá loại này học sinh thiên phú cực cao, mỗi người kiêu ngạo vô cùng, là không có hứng thú đoạt Hoàng Ngàn Miểu cùng Sở Nguyên như vậy kẻ yếu thẻ bài. Muốn đoạt Thanh Long, nhưng thật ra có khả năng. Cho nên Hoàng Ngàn Miểu không ngừng xúi dục Thanh Long cao điệu một chút, đem thanh danh đánh vang dội một chút, đến lúc đó tự nhiên có cao thủ đã tìm tới cửa. Hoàng Ngàn Miểu nhìn trước mắt thần thú nói Thanh Long, hạ ngươi nhanh lên giải quyết này một con tiểu gia hỏa, bằng không đêm nay thượng cơm ngươi liền không cần ăn. Thanh Long! Thanh Long! Nay từng điều mệnh lệnh, hơi kém làm Thanh Long bạo tẩu, hắn vô cùng phẫn nộ nói Hoàng Ngàn Miểu, ngươi không cần thật quá đáng. Hoàng Ngàn Miểu nói ta luôn luôn thực quá mức, cũng không ngại càng thêm quá mức một chút lạc. Cùng Hoàng Ngàn Miểu đấu, Thanh Long là hoàn toàn chiếm không đến thượng phong, ai làm Hoàng Ngàn Miểu là chủ, mà hắn là phó đâu. Chính là ngay cả như vậy, Thanh Long cũng là thà chết chứ không chịu khuất phục. Luôn là nghĩ tìm cơ hội trả thù Hoàng Ngàn Miểu, càng thua càng đánh, này ý chí lực lệnh người kinh ngạc cảm thán. Bình tĩnh mấy ngày, khi bọn hắn càng ngày càng tới gần rừng rậm đối diện thời điểm, Thanh Long đột nhiên dừng bước chân nói các ngươi cùng đã đủ lâu rồi, có phải hay không nên ra tới. Thanh Long nói vừa mới rơi xuống, một cái 25-26 tuổi hắc ý hề nam tử liền đi ra. Người nam nhân này diện mạo, Thanh Long kia một trường tiểu quân mặt cũng đủ đem hắn cấp nháy mắt hạ gục, cho nên Hoàng Ngàn Miểu đối này chỉ không có hứng thú. Cho dù người nam nhân này thực lực, hình như là hiếm thấy Tôn Hoàng cấp bậc. Người nam nhân này không hổ là Tôn Hoàng cấp bậc cao thủ, hắn phía sau đi theo hơn 30 cái đi theo giả. Hung hổ, khiêu khích ý tứ phi thường rõ ràng. Cầm đầu nam tử nói ngươi tiểu tử này, chính là mùa quyển xem trọng cái kia, ta xem cũng bất quá như thế. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ thích tuổi so nàng tiểu nhân. Ta hôm nay là muốn cao ngâm ngươi, mùa quyển là ta Diệp Tuyệt nữ nhân. Hoàng Ngàn Miểu cùng Thanh Long đồng thời hết trô nói rồi, Hoàng Ngàn Miểu nghiền ngẫm cười nói Thanh Long, ngươi trêu chọc đào hoa, trêu chọc ra vấn đề. Thanh Long tức giận trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu, lúc này một cái ôn nhu thanh âm xuất quan lại đây nói Diệp Tuyệt, thì ngươi không cần nói lung tung, ta khi nào trở thành ngươi nữ nhân. Một quyền ăn mặc một thân màu xanh non váy dài, chậm rãi đã đi tới, trong phút chốc phương hoa, làm đêm tuyệt xem ngây ngốc. Như vậy mỹ nữ, sao có thể không phải hắn Diệp Tuyệt nữ nhân. Một quyền đã đi tới, mang theo 10 phần xin lỗi đối Thanh Long xin lỗi. Ta cho ngươi chọc phiền toái. Thật sự thực xin lỗi. Thanh Long quét bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nói nếu ngươi cảm thấy ngươi cho ta chọc phiền toái, về sau hắn cắn người thời điểm ngươi tốt nhất ngăn đón điểm, miễn cho hắn bị người cấp làm thịt hầm cẩu thịt uy linh thú. Thanh Long này mắng chửi người mắng, còn là phi thường có tiêu chuẩn, kia một cái Diệp Tuyệt lúc này sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, phẫn nộ vọt đi lên nói ta muốn giết ngươi. Một quyền nôn nóng chắn Thanh Long trước mặt nói Diệp Tuyệt, ngươi có thể hay không cho ta một cái mặt mũi, không cần tìm hắn phiền toái. Đây đều là ta sai, nếu không phải ta. Một quyển nhi lúc này trong mắt đã chuyển động nước mắt, kia một cái nhu nhược đáng thương a. Xem Diệp Tuyệt đã không đành lòng, hắn mở miệng nói các ngươi nhanh lên rời đi, xem ở huyển nhi phân thượng, ta liền buông tha các ngươi. Thanh Long bọn họ đại đại thứ thứ rời đi, bất quá kia một cái Diệp quyết lại thập phần lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ bóng dáng. Hoang Ngàn Miểu khoe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, lại không thèm để ý. Quả nhiên, con cá sẽ ngoan ngoãn thượng câu. Hơn nữa chẳng những thượng câu, giống như kia một cái Diệp Tuyệt còn đem kia một cái trùng theo đuôi mùa quyển cấp ném xuống. Xoát xoát xoát, 30 tới cá nhân đã đem bọn họ bao quanh vây quanh. Lúc này Sở Nguyên nhược nhược nói Hoàng Đồng Học, chúng ta giống như bị vây quanh. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói không phải còn có Thanh Long sao. Sở Nguyên nói chính là Thanh Long chỉ có một người, mà bọn họ lại có thật nhiều người đâu. Mà chúng ta hai người thực lực quá yếu, không thể giúp gấp cái gì. Ta nhiều lắm đối phó một cái, ngươi đâu? Nga. Vậy ngươi liền đối phó giống nhau. Đừng bị đánh chết. Ngươi nếu như bị đánh chết liền không có người cho chúng ta nấu cơm. Với anh, Thanh Long đã cùng người đấu võ, Sở Nguyên cũng kéo một cái thực lực yếu nhất đánh lên, mà Hoàng Ngàn Miểu lại hữu hạn ở một bên xem náo nhiệt. Khoe miệng nàng ngậm một nụ cười. Làm một cái đã từng ở 20 thế kỷ sinh hoạt quá tử trạch, nàng kỳ thật luôn luôn thực yêu thích hòa bình. chính là, lại có người không có việc gì tìm việc nhi. Diệp Tuyệt dùng hắn kia tôn hoàng cấp bậc thực lực cùng Thanh Long đánh thời điểm, cũng không có chiếm nhiều ít tiện nghi, ngược lại từ Thanh Long trên người cảm giác được một trận áp lực. Hắn nhưng không nghĩ bại cấp tiểu tử này, bại cấp một cái 15-16 tuổi tiểu tử kia thật sự là quá mất mặt, hắn chính là muốn một quyển biết, hắn mới là mạnh nhất, chỉ có hắn Diệp Tuyệt mới xứng đôi hắn. Sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm, cuối cùng nhìn về phía vẫn luôn ở vòng chiến ở ngoài Hoàng Ngàn Miểu, nhàn nhã bình tĩnh làm cho bọn họ hộc máu. Cái này tiểu nha đầu giống như một chút đều không lo lắng nàng đồng bọn có phải hay không sẽ thắng A. Nghe nói tiểu tử này đối cái kia tiểu nha đầu duy mệnh là tử, liền mua quyển yêu cầu đều cự tuyệt, tuyệt đối là phi thường coi trọng cái này tiểu nha đầu. Nếu là bắt lấy cái này tiểu nha đầu, áp chế tiểu tử này, sự tình liền dễ dàng nhiều. Hắn còn nghe nói, kia một tiểu nha đầu thực lực nhược đáng thương, linh giả thất giai, tùy tiện phái đi một tiểu đệ liền có thể giải quyết. Hắn cấp một tiểu đệ xử một chút ánh mắt, một tiểu đệ nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Diệp Tuyệt vẻ mặt âm hiểm cười nhìn Thanh Long, Thanh Long hắn vốn dĩ có thể ngăn cản người kia, chính là hắn thật sự lười đến ngăn cản. Cái kia chết nữ nhân lười đã lâu như vậy, là nên làm nàng hoạt động gân cốt mới hảo. Lúc này, một cái linh giả cấp bậc nam tử vọt tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, hắn cười lạnh nói tiểu muội muội, ngoan ngoãn bị ta bắt lấy, ngươi cũng có thể thiếu một chút đau khổ, ngươi vô luận như thế nào đều không thể là đối thủ của ta. Hoàng Ngàn Miểu nói ngươi như thế nào biết, ta không phải đối thủ của ngươi đâu. Màu lam thân hình chợt lóe, Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên phanh, trực tiếp bị Hoàng Ngàn Miểu đơn giản mà lại thô bạo gõ hôn mê bất tỉnh. Hoàng Ngàn Miểu nói Thanh Long, ngươi cho ta tránh ra, người này giao cho ta tới hoạt động một chút gần cốt đi. Từ cùng hải ma đại chiến lúc sau, nàng là thật sự không có hoạt động quá. Thanh Long khỏe miệng gợi lên một nụ cười, thực nghe lời tránh ra, cái này chết nữ nhân rốt cuộc bỏ được động thủ. Rõ ràng thực lực có thể càng cường, chính là vĩnh viễn đều luyến tiếc hoạt động. Ngươi như thế nào không có bị bắt lại? Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng hảo hảo đứng ở hắn trước mặt, Diệp Tuyệt cảm thấy không thể tưởng tượng. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói vừa rồi người nọ, đã bị ta giải quyết, mà ta hiện tại chính là muốn kết cục nấc cụt. Thanh Long, Thanh Tràng. Thanh Long cả giận nói ngươi không phải làm ta tránh ra sao? Như thế nào lại làm ta Thanh Tràng, ngươi sẽ không chính mình Thanh A? Vốn dĩ trận này chiến đấu, giống như hướng tới Diệp Tuyệt không tưởng được phương hướng chuyển biến, bất quá hắn lại cười nói đánh bại ta, ngươi cho rằng này khả năng sao? Ha ha ha. Diệp Tuyệt mở miệng nói các ngươi toàn bộ đều không nên động thủ. Nhân thủ của hắn toàn bộ dừng lại, Diệp Tuyệt nói tiểu nha đầu, ngươi tưởng đánh với ta, ta liền cho ngươi cơ hội này. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra Hỗn Độn Thí Thiên Kiếm, Lam tuy rằng ở ngủ say, chính là vẫn là có thể sử dụng. Nhìn đến kia một phen tinh màu lam kiếm, mọi người đều vô cùng kinh diễm, thật xinh đẹp một phen kiếm A. Diệp Tuyệt trong mắt lộ ra tham lam chi sắc, như vậy giống nhau mị kinh tâm kiếm, tuyệt đối không phải vật phàm. Hắn trong mắt tham lam, bị Hoàng Ngàn Miểu bị bắt được, Hoàng Ngàn Miểu màu thủy làm con ngươi hiện lên một đạo lăng quang. Nàng Lam, cũng là người khác có thể mơ ước sao? Người này quả thực là tìm chết A. Màu thủy làm con ngươi lạnh lẽo vô cùng. Thân hình chợt lóe đã động thủ, Diệp Tuyệt lạnh lùng nói không biết lượng sức tiểu nha đầu. Mạnh mẽ linh lực tràn ngập mở ra, cùng Hoàng Ngàn Miểu kiếm quang chạm vào nhau ở cùng nhau. Vâng! Bọn họ hai người đều cho nhau lui về phía sau vài bước, Diệp Tuyệt trừng lớn đôi mắt nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói thực lực của ngươi căn bản là không phải cái gì linh giả thất giai, thực lực của ngươi thế nhưng đạt tới Tôn Vương Đỉnh. Tôn Vương Đỉnh, như vậy cấp bậc linh giả bọn họ không chi giới không ít. Chính là cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn mới 14-15 tuổi bộ dáng đi. Như vậy tuổi tác có bực này tu vi, vậy đáng sợ. Lúc này Sở Nguyên cũng ngây ngẩn cả người, vốn dĩ nhìn Hoàng Ngàn Miểu mấy ngày nay biểu hiện, hắn còn tưởng rằng Hoàng Ngàn Miểu cùng hắn giống nhau phế sai đâu. Lại không có nghĩ đến Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng như vậy lợi hại. Hắn lớn lên miệng, gần như có thể nhét vào đi một cái dưa hấu. Diệp Tuyệt nói ngươi có bực này thực lực thế nhưng còn làm bộ làm tịch. Giáp tâm bất lương. Chính là ngươi Tôn Vương Đỉnh lại như thế nào? Giống nhau không phải đối thủ của ta. Hắn chính là Tôn Hoàng cấp bậc linh giả, nhất giai dưới, lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn nói tiểu nha đầu, đem trên người của ngươi kia một cái có thể che giấu thực lực bảo bối còn có ngươi kiếm cho ta. Sự tình hôm nay cứ như vậy tính, ta bảo ngươi an toàn thông qua lúc này đây thi đấu như thế nào? Hoàng Ngàn Miểu khinh thường nhìn về phía hắn, cho hắn hai chữ. Nằm mơ. Hoàng Ngàn Miểu như thế không biết điều, đem Diệp Tuyệt cấp khí tới rồi, hắn chân đột nhiên đạp mà, thân thể giống như mũi tên nhọn giống nhau nổ bắn ra mà ra. Một phen trường đao xuất hiện, chợt lóe liệt liệt rung động, phá không thanh âm gào thét mà ra, mà kia một cây đao lưới dao gió, nhắm ngay cho dù Hách Liên Mặc Nhiên kia mảnh khảnh cổ. Người này chiêu thức tàn nhẫn đến cực điểm, cái này làm cho Sở Nguyên nhìn kinh hãi không thôi. Thanh Long, ngươi không đi giúp Hoàng Đồng học sao? Cái kia Diệp Tuyệt chính là có tôn hoàng cấp bậc thực lực a. Hơn nữa người này tàn nhẫn độc ác, Hoàng Đồng học sợ có nguy hiểm. Liên tính hắn tu luyện thiên phú không cao, chính là cũng biết tôn hoàng cùng tôn vương đỉnh kia một chút chênh lệch, căn bản chính là không thể khoái cảm. Thanh Long nói ngươi chỉ là thấy được cái kia họ Diệp tàn nhẫn độc ác, chính là cái kia chết nữ nhân cũng giống nhau tàn nhẫn độc ác. Muốn so tàn nhẫn độc ác, Diệp Tuyệt vỗ mã đều không đổi kịp. Sở Nguyên không tin, thấp giọng lẩm bẩm không có đi. Hoàng Đồng học thoạt nhìn đáng yêu thiện lương, sao có thể là cái dạng này người? Ngươi không cần bôi nhọ nàng. Thanh Long nghe xong, hơi kém tức giận đến nội thương. Cái kia chết nữ nhân quả thật là lừa người chết không đền mạng a. Ngươi phải hảo hảo cảm thụ một chút, tôn hoàng cùng tôn hoàng trên lại đi. Đao mang đã muốn cắt qua Hoàng Ngàn Miểu yết hầu, sắc bén sát khí bao phủ mà xuống, giam cầm Hoàng Ngàn Miểu quanh thân. Như vậy nguy hiểm, Hoàng Ngàn Miểu căn bản là trốn không thể trốn, mà Hoàng Ngàn Miểu căn bản liền không có tính toán trốn a. Không cần sử dụng bất luận cái gì phong ấn trận, liền mở miệng đều không cần khai, không gian phong ấn đã hình thành. Kia đao mang căn bản là thương tổn không đến nàng một chút ít, không khí đều tại đây một khắc yên lặng. Diệp Tuyệt mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Diệp Tuyệt vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc xử cái gì yêu pháp? Hoàng Ngàn Miểu nói vấn đề của ngươi rất nhiều đâu. Thiếp chiêu đi. Hoàng Ngàn Miểu vọt đi lên, đánh đến hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa, mà Diệp Tuyệt cũng nhịn xuống trong lòng nghi hoặc, đao pháp biến đổi, mang theo lệnh băng sát khí lại một lần bổ về phía Hoàng Ngàn Miểu. Đối mặt Diệp Tuyệt như vậy sóng gió mãnh liệt công kích, Hoàng Ngàn Miểu lại không có chút nào không sợ hãi, quái dị sự tình lại một lần đã xảy ra. Không gian tại đây một khắc động lại, Diệp Tuyệt muốn thương tổn Hoàng Ngàn Miểu, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu trường kiếm ở không trung xẹt qua một cái độ cung, nàng lạnh lùng nói thực lực của ngươi, ta còn trướng mắt. Cho nên không cùng ngươi chơi như vậy quá mọi nhà. Phong ấn thuật hơn nữa hỗn độn thí thiên kiếm, nàng một người một mình đấu tôn vương đỉnh linh giả đều có thể, đêm mặc thực lực, đối với nàng tới nói thật không đủ xem. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Dòng nước gào thét mà ra, lao nhanh mà qua, trong nháy mắt, toàn bộ rừng rậm đều như là ngưng kết ở giống nhau. Dòng nước xe rách hư không, xuất hiện ở Diệp Tuyệt trước mặt thời điểm, hắn mới biết được hắn cùng trước mắt cái này thiếu nữ chênh lệch là có bao nhiêu đại. Một cái bầu trời, một cái ngầm, chính là dưới mặt đất chính là nàng, mà không phải thiếu niên này. Như vậy khủng bố tốc độ, tuyệt đối không phải hắn có thể né tránh, hắn điên cuồng thúc dục trong thân thể linh lực, vô pháp trốn. Hắn chỉ có thể nghĩ cách dùng linh lực hộ thể oanh, dòng nước đã tới rồi. Diệp Tuyệt thân thể cùng bị vứt vào không trung sau đó rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Phốc phốc, từng ngụm máu tươi phun ra, lúc này hắn vết thương chồng chất ngã xuống vũng máu bên trong. Hoàng Ngàn Miểu nói nhà các ngươi lão đại đã bại, đem các ngươi thẻ bài giao ra đây, mang theo các ngươi lão đại cút đi. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu như vậy thực lực khủng bố, bọn họ cũng không dám chậm trễ, vội vàng kêu ra tới lệnh bài, chuẩn bị khiêng bọn họ bị thương lão đại rời đi. Hoàng Ngàn Miểu nói chậm đã. Các ngươi có thể đi, chính là ta nhưng không có tính toán cho các ngươi đem các ngươi lão đại cũng mang đi. Đêm Tuyệt trầm thấp nói ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói là ngươi chết như thế nào. Trước mắt thiếu nữ tuy rằng vẻ mặt tươi cười, chính là lại làm Đêm Tuyệt cả người lạnh lẽo. Hắn mở to hai mắt nhìn nói ngươi cũng dám giết ta. Lạnh băng mũi kiếm tới gần nàng cổ, Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói chẳng lẽ ta sẽ không dám sao. Đêm Mặc nháy mắt không nói gì. Trước mắt cái này thiếu nữ, là thật sự muốn giết hắn. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn chặt răng nói ta có thể nói cho ngươi một bí mật, ngươi có thể hay không buông tha ta. Hoàng Ngàn Miểu nói kia cũng phải nhìn xem ngươi nói kia cái gì bí mật, bổn tiểu thư làm không có hứng thú. Đêm Tuyệt nói ta tiểu đệ ở một mảnh đáy hồ phát hiện một mặt lam quang, kia quang mang lực lượng thập phần cường đại, cảm thấy bên trong có kỳ vật xuất hiện, ta chuẩn bị bắt được cũng đủ thẻ bài liền đi trước nơi đó xem xét, lại phát hiện một quyển sự tình, cho nên tới tìm tiểu tử này phiền toái, lại không có nghĩ đến. Không có tìm được người khác phiền toái, lại cho chính mình đưa tới như vậy nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu nhíu mày nói ngươi lời này có mức độ đáng tin sao? Ta thể, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Đêm Mặc trầm giọng nói. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ, chỗ đó có phải hay không thủy tinh ánh mảnh nhỏ đâu? Nếu đúng vậy lời nói, hắn cho nàng như vậy một cái tình báo, buông tha hắn cũng không phải không thể. Nếu không phải lời nói, người này thật sự đáng chết oa. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới một viên màu đen thuốc viên nói vì chứng minh ngươi nói, ngươi ăn xong này một viên độc dược đi. Nếu ta bắt được kia một cái bảo bối an toàn trở về, như vậy liền sẽ cho ngươi giải dược. Nếu không có, ngươi liền chờ sống không bằng chết đi. Này! Đêm Tuyệt mở to hai mắt nhìn. Hoàng Ngàn Miểu không vui nói ngươi đây là ở do dự, chẳng lẽ ngươi lời nói mới rồi là gạt ta? Không có. Diệp Tuyệt hạ quyết tâm, đêm này một viên độc dược cấp nuốt đi xuống. Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc xác định tin tức này có thể tin trình độ. Hoàng Ngàn Miểu nói như vậy nói cho ta, cái kia đồ vật cụ thể vị trí đi. Đêm Tuyệt đem cụ thể vị trí nói một lần, sau đó nói kỳ thật ta hoài nghi nơi đó có một con siêu thần thú, cho nên mới không dám hành động, ngươi thật xác định muốn đi. Hắn vốn dĩ muốn lừa gạt bọn họ đi nơi đó, bị siêu thần thú bị ăn luôn tốt nhất. Chính là hiện giờ hắn ăn nàng đều phải, nếu là bọn họ thật sự có cái vặn nhất, hắn chẳng phải là muốn trốn cùng. Hoàng Ngàn Miểu nói siêu thần thú A. Ta đã biết, xem ngươi còn có một chút thành ý, ngươi đi đi. Đêm Tuyệt đối không thể tư nghị trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu ngươi sẽ không thật sự muốn đi thôi. Có siêu thần thú, hẳn là chỗ đó sẽ rất thú vị, ta đương nhiên muốn đi. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói. Thú vị. Giờ khắc này, Đêm Tuyệt mặt cứng đờ, hoàn toàn ngất đi rồi. Cũng chỉ có như vậy biến thái, mới có thể cho rằng gặp được siêu thần thú là rất thú vị sự tình đi. Đêm Mặc tùy tùng đem vết thương chồng chất hắn nâng đi, lúc này Sở Nguyên thấp giọng hỏi Hoàng Đồng Học, ngươi thật sự muốn đi sao? Hoàng Ngàn Miểu nói ngươi nếu sợ nguy hiểm, ngươi có thể không đi theo đi. Sở Nguyên suy nghĩ trong chốc lát nói nếu các ngươi đi, như vậy ta đương nhiên cũng bất cứ giá nào. Vì thế bọn họ ba người đi Diệp Tuyệt nói địa phương, bọn họ thẻ bài sớm đã cũng đủ thông quan rồi, cho nên cũng không cần săn thú bất luận kẻ nào. Một mảnh cực kỳ bình tĩnh ao hồ. Nhìn không ra tới có bất luận cái gì đặc thù chỗ, cũng không có nhìn đến lang quang. Tên kia không phải là cố ý bịa đặt ra tới lừa nàng đi. Hoàng Ngàn Miểu ám đạo. Nàng đem cửu bảo từ không gian bên trong đảo ra tới hỏi cửu bảo, ngươi có hay không cảm giác được nơi này có thủy tinh ánh hơi thở a? Cửu bảo trong mắt vừa chuyển, sau đó nhìn về phía kia mặt hồ nói cu cu cu. Nơi này không có thủy tinh ánh đại nhân hơi thở. Bất quá cái này mặt có đối chủ nhân có rất lớn chỗ tốt đồ vật đâu. Chủ nhân nhanh lên nhảy xuống đi tìm đi. Cựu bảo hưng phấn vô cùng nói. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại trợn trắng mắt nói ngươi cái này hô hóa, ta nếu là tin tưởng ngươi, ta còn không bằng trực tiếp tự mình kết thúc. Trực giác nói cho nàng, nàng nếu là thật sự một đầu nhảy xuống đi, kế tiếp tuyệt đối sẽ không phát sinh cái gì chuyện tốt. Cựu bảo vô tội nói chính là chủ nhân, cái này mặt thật sự có thứ tốt ta. Ta cửu bảo thề với trời. Hoàng Ngàn Miểu nói ngươi nha liền tính là đối mà thề, ta đều sẽ không trực tiếp nhảy xuống đi. Hoàng Ngàn Miểu vuốt cằm suy tư việc này, ta phải hảo hảo khảo đường đi lộ. Ô ô ô, chủ nhân, ta danh dự có phải hay không pha tàn? Cửu bảo đáng thương hề hề nói ta thật sự một chút đều không hố. Ngươi có gặp qua giống ta như vậy đáng yêu hố hóa sao? Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói cửu bảo a. Trên người của ngươi còn có danh dự này một hồi chuyện này sao? Bởi vì vô số lần bị chính mình khế ước thú cửu bảo hô quá, Hoàng Ngàn Miểu là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng nó. Quả nhiên, đột nhiên kia ao hồ bên trong truyền đến một cái cực kỳ hung hãn hơi thở phanh, một cái pha tiếng nước truyền ra tới, một cái màu đen tam đầu rắn nước xuất hiện. Hoàng Ngàn Miểu mở to hai mắt nhìn, này căn bản là không phải siêu thần thú hảo sao. Này một con rắn trong thân thể ẩn chứa tà ác lực lượng, rõ ràng là hung thú hoa. Nàng nếu là nhảy xuống đi, tuyệt đối trực tiếp vi xà. Thanh Long lắc lắc đầu nói thật là đáng tiếc. Hắn là ước gì Hoàng Ngàn Miểu đi vi xà. Cựu bảo. Hoàng Ngàn Miểu từ kẽ răng ly bài trừ tới hai chữ. Cựu bảo nói chủ nhân, ta là thật sự không biết có một cái như vậy đại gia hỏa ở dưới A. Nô. may mắn chủ nhân không có nhảy xuống đi. Chủ nhân, người này có chút nguy hiểm đâu. Muốn hay không chúng ta chạy trốn đi. Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hát tuyến, hỏi Cửu Bảo, ngươi thật là thần lòng con nối roi sao? Cửu Bảo vỗ ngực cực kỳ tự hào nói cam đoan không giả. Vậy ngươi như thế nào không có một chút thần lòng kiêu ngạo a? Nhìn đến một cái phá xà, thế nhưng liền chạy. Kết quả Cửu Bảo dùng Hoàng Ngàn Miểu ngữ khí hỏi chủ nhân, ngươi thật sự có giống nhau thần hoàng bệnh bạch huyết sao? Đây là đương nhiên lạp. Kế tiếp Cửu Bảo nói, chính là, chủ nhân, ngươi như thế nào như vậy lười, chẳng lẽ thần hoàng đại nhân cũng như vậy lười sao? Đáng chết Cửu Bảo, thế nhưng có là gan chê cười chủ nhân. Hoàng Ngàn Miểu động thủ trà đập nó. Cửu Bảo đột nhiên nói, chủ nhân, chúng ta giống như bị kia một con rắn phát hiện đâu. Chương 3 vận khí không hảo. Đúng vậy. Bị phát hiện, bởi vì nhân gia đã sát tới cửa tới. Hoàng Ngàn Miểu tức giận trừng mắt bắt bảo, người thượng. Chính là nhân gia không phải nó đối thủ a. Sự thật thật là như thế, này một đầu hung thú thực lực, là tôn hoàng đỉnh đâu. Tuy rằng không có đạt tới tôn đế tiêu chuẩn, bất quá thật sự khó đối phó. Hoàng Ngàn Miểu nói, xem ra ta muốn chính mình động thủ a. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Ở kia một cái đại mãng xà công kích lại đây thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu cũng nên diện phát ra chính mình công kích. Một cái so với kia đại hắc mãng xà còn muốn khổng lồ cự long vọt qua đi, nhìn đến kia một cái cự long, đại mãng xà vẫn là có chút kiêng kỵ. Bất quá kiêng kỵ lúc sau đó là cuồng nộ. Điên cuồng phá khai rồi dòng nước ngạch tổng cộng. Phốc phốc phốc. Hưu, một tiếng, kia một cái đại mãng xà đã hướng tới Hoàng Ngàn Miểu nhào tới, Hoàng Ngàn Miểu thân ảnh sẽ qua. Quắc, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hố hóa Cửu Bảo, cho ta thêm vào. Tôn Hoàng Đỉnh, cũng không phải không thể đánh bại, cho dù kém cấp bậc rất lớn. Một cái lực lượng càng thêm hung mãnh dòng nước vọt lại đây, giống, đại mãng xà gầm rú một tiếng, trốn tránh mở ra. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu lại nói, lôi kéo bát bảo ra tới cùng nó cùng nhau chơi chơi. Vô số đạo dòng nước lại một lần gào thét mà ra, lúc này đây đại mãng xà trong mắt hiện lên sợ hãi chi sắc. Hắn tuy rằng là hung thú, chính là đối thần long huyết mạch như vậy thần thánh tồn tại vẫn là có chút cảm ứng. Cái này tiểu nha đầu lai lịch bất phàm. Không đánh. Này hoàn toàn là ở khi dễ người sao. Đại mãng xà không cam lòng nhìn về phía kia một mảnh hồ nước, sau đó. Hưu, một tiếng trực tiếp trốn thoát rớt. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta đều ra tay, chúng ta không hảo hảo chơi chơi, ngươi cảm thấy có ý tứ sao. Không chuẩn chạy. Đại mãng xà hơi kém tức giận đến hộc máu. Chạy đều không chuẩn thú thu chạy, nàng thật sự là thật quá đáng. Đại mãng xà trong mắt hiện lên một tia huyết quang, hiển nhiên tính toán cùng Hoàng Ngàn Miểu liều mạng. Này một con hung thú hoàn toàn cuồng hóa lên, bắt đầu điên cuồng công kích Hách Liên Mặc Nhiên. Nhân loại, ngươi quá không biết một vừa hai phải. Hoàng Ngàn Miểu nói, đúng vậy. Thì tính sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, lôi chi phong ấn, chín lôi hàng. Tuy rằng không có người độ lôi kiếp mượn không được thiên địa chi lực, bất quá này nhất chiêu cũng là cực kỳ cường đại. Ầm ầm ầm, liền đến ngân long từ không trung rơi xuống hung hăng tạp hướng về phía kia đại mãng xà. Giống, đại mãng xà bị như thế đòn nghiêm trọng, trên người nứt ra rồi một cái miệng to, máu tươi phát ra mà ra. Hành động phong ấn. Giam cầm. Hoàng Ngàn Miểu nói. Đại mãng xà đã hoàn toàn không thể nhúc nhích, hắn bất đắc dĩ hỏi, nhân loại, ngươi rốt cuộc chuẩn bị đối ta làm cái gì? Hoàng Ngàn Miểu nói. Kỳ thật ta thật sự lười đến đối với ngươi làm một ít cái gì. Ta chỉ là nghe nói này một mảnh đáy hồ có bảo bối, ngươi nói có phải hay không thật sự có đâu. Đại mãng xà ánh mắt lập lòe nói, là thật sự có. Liên ở giữa hồ, ngươi có thể hay không lấy được đến đó chính là chuyện của ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nói, trước lưu chữ ngươi mệnh. Thủy chi phong ấn, thủy chi cái chán. Hoàng Ngàn Miểu đi ở trên mặt nước, giống như đi ở đất bằng giống nhau. Tiếp theo chìm vào trong biển. Ở giữa hồ, là có điểm điểm lam quang ở lập lòe, Hoàng Ngàn Miểu nhìn xem tới gần, nhìn kia một chút lam quang nói, Cửu Bảo, ngươi nói đây là thứ tốt, đây là thứ gì? Cửu Bảo nói, chủ nhân, đây là thủy nguyên tố tinh linh Nga. Có thể đề cao ngươi thủy thuộc tính linh lực, ngươi nếu là hấp thu nó, thực lực hẳn là có thể tăng lên tới tôn hoàng. Lúc này đây ta là thật sự không có hố ngươi. Hoàng Ngàn Miểu muốn chạm vào kia thủy nguyên tố tinh linh, chính là lại bị một cái chắn cấp chặn. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười nói, như vậy nho nhỏ cái chắn chính là cản không đến ta. Giải phong. Giang giác, quả nhiên, cái này thủy nguyên tố tinh linh như vậy một chút cái chắn hiển nhiên biến mất, nó nhìn đến hoàng ngàn miểu, giống như cảm giác được cái gì hồng thủy manh thú, vì thế. Nhanh như chớp trực tiếp chạy. Hoàng ngàn miểu đuổi theo nói, ngươi còn muốn chạy, nằm mơ đi. Phúc, bọn họ chạy ra khỏi mặt nước, truy hướng về phía kia một cái lam điểm, đại mãng xà nhìn đến kia lam quang kinh ngạc vô cùng. Cái này tiểu nha đầu là yêu quái không thành. Thế nhưng liền thủy nguyên tố tinh linh cái chắn cũng cấp phá, nó chính là thủ như vậy nhiều năm đều không có biện pháp đem cái kia tiểu gia hỏa nuốt vào hoa. Bắt được. Hoàng ngàn miểu cười nói. Kia thủy nguyên tố tinh linh liều mạng dãy rủa, chính là hoàn toàn tránh thoát không xong a. Liền ở ngay lúc này, một thanh âm truyền đến, tiểu muội muội, ngươi trên tay hẳn là thủy nguyên tố tinh linh đi. Có thể hay không cấp ca ca nhìn xem a. Hoàng ngàn miểu hơi hơi như mày nói, ta xem cho ngươi. Liền lấy không trở lại đi. Thứ này chính là ta tìm được, ta bắt được. Thứ này ca ca ta đã sớm phát hiện, chỉ là đang tìm kiếm đối phó kia đại mãng xà biện pháp. Ngươi nếu là không giao nói, ca ca chính là muốn đánh. Hoàng Ninh lạnh lùng nói. Hắn bên người cũng đi theo một đám người, người này thực lực tôn vương trùng giai, coi như là này một thi cuối kỳ sinh bên trong người xuất sắc. Hoàng Ngan Miểu nói. Trước nay đều chỉ có bổn tiểu thư đoạt người khác đồ vật phần không có người dám đoạt bổn tiểu thư đồ vật. Hỗn độn thí thiên kiếm đã ra tay, một cổ lạnh lẽo hàn khí lan tràn mở ra, trường kiếm phá không sẽ qua. Hoàng Ngưng vội vàng né tránh, có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, tôn vương đỉnh thực lực, tiểu muội muội ngươi thiên phú không tồi. Thanh kiếm này càng là lợi hại, ta có thể hay không đánh với ngươi cái thương lượng, ta hôm nay buông tha ngươi, thủy nguyên tố tinh linh cũng không cần. Ngươi đem thanh kiếm này tặng cho ta. Với anh, nhất kiếm đánh xuống, Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói, đưa ngươi cái đầu. Lam chính là vật báo vô giá, một cái thủy nguyên tố tinh linh sao lại có thể xứng đôi, Hoàng Ngàn Miểu thật sự bạo nộ rồi. Lam sao? Nhân sinh thời điểm ôn nhu nhân vật gương mặt, đưa tới một đống nữ nhân thích. Chính là biến thành thân kiếm, mơ ước người của hắn thế nhưng càng nhiều lên, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, về sau nếu là không quan trọng chiến đấu. Nàng tuyệt đối không cần Lam. Như vậy tham Lam mục tiêu, thật sự làm nàng không thể nhịn được nữa. Nhà hắn Lam thế gian này lợi hại nhất sát khí quá nhận người thích. Hoàng Ninh sắc mặt biến ảo, lạnh lùng nói, nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, như vậy ta cũng không cần phải khách khí. Một trận quang mang hiện lên, tôn hoàng cấp bậc thực lực bạo phát ra tới, một phen màu đen trường kiếm ra tới, hướng về Hoàng Ngàn Miểu giết lại đây. Cùng nhau động thủ. Hoàng Ngàn Miêu nói, quần ẩu cũng không phải là một kiện hảo ngoạn sự tình. Cựu bảo, bát bảo, chu tước, thanh long, ma lang, cho ta động thủ, đừng làm bọn họ tồn tại. Là, tinh học viện nhập học khảo thí, mỗi một lần đều có tử vong tiền lệ. Vì đoạn tuyệt bọn họ đối Lam nhậm tưởng, những người này tuyệt đối không thể lưu. Ngươi thế nhưng có nhiều như vậy khế ước thú. Hoàng Ninh cũng kinh hãi một phen, trong lòng có chỉ có một ý tưởng, cần thiết nhanh lên giết cái này nữ hài.